Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lại có chuyện như vậy. Thanh âm trong thuyền Nhật Du rõ ràng nổi giận. Đúng lúc này, từng đạo nguyên thần ba động cường đại từ sau lưng đội trưởng Âm Sai phá không mà đến. Hắc Nhật thuyền lớn. Có chút ý tứ, xem ra ngươi chính là tồn tại phía sau màn của U Minh thế giới này. Một tiên nhân nguyên thần phía trước nói. Tiên nhân nguyên thần này, chính là tam trưởng lão Vạn Liễu Tông Huyền Phong, đại năng trung vị huyền tiên. Hắn tóc trắng phơ như tơ bạc, khuôn mặt dù khắc đầy dấu vết tháng năm, lại lộ ra một cổ khí chất siêu phàm thoát tục. U Minh thế giới. Các ngươi thân là người sống, vì sao xâm nhập U Minh thế giới, còn tự tiện giết U Minh Âm Sai? Nhật Du trong thuyền thanh âm băng lãnh chất vấn. Còn ở lại chỗ này giả vờ giả vịt, thật sự coi chính mình là cái gì U Minh âm thần? Huyền Phong cười lạnh. Các đại năng Vạn Liễu Tông khác đều không mở miệng, mỉm cười nhìn Huyền Phong cùng tồn tại trong Nhật Du thuyền giằng co. Làm càn. Tiếng vừa dứt, một tôn tồn tại từ trong Nhật Du thuyền bước ra. Thân hình hắn cao lớn, một bộ áo bào đen như đêm tối vô tận, phía trên theo đồ án mặt trời màu đen, lấp lóe ánh sáng quỷ dị trong bóng tối. Đồng thời, đầu hắn đội một đỉnh mũ miệng màu đen cao ngất, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt lộ ra vẻ uy nghiêm cùng lạnh lẽo. Ngược lại là có chút thực lực. Huyền Phong nhíu mày, cảm nhận được uy áp truyền đến từ tồn tại đối diện. Cũng đúng lúc này, Thẩm Mạc Lăng ra tay. Khí thế quanh người hắn đột nhiên biến đổi, một cổ khí tức cổ lão mà tang thương từ trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt phát ra. Đây là chi lực mặt trời cổ hồn. Chỉ thấy chung quanh thân thể của hắn, chậm rãi hiện ra phù văn cổ lão mà tối nghĩa, những phù văn này tự như đến từ thời thái cổ, lóe ra ánh sáng đỏ sậm. Khi chúng hội tụ một chỗ, phản phất ngọn lửa bị tuế nguyệt phủ bụi một lần nữa bùng cháy. Ánh sáng phù văn nhảy nhót, ẩn ẩn có tiếng gào thét viễn cổ truyền ra từ bên trong, thanh âm kia phản phất xuyên qua vô tận thời không, tự hồ mặt trời thái cổ đang gào thét, khiến người rùng mình. Ầm ầm. Từng đạo chi lực mặt trời phù văn hội tụ đến trong tay Thẩm Mạc Lăng, hóa thành một thanh trường thương đỏ sậm. Sau một khắc, trong ánh mắt Thẩm Mạc Lăng hiện lên một tia ngoan lệ, trường thương đỏ sậm trong tay bỗng nhiên hướng về phía trước đâm ra. Trong một chớp mắt, một đạo trùng sáng đỏ sậm ẩn chứa mặt trời chi lực, như một đầu hung thú thái cổ bị phong ấn vạn cổ sau khi trùng hoạch tự do, gầm thét phóng tới Huyền Phong. Trùng sáng đỏ sậm đi qua, không gian xung quanh bị cổ lực lượng kinh khủng này đốt cháy trong nháy mắt, hóa thành từng đạo hỏa diễm đỏ sậm vặn vẹo. Huyền Phong thấy cảnh này trong lòng thất kinh, không dám chậm trễ chút nào. Hắn vội vàng vận chuyển nguyên thần chi lực. Giờ phút này hắn đã phát hiện, lực lượng của mình ở chỗ này bị suy yếu nghiêm trọng. Bất quá hắn cũng không e ngại, dù sao tự thân nội tình hùng hậu, vẫn có chiến lực cường đại. Trong chớp mắt, phía sau hắn ngưng tụ một tòa thành ánh sáng trắng cổ lão, bảo hộ hắn vững vàng ở trong đó. Cùng một giây, trùng sáng đỏ sậm ẩn chứa mặt trời chi lực, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, hung hăng kích trúng tòa thành ánh sáng trắng. Một tiếng vang điếc tai nhức óc bộc phát. Lực trùng kích cường đại, khiến tòa thành ánh sáng trắng rung rẩy kịch liệt, ánh sáng lấp lóe không yên, như ngọn nến trong cuồng phong, vì thời có nguy hiểm dập tắt. Huyền Phong tâm thần nghiêm nghị, nhưng lại không lùi bước, toàn lực duy trì sự ổn định của thành ánh sáng trắng. Nếu ngay cả một tôn giả thần cũng không đối phó được, hắn cảm thấy mình sẽ mất mặt xấu hổ. Hừ. Ánh mắt Thẩm Mạc Lăng càng thêm băng lãnh. Ý niệm sơn hà. Không gian bốn phía lập tức như bị một cổ lực lượng vô hình mà cường đại tùy ý vặn vẹo, không gian vốn bằng phẳng trở nên như trang giấy bị nếp uốn. Lấy Thẩm Mạc Lăng làm trung tâm, hư ảnh núi non sông ngòi chậm rãi hiển hiện. Những hư ảnh này không phải hư ảo bất lực, mà ẩn chứa lực lượng bàn bạc khiến người hít thở không thông. Hư ảnh núi cao nguy nga đứng vững, phản phất có thể chống đỡ thương khung, mỗi một khối nham thạch trên đó đều sinh động như thật, tản ra cảm giác áp bách nặng nề. Hư ảnh dòng sông lao nhanh không thôi, nước sông sôi trào mãnh liệt, phản phất có thể bao phủ thế gian vạn vật, trong dòng nước ẩn chứa vô tận lực trùng kích. Những hư ảnh núi non sông ngòi này, như từng tòa sơn hà chân thực, lấy thế dời núi lấp biển đè ép về phía Huyền Phong. Huyền Phong quá sợ hãi, không dám chậm trễ chút nào. Cành liễu mảnh kiếm trận. Hắn thi triển tuyệt học của mình. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, hai tay của hắn múa nhanh như ảo ảnh. Từng đạo sợi tơ màu trắng từ đầu ngón tay của hắn bay ra như tơ tằm. Những sợi tơ này óng ánh sáng long lanh, tản ra ánh sáng nhu hòa mà cường đại, mỗi một sợi tơ đều ẩn chứa lực lượng nguyên thần thâm hậu của hắn. Ngay sau đó, những sợi tơ này đan vào lẫn nhau, rất nhanh tạo thành một cái kiếm trận khổng lồ. Kiếm trận ánh sáng vạn trượng, tản ra kiếm khí cường đại giăng khắp nơi. Mỗi một đạo kiếm khí trong kiếm trận phản phất có sinh mệnh, phát ra trận trận kiếm minh. Ầm ầm. Cành liễu mảnh kiếm trận cùng hư ảnh sơn hà của Thẩm Mạc Lăng chống lại lẫn nhau. Trong chốc lát, kiếm khí tung hoành, hư ảnh sơn hà phá toái. Ba động nguyên thần cường đại như sóng biển mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp quét tán ra bốn phía. Không gian bên trong tràn ngập sức mạnh thần thức nồng đậm, phản phất hóa thành sương mù thực chất, che chắn ánh mắt. Sơn hà không ngừng phá toái, bất quá cành liễu mảnh kiếm trận cũng xuất hiện một vài vết rách trong va chạm kịch liệt này. Lúc này, Sắc mặt Thẩm Mạc Lăng cũng vô cùng ngưng trọng, nhận ra đối thủ khó chơi. Cửu Hỏa Đạo Kinh. Chín đám hỏa diễm bay ra từ trong cơ thể hắn, như chín đầu hỏa long, quấn quanh lẫn nhau, tạo thành một vòng xoáy hỏa diễm to lớn. Trong vòng xoáy hỏa diễm, nhiệt độ tăng lên kịch liệt, phát ra tiếng tư tư, phản phất không gian bốn phía đều muốn bị nhiệt độ cao này hòa tan. Sau đó, chín đám hỏa diễm mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hung mãnh đánh tới phía Huyền Phong. Huyền Phong triệt để không thể bình tĩnh, vội vàng triệu hồi một cây phất trần. Sau đó, hắn đem toàn thân nguyên thần chi lực hội tụ ở phía trên phất trần, không giữ lại chút nào. Trong chốc lát, phất trần phát ra ánh sáng rực rỡ, chói mắt khiến người không thể nhìn thẳng. Cho bản tọa phá. Huyền Phong hét lớn một tiếng, huy động phất trần. Một đạo dải lụa màu trắng to lớn như sông cửu thiên tinh giáng xuống, phóng về phía cửu hỏa. Dải lụa màu trắng cùng chín đầu hỏa long ngang nhiên đụng nhau, bộc phát một trận vang động kinh thiên động địa. Sóng hủy diệt cường đại lấy điểm va chạm làm trung tâm, khuếch tán cấp tốc ra bốn phía. Thân thể Huyền Phong bay ra ngoài, đã bị trọng thương. Mà hắc nhật của thuyền cũng rút lui mấy trăm dặm sau xung kích năng lượng kinh khủng này. Thẩm Mạc Lăng thấy thế sát ý càng tăng lên. Một cổ ba động màu đen vô thượng từ trong mắt hắn mãnh liệt tuôn ra. Giờ khắc này, hai mắt của hắn phản phất biến thành hai viên mặt trời. Ông. Hai đạo trùng sáng hắc ám chói mắt bắn ra từ trong mắt Thẩm Mạc Lăng ngay sau đó. Hai trùng sáng này ẩn chứa uy nghiêm và lực lượng vô tận, phản phất có thể xuyên thủng hết thảy. Huyền Phong kinh hãi muốn tuyệt, điên cuồng thi triển phất trần trong tay. Nhưng lực lượng trùng sáng hắc ám quá mức cường đại, phất trần phá toái trong nháy mắt tiếp xúc trùng sáng. Sóng xung kích sinh ra khi nó phá toái, cùng dư uy trùng sáng màu đen cùng nhau kích trúng Huyền Phong. Huyền Phong miệng phun máu tươi, thân hình như diều đứt dây bay về phía sau. Sau khi rơi xuống đất, nguyên thần của hắn đầy vết thương. Thẩm Mạc Lăng mặt không biểu tình, lại lần nữa thôi động mặt trời thật mắt. Mắt thấy Thẩm Mạc Lăng sắp triệt để xóa bỏ Huyền Phong, một bàn tay cực kỳ lớn phá không mà đến. Bàn tay to lớn này mang theo khí thế hủy thiên diệt địa. Những nơi nó đi qua, không gian đều bị đóng băng trong nháy mắt. Ầm ầm ầm. Ánh sáng hắc ám va chạm với bàn tay lớn, bị đánh nổ trong chớp mắt. Gần như đồng thời, một thân ảnh lóe lên, đứng trước người Huyền Phong. Thân ảnh này rõ ràng là đại trưởng lão Vạn Liễu Tông. Đại trưởng lão Vạn Liễu Tông là thượng vị huyền tiên, thực lực không thể nghi ngờ mạnh hơn Huyền Phong nhiều. Tịch diệt cổ quyền. Sau một khắc, hắn biến chưởng thành quyền, đánh về phía Thẩm Mạc Lăng. Thẩm Mạc Lăng ý thức được sự đáng sợ của một kích này, nhanh chóng lui về hắc nhật cổ thuyền. Quyền kình như núi non tuyên cổ, đánh vào hắc nhật chi thuyền, trong chốc lát ngay cả hắc nhật cổ thuyền đều chấn động. Nhưng hắc nhật chi thuyền rõ ràng không đơn giản như vậy. Thẩm Mạc Lăng mở ra hắc nhật chi thuyền, đánh tới phía đại trưởng lão Vạn Liễu Tông. Đại trưởng lão Vạn Liễu Tông cảm giác được nguy cơ, đánh ra mấy chục quyền trong nháy mắt, muốn ngăn cản Thẩm Mạc Lăng. Kết quả mấy giây sau, hắn bị hắc nhật chi thuyền va chạm, nguyên thần trực tiếp bị đụng bay ngàn dặm, xuất hiện nhiều chỗ vết rách. Thấy cảnh này, con ngươi phó tông chủ Vạn Liễu Tông đột nhiên rụt lại. Liễu điểm gốc. Theo tiếng hắn quát lạnh, một đạo thanh quang bay ra từ trong cơ thể hắn. Trong Vạn Liễu Tông có một gốc liễu mẫu gốc. Lần này hắn mang ra chính là điểm gốc. Thoáng chốc, một gốc cây liễu cao ngàn trượng xuất hiện trong hư không. Cây này tản mát ba động, rõ ràng là cấp bậc nửa bước kim tiên. Từng cây cành liễu quét ra. Ầm ầm ầm. Hắc nhật chi thuyền gặp phải công kích dày đặc của cành liễu. Lực lượng kinh khủng như sóng triều, từng đợt xung kích hắc nhật chi thuyền. Hắc nhật chi thuyền không ngừng rút lui. Thẩm Mạc Lăng cũng khó chống đỡ, trên âm hồn thể xuất hiện vết rách. Ngay khi Thẩm Mạc Lăng sắp không chống đỡ nổi, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên trong hư không. Gan to bằng trời. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng xé rách bầu trời như thiểm điện. Thân ảnh kia mặc trường bào màu trắng, trên đầu đội một trận mũ cao. Trên mũ cao, bốn chữ huyết hồng sắc thấy một lần phát tài thình lình bắt mắt. Trong tay hắn cầm một cây xích sắt màu đen, ánh mắt nhìn qua nguyên thần chúng tiên nhân Vạn Liễu Tông. Ánh mắt phó tông chủ Vạn Liễu Tông đột ngột ngưng lại. Từ trên thân tồn tại áo bào trắng này, hắn cảm nhận được một cổ uy hiếp lớn hơn. Nhìn đến các hạ mới là trưởng khống giả Ngụy U Minh này. Phó tông chủ Vạn Liễu Tông nói, trước đó chúng ta không biết điểm ấy, lúc này mới vô ý mạo phạm, ở đây có thể hướng các hạ bồi tội. Làm càn. Lời hắn còn chưa dứt, rất nhiều âm sai bốn phía cùng nhau gầm thét. Ánh mắt Tạ Tất An cũng trở nên vô cùng băng lãnh. Các ngươi vào U Minh, còn không biết sống chết, thật coi U Minh không có âm luật. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên huy động câu hồn dây chuyền. Câu hồn dây chuyền như một tia chớp màu đen vẽ qua hư không, lôi cuốn vô số oan hồn gào khóc, đánh về phía phó tông chủ Vạn Liễu Tông. Tông chủ Vạn Liễu Tông tâm thần nghiêm nghị, vội vàng điều khiển liễu điểm gốc. Một mảnh lục quang xuất hiện, hóa thành một phương kết giới ngăn cách phía trước. Gần như đồng thời, câu hồn dây chuyền đánh tới, va chạm với kết giới lục quang, bộc phát một trận ba động hủy diệt cường đại. Hư không chung quanh bị chấn động vặn vẹo, phản phất một mặt gương vỡ nát. Kết giới lục quang rung nhẹ nhẹ, nhưng vẫn vững vàng ngăn cản xung kích của câu hồn dây chuyền. Tông chủ Vạn Liễu Tông thấy vậy trong lòng càng kinh. Hắn không dám thất lễ, toàn lực thôi động lực lượng liễu điểm gốc. Trong chốc lát, tự nhiên chi lực khổng lồ như thủy triều mãnh liệt cấp tốc khuếch tán. Trong bầu trời bỗng nhiên mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội. Từng đạo thiểm điện tráng kiện như ngân xà xuyên qua trong tầng mây, chiếu sáng mặt đất u minh bốn phía. Khoảnh khắc sau, một trận mưa to bàn bạc trút xuống. Sau đó, những giọt mưa líp nha líp nhíp như vô số lợi khí bắn về phía Tạ Tất An. Sắc mặt Tạ Tất An biến hóa, vội vàng huy động câu hồn dây chuyền, hình thành một tấm màn đen trước người. Vô số giọt mưa kích trúng tấm màn đen, phát ra tiếng đinh đinh đương đương, như một trận va chạm kim loại kịch liệt. Những giọt mưa kia không thể xông phá tấm màn đen, rất nhanh hóa thành hơi nước mảng lớn, tràn ngập trên không chiến trường, khiến chiến trường trở nên sương mù bừng bừng. Nhưng liễu điểm gốc hiển nhiên không chỉ có vậy. Rất nhanh từng cây cành liễu phá không mà ra, hỗn tạp trong giọt mưa đánh úp về phía tấm màn đen. Tấm màn đen rốt cục không ngăn cản nổi, xuất hiện từng đạo vết rách. Tạ Tất An thoáng chốc rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Từ nơi sâu xa, một đạo ý niệm vô hình đang dõi theo U Minh. Đây chính là ý niệm của Tô Mục. Hắn là U Minh chi chủ, là Hồng Mông Thiên Đạo. Sự tình phát sinh trong U Minh thế giới, tự nhiên không thể qua mắt hắn. Hắn thật không ngờ sẽ có biến cố như vậy. Vạn Liễu Tông đến từ tiên giới, thế mà lại tình cờ tiến vào U Minh thế giới. Bất quá Tô Mục không có ý định nhúng tay. U Minh thế giới bây giờ đã sớm không còn là U Minh thế giới ban sơ. Thực lực của đám người Vạn Liễu Tông này, nói thật, rất cường đại. Nếu bọn họ trực tiếp tiến công Huyền Thiên thế giới, tuyệt đối sẽ gây ra phiền phức to lớn cho Đại Hoang Đế quốc và Tô Mục. Nhưng, bọn hắn lại đi U Minh thế giới. Đây thuần túy là tự tìm đường chết. U Minh thế giới có Diêm Vương tọa trấn. Tu vi của Diêm Vương là cực vị Huyền Tiên, không sai biệt lắm so với Phó Tông chủ Vạn Liễu Tông. Nhưng Diêm Vương có được nhục thân cổ ma tiên đế. Đây chính là nhục thân đỉnh tiêm kim tiên. Nếu không có Diêm Vương, Tô Mục khẳng định cần phải ra tay. Từ tình huống hiện tại, Nhật Du Thần và Bạch Vô Thường hai đại âm thần ra tay, vẫn không thể ngăn cản Vạn Liễu Tông. Cách đó không xa, mọi người Bích Tiêu Tông đang âm thầm quan sát trận chiến này. Ai nấy đều khiếp sợ không thôi. Rốt cuộc, đây chính là chiến đấu cấp bậc đỉnh tiêm huyền tiên. Thực lực của đám tiên nhân Vạn Liễu Tông này còn mạnh hơn cả Bích Tiêu Tông. Tiêu Bắc Hoành chỉ là thượng vị huyền tiên, Phó Tông chủ Vạn Liễu Tông lại là cực vị huyền tiên. Vả lại Vạn Liễu Tông còn có một gốc liễu điểm gốc, có thể so với nửa bước kim tiên. Trong lòng mọi người Lam Tinh rung động càng thêm mãnh liệt. Đối với bọn hắn mà nói, cuộc chiến trước mắt giống như thần thoại. Nửa bước kim tiên, chiến U Minh âm thần. Liền phản phất thần thoại kiếp trước, đi vào hiện thực. Có Hắc Vô Thường, có Nhật Du Thần, các ngươi nói có khi nào thật sự có Diêm Vương gia không? Một nữ tử đến từ Lam Tinh nói. Biết đâu thật sự có. Nếu như có, nơi này chính là U Minh thế giới thật sự. T. Vậy chúng ta có thể kiến thức 18 tầng địa ngục trong truyền thuyết không? Bọn hắn vừa sợ hãi, lại vừa hưng phấn. Người Bích Tiêu Tông bên cạnh nghe được đối thoại của bọn họ chỉ cảm thấy im lặng. Tám người này vẫn luôn lải nhải. Bây giờ bọn hắn càng cảm thấy, đầu óc tám người này ít nhiều có chút vấn đề. Thường nhân nghe đến 18 tầng địa ngục sẽ chỉ sợ hãi, kết quả tám người này dường như còn rất chờ mong. Lúc này, Tạ Tất An đã bị áp chế hoàn toàn. Các hạ, đầu nhập vào Vạn Liễu Tông ta. Nói ra hết thảy bí ẩn của Ngụy U Minh và Huyền Thiên thế giới này, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Phó Tông chủ Vạn Liễu Tông nói. Tạ Tất An bình tĩnh nói, các ngươi muốn gặp đại họa rồi. Đại họa? Sắc mặt Phó Tông chủ Vạn Liễu Tông trầm xuống, các hạ, ta thấy ngươi thật đúng là không thấy quan tài thì không đổ lệ. Lời còn chưa dứt. Ầm ầm. Một cổ uy áp khó có thể tưởng tượng như dòng lũ diệt thế giáng xuống. Chỉ thấy một tôn nam tử khuôn mặt tuyệt mỹ, như thiên công tạo hình giáng lâm. Đám người Vạn Liễu Tông tâm thần đều cứng lại. Tham kiến Diêm Vương. Tạ Tất An và Thẩm Mạc Lăng thần sắc nghiêm lại, cùng nhau không người với người đến. Nếu là tồn tại khác tới làm Diêm Vương, chưa chắc bọn hắn đã chịu phục. Nhưng Diêm Thiên Trường tới làm, bọn hắn tâm phục khẩu phục. Rốt cuộc, vị này đã từng là cổ ma tiên đế. Bái kiến Diêm Vương. Âm sai khác càng đồng loạt quỳ xuống triều bái, lộ vẻ cực kỳ cuồng nhiệt và kích động. Diêm Vương. Chúng ta thế mà thấy được Diêm Vương gia. Thật sự có Diêm Vương gia. Đám người Lam Tinh cũng vô cùng kích động. Có lẽ bởi vì truyền thuyết Lam Tinh, bọn hắn đối với Diêm Vương không có sợ hãi như những người khác. Diêm Vương. Đám người Vạn Liễu Tông trợn mắt há mồm. Cái Ngụy U Minh này, thế mà còn có Diêm Vương. Thực lực của hai Ngụy âm thần trước đó đã đủ đáng sợ. Kết quả còn tới một Diêm Vương càng đáng sợ hơn. Bọn hắn không khỏi nuốt nước bọt, đã ẩn ẩn cảm giác được không ổn. Đại trưởng lão, nơi này thật là Ngụy U Minh sao? Sao càng xem càng giống thật vậy? Trong lúc nói chuyện, trong mắt bọn hắn đã lộ ra sợ hãi. Nếu như nơi này là U Minh thật sự, vậy hành động trước đó của bọn hắn, không thể dùng muốn chết để hình dung. Đây hoàn toàn là ngại mình chết quá thoải mái. Không thể nào. Phó Tông chủ Vạn Liễu Tông không thể tiếp thu được. Phải biết, Liễu của Vạn Liễu Tông là thái cổ tồn tại, trải qua kiếp U Minh sụp đổ. Cho nên khi biết nơi này là U Minh, bọn hắn mới hoàn toàn không tin. Dù cho giờ phút này, Phó Tông chủ Vạn Liễu Tông vẫn không tin. Điều này dẫn đến, hắn vô ý thức khống chế Liễu Điểm Gốc hướng Diêm Vương phát động tiến công. Diêm Vương không ngăn cản Liễu Điểm Gốc tập kích. Điều này khiến Phó Tông chủ Vạn Liễu Tông vui mừng. Từng cành liễu nhanh chóng quất vào người Diêm Vương. Thân thể Diêm Vương là thân thể đỉnh tiêm kim tiên. Lực công kích của Liễu Điểm Gốc không yếu, nhưng cũng không thể lay chuyển thân thể Diêm Vương mảy may. Cho nên, không lâu sau Phó Tông chủ Vạn Liễu Tông biến sắc, trong mắt lộ ra sợ hãi. Ngay sau đó, Diêm Vương đưa tay chộp một cái. Một trảo này của hắn, phản phất cả phương thiên địa đều đang áp súc. Liễu Điểm Gốc trong nháy mắt bị áp súc đến không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một gốc cây giống rơi vào tay Diêm Vương. Phó Tông chủ Vạn Liễu Tông chỉ cảm thấy đã mất đi cảm ứng với Liễu Điểm Gốc. Lúc này tâm thần hắn bị thương, khóe miệng tràn ra máu tươi. Trốn. Phó Tông chủ Vạn Liễu Tông quyết định thật nhanh. Thần thức hắn cường đại, có thể cảm giác được thế giới này có chút rộng lớn. Nếu đám người Vạn Liễu Tông phân tán đào vong, có lẽ có thể trốn thoát một số người. Chuyện đến nước này, hắn chỉ có thể làm vậy, phòng ngừa ngàn người Vạn Liễu Tông toàn quân bị diệt. Chính hắn ở lại đối kháng Diêm Vương, hy vọng có thể tranh thủ thời gian cho những người khác của Vạn Liễu Tông thoát đi. Liễu Hà. Ngay sau đó, Phó Tông chủ Vạn Liễu Tông lấy ra một chiếc sáo lá liễu từ trong ngực. Hắn nhanh chóng dùng máu tươi của mình khắc vẽ bùa chú lên sáo lá liễu. Ông. Hư không bốn phía rung động, một dòng sông xuất hiện. Trong dòng sông, hiện ra từng tượng người điêu khắc bằng gỗ liễu, lộ vẻ cực kỳ tà dị. Dựa vào hiểm địa cố thủ, Diêm Vương hừ lạnh. Một cổ hàn ý đáng sợ tuôn ra. Thái dương của Phó Tông chủ Vạn Liễu Tông trong nháy mắt kết đầy sương trắng, cảm giác nguyên thần của mình cũng muốn bị đông kết. Phá cho ta. Hắn phát ra một tiếng gào thét. Lời còn chưa dứt, nước liễu hà đột nhiên cuốn ngược lên trời. Những tự người gỗ liễu ngâm trong sông cùng nhau mở mắt, trong hốc mắt trống rỗng hiện ra vòng xoáy huyết sắc. Phó Tông chủ Vạn Liễu Tông cắn chóp lưỡi, một ngụm tinh huyết phun lên sáo lá liễu, tiếng địch thê lương chấn động đến hư không chấn động. Sau đó những tự người gỗ liễu trong hốc mắt phun ra mưa máu lít nha lít nhít, che kín bầu trời sông về phía Diêm Vương. Diêm Vương không chút hoang mang, đưa tay ấn xuống, đầy trời huyết vũ trong nháy mắt ngưng trệ. Một giọt mực nước từ đầu ngón tay hắn nhỏ xuống, chớp mắt sau liền hóa thành sơn hắc dao rồng nhào về phía tự người gỗ liễu. Trước khi trở thành Diêm Vương, hắn là cổ ma tiên đế, sao lại không có thủ đoạn cường lực? Sơn hắc dao rồng kia cực kỳ khủng bố, chém giết với từng tượng người gỗ liễu. Từng tượng người gỗ liễu bị đánh nát. Sắc mặt Phó Tông chủ Vạn Liễu Tông trắng bệch, muốn thay đổi tất cả, lại có cảm giác hữu tâm vô lực. Đây còn chưa hết. Sau một khắc, Diêm Vương bước ra một bước, tiến vào Liễu Hà. Nước Liễu Hà điên cuồng xung kích thân thể Diêm Vương, lại không thể tổn hại Diêm Vương mảy may. Ầm ầm ầm. Thân thể Diêm Vương bắt đầu bành trướng. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng. Khi hắn cao đến 1000 trượng, Liễu Hà không còn cách nào gánh chịu. Liễu Hà sụp đổ. Răng rắc. Sáu lá liễu trong tay Phó Tông chủ Vạn Liễu Tông vỡ tan. Hắn bỗng nhiên thổ huyết, gặp phải phản vệ nghiêm trọng, nguyên thần cũng từ trên cao rơi xuống. Nhưng trên mặt hắn lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn sớm biết mình không ngăn được Diêm Vương. May mắn, hắn đã tranh thủ thời gian cho đám người Vạn Liễu Tông. Giờ phút này đám người Vạn Liễu Tông đã phân tán thoát đi. Lúc chiến đấu, thần trí hắn cực hạn khuếch tán ra, phát hiện U Minh thế giới này xác thực rộng lớn. Thế giới rộng lớn như vậy, nếu đám người Vạn Liễu Tông ẩn tàng tốt, có lẽ có thể sống sót không ít người. Toàn diện đuổi bắt, không một ai được bỏ sót. Diêm Vương hạ lệnh băng lãnh. Trong khoảnh khắc, âm sai toàn bộ U Minh thế giới bắt đầu chuyển động. Âm sai U Minh thế giới bây giờ không ít. Gần đây Huyền Thiên thế giới nhiều lần trải qua chiến tranh, rất nhiều sinh linh trước khi chết đều tích lũy không ít công đức. Dù những công đức này không thể giúp bọn hắn thành tựu âm thần, nhưng đảm nhiệm âm sai vẫn không thành vấn đề. Số lượng âm sai đăng ký trong danh sách U Minh thế giới hiện tại đã có hơn 300 vạn. Hơn 300 vạn âm sai này phát động, năng lượng bộc phát ra không thể nghi ngờ rất lớn. Đây có lẽ là cơ hội của chúng ta. Bây giờ các âm thần U Minh thế giới đều chú ý đến đám tiên nhân Vạn Liễu Tông. Nhưng chúng ta cũng là người sống, chờ các âm thần giải quyết hết đám tiên nhân Vạn Liễu Tông, sớm muộn gì cũng sẽ để mắt tới chúng ta. Thừa dịp bọn hắn chưa chú ý tới chúng ta, tham gia bắt giữ đám tiên nhân Vạn Liễu Tông, tích lũy chút công lao, có lẽ có thể khiến các âm thần mở một mặt lưới với chúng ta. Người Bích Tiêu Tông nói. Lúc này, bọn hắn chuyên môn nhìn chằm chằm một nhóm tiên nhân Vạn Liễu Tông, nhanh chóng truy sát. Trong lúc đuổi trốn, hai bên bất tri bất giác tiến vào một khu vực thần kỳ. Khu vực này là một biển hoa vô cùng vô tận. Những hoa này là đóa hoa màu đen, phản phất đang bốc lên hỏa diễm. Hỏa diễm màu đỏ sẫm, tản ra ánh sáng đỏ sẫm. Đây là Mạn Đà La hoa, còn gọi là Bỉ Ngạn hoa hoặc U Minh chi hoa. Một nữ tử Lam Tinh kinh hô. Mười mấy tiên nhân Vạn Liễu Tông phía trước vội vã chạy trốn, căn bản không để ý lời này, tiếp tục xông về phía trước. Không biết qua bao lâu, bọn hắn bỗng nhiên dừng lại. Đám người Bích Tiêu Tông phía sau cũng dừng lại. Bởi vì đường đi của bọn họ bị một dòng sông ngăn cản. Nước dòng sông bày ra một màu đen như mực đậm đặc, phản phất là bóng tối vô tận ngưng tụ mà thành. Vả lại nước sông chậm rãi chảy, không có chút gợn sóng, phản phất thời gian đã đình trệ trong vùng nước này. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong nước sông ẩn giấu vô số oan hồn. Mặt mũi bọn hắn vặn vẹo, thống khổ dãy dụa, phát ra tiếng kêu gào yếu ớt, thanh âm như một nắm đao nhọn, vẽ qua tâm linh người nghe. Trên không dòng sông, tràn ngập một tầng sương mù màu đen dày đặc, trong sương mù lóe ra điểm điểm quỷ hỏa u lục sắc, tựa như từng đôi mắt giấu trong bóng tối. Sương mù bao phủ mặt sông, thỉnh thoảng xuất hiện từng chiếc thuyền nhỏ cũ nát. Những thuyền nhỏ này không có người chèo thuyền, lại có thể tự hành phiêu đãng trên mặt sông. Ngoài ra, ngay phía trước mọi người, có một cây cầu ngang qua sông. Cầu được đắp bằng hắc ngọc. Mặt ngoài hắc ngọc đầy dấu vết tháng năm, có rất nhiều đường vân. Mỗi đường vân dường như tuyên khắc vô số thăng trầm của vong hồn. Phía bên kia cầu là thế giới hắc ám. Âm khí nồng đậm như thủy triều không ngừng tuôn ra, tràn ngập khí tức kiềm chế. Dòng sông hắc thủy chảy xuôi dưới cầu, phát ra âm thanh trầm muộn ào ạt. Thỉnh thoảng có mấy bàn tay tái nhợt từ trong nước duỗi ra, phí công giãy giụa, ý đồ bắt lấy gì đó, nhưng lại nhanh chóng bị nước sông nuốt hết, tăng thêm vài phần kinh dị. Mọi người còn chứng kiến từng tôn âm hồn bước lên cầu hắc ngọc. Bọn hắn bước chân phù phiếm, thân hình mờ mịt, loạn choạng tiến lên trên cầu, ánh mắt tràn đầy sợ hãi và không nỡ. Có âm hồn cẩn thận mỗi bước đi, dường như còn quyến luyến gì đó. Gần phía bên này cầu, có một nữ tử áo đen ngồi xếp bằng. Trong mắt mọi người, khuôn mặt cô gái áo đen tiều tụy, là bà lão xấu xí, trong mắt người khác, nàng tuyệt đại phong hoa, như cửu thiên thần nữ. Trong mắt ai đó, khuôn mặt nàng bao phủ trong sương mù, khiến người ta căn bản không thấy rõ. Trong mắt một số thú loại, hình tượng của nàng là các loại yêu ma. Đám người Lam Tinh chỉ cảm thấy hô hấp ngưng kết. Minh Hà, Cầu Nại Hà, Mạnh Bà. Hai mắt nữ tử kia phát sáng. Ngay cả Tiên Thiên Đạo Thai cũng không thể bình tĩnh. Cảm giác không ngừng chứng kiến thần thoại này, thật sự vô cùng kỳ diệu. Trước đó bọn hắn xuyên qua đến thế giới tu tiên này, chỉ cảm thấy hết thảy đều xa lạ. Nhưng bây giờ, trong lòng bọn họ lại có cảm giác yên ổn. Những nơi khác trong thế giới này, quá xa lạ với bọn hắn. Ngược lại là thế giới này, khiến bọn hắn có cảm giác về nhà. Dù bọn hắn biết, nơi này không còn là Lam Tinh, nhưng ít nhất so với những nơi khác, nơi này khiến bọn hắn có cảm giác thân thiết hơn. Chẳng lẽ, Lam Tinh trong thần thoại thế giới, kỳ thật chính là nơi này? Có chút quen thuộc, nhưng nhiều nơi vẫn có chỗ khác biệt. Thần thoại dù sao cũng là thần thoại, sai sót trong ghi chép là chuyện thường tình, nhưng có thể khẳng định, trước mắt nơi này hết thảy đều là thật. Đám người Lam Tinh cảm xúc bành trướng. Đặt chân đến thế giới này hơn 2 năm, hôm nay bọn hắn rốt cục tìm thấy cảm giác thuộc về. Cùng lúc đó, chúng tiên Vạn Liễu Tông đã cảm nhận được điềm chẳng lành. Đây là Minh Hà trong truyền thuyết. Đi mau, rời khỏi nơi này ngay lập tức. Đám người Vạn Liễu Tông lặng lẽ rút lui. Nhưng, rõ ràng là muốn rút lui, nguyên thần lại cứ hướng phía trước mà phiêu. Không. Ta muốn là lui lại. Chuyện gì xảy ra, ta tự hồ không thể khống chế nguyên thần của mình. Đám người Vạn Liễu Tông kinh hoàng. Trong nỗi sợ hãi, thân hình bọn hắn vẫn không ngừng trôi về phía cầu Nại Hà. Nữ tử áo đen nhìn về phía bọn hắn, bình tĩnh nói, người chết an nghỉ, qua cầu này, hết thảy lúc còn sống, bụi về với bụi, đất về với đất. Không, chúng ta không phải người chết, chúng ta là người sống. Một vị thiên tiên của Vạn Liễu Tông nói. Nữ tử áo đen hờ hững đáp, nhập U Minh đều là người chết, các ngươi đã nhập U Minh, sao còn là người sống? Giờ khắc này, dù là thiên tiên, cũng không thể chống lại quy tắc thần bí từ nơi sâu xa. Nữ tử áo đen là ý chí mạng Đà La chúa tể biến thành. Bản thân nó đã mạnh, lại có được vô thượng chí bảo mất hồn ngọc, không thể nghi ngờ càng thêm kinh khủng. Thậm chí, mức độ kinh khủng của nó còn hơn cả Diêm Vương. Rồi đám người Vạn Liễu Tông từng người bước lên cầu Nại Hà. Lúc đầu, bọn hắn còn dãy dụa phản kháng, nhưng đi chưa bao lâu, liền trở nên giống như những vong hồn khác. Ký ức của bọn hắn, từ khi đặt chân lên cầu Nại Hà đã nhanh chóng bị xóa bỏ. Giờ phút này, thức hải bọn hắn đã trống rỗng một mảnh. Một đầu cầu Nại Hà khác là đất luân hồi. Chẳng qua hiện nay luân hồi U Minh thế giới còn chưa kiện toàn. Những người này không thể luân hồi chuyển sinh, cuối cùng chỉ có thể rơi vào Minh Hà. Đám người Bích Tiêu Tông mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bọn hắn cũng là người sống. Chẳng lẽ, vết xe đổ của Vạn Liễu Tông sẽ lặp lại với bọn hắn? Nơi này, tự hồ có một loại quy tắc thần bí vô thượng, khiến không ai có thể phản kháng, không kìm lòng được mà bước lên cầu Nại Hà. Chờ một chút, chẳng lẽ bọn hắn cũng phải bị xóa ký ức? Nghĩ đến đây, trên mặt bọn họ rốt cục lộ vẻ sợ hãi. Trong lúc bọn hắn sợ hãi, nữ tử áo đen nhìn về phía họ. Đám người Bích Tiêu Tông như rơi vào hầm băng, nguyên thần trong nháy mắt bị đông cứng. Các ngươi không thuộc về nơi này, từ đâu đến thì về lại nơi đó. Lời của nàng như ngậm thiên hiến, có ngôn xuất phát tùy chi lực. Trong nháy mắt, đám người Bích Tiêu Tông cảm thấy trời đất xoay chuyển. Đến khi lấy lại tinh thần, phát hiện đã rời khỏi U Minh thế giới, trở về thế giới giáng lâm ban đầu. Nơi này là thế giới của người sống. Chắc là Tô trưởng lão an bài cho chúng ta. Chúng ta làm quen nơi này trước, rồi tìm chỗ an cư. Nhận ra nguyên thần đã trở về nhục thân, bọn hắn nhẹ nhõm đi nhiều. Bất quá, ký ức trước đó đã khắc sâu vào trong đầu. Cùng thời khắc đó, đám người Vạn Liễu Tông rõ ràng đã đánh giá thấp năng lượng của Âm Xoa Môn. Từng nguyên thần tiên nhân Vạn Liễu Tông bị bắt lại. Cuối cùng, nguyên thần những tiên nhân này toàn bộ bị đánh vào địa ngục. Dù không bị xóa bỏ hoàn toàn, nhưng một đám cường giả như vậy lưu lại U Minh thế giới, không ngừng cung cấp lượng lớn khí số cho Tô Mục. Hơn nữa, Tô Mục hiện tại cũng không thiếu khí số. 7 ngày sau, tai họa hắc triều huyền thiên thế giới sắp kết thúc. Hắc triều bên ngoài đã bị thanh trừ hơn phân nửa. Nhưng, đại quân Đại Hoang không dám khinh thường. Từ xưa đến nay, những cuộc chiến bị lật bàn vào phút chót không phải là hiếm. Đông đông đông. Như để chứng minh lo lắng của đại quân Đại Hoang. Trong tinh không truyền đến một trận âm thanh kinh khủng. Tựa hồ có một tôn cự nhân đang chạy trong tinh không. Sắc mặt cao tầng Đại Hoang cùng tướng tài Mê Vụ vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn nghĩ đến một tôn tồn tại, cự ảnh. Trước đó, cự ảnh bị thần thụ đại nhân dùng thủ đoạn dẫn đi, hiện tại có phải đã quay trở lại. Không lâu sau, bọn hắn cảm thấy tinh không bên ngoài huyền thiên thế giới trở nên cực kỳ kiềm chế. Vốn dĩ tinh không đã hắc ám, giờ lại càng thêm đen tối. Các tu sĩ Đại Hoang nhanh chóng kinh hãi tột độ. Thần trí của bọn hắn bắt được một cái bóng còn lớn hơn huyền thiên thế giới. Cự ảnh. Không ổn, cự ảnh quay lại rồi. Các tu sĩ Đại Hoang đều quá sợ hãi. Bên ngoài huyền thiên thế giới. Ông. Hư không ba động, một thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh này chính là phân thân cành cây của Tô Mục. Chuyện hắn lo lắng nhất tự hồ đã xảy ra. Cự ảnh khổng lồ từ ngàn vạn dặm xa đã trở lại. Nhưng, rất nhanh sắc mặt Tô Mục có chút kinh ngạc. Hắn phát hiện, khí tức cự ảnh tự hồ trở nên cực kỳ suy yếu. So với lần đầu tiên hắn nhìn thấy, đã suy sụp ít nhất 90%. Điều này khiến Tô Mục nghĩ ngay đến Bất Diệt Đằng. Trước đó, thông phệ tinh ngạc đã dẫn cự ảnh đến chỗ Bất Diệt Đằng. Sau đó, cự ảnh và Bất Diệt Đằng đại chiến, tạo cơ hội cho thông phệ tinh ngạc trốn thoát. Cự ảnh hiện tại chạy đến huyền thiên thế giới, vậy Bất Diệt Đằng đâu? Chẳng lẽ, cự ảnh và Bất Diệt Đằng lưỡng bại câu thương, hắn đã xử lý Bất Diệt Đằng rồi trở về? Tô Mục mắt lộ tinh quang. Nếu vậy, hắn có lẽ có hy vọng giải quyết cự ảnh. Nhưng, sau đó Tô Mục biết ý nghĩ của mình đã sai. Hắn cảm nhận được trên thân cự ảnh, còn kèm theo một đạo khí tức kinh khủng hơn. Tô Mục vội vàng kéo dài thần thức đến cực hạn, rồi thấy một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Cự ảnh quả thực đã đến. Nhưng, trên thân nó, quấn quanh lít nha lít nhíp những dây leo đen như xúc tu. Điều này khiến Tô Mục rùng mình. Bất Diệt Đằng. Những dây leo đen không thể nghi ngờ là Bất Diệt Đằng. Hắn biết Bất Diệt Đằng rất mạnh. Nhưng không ngờ đối phương lại mạnh đến vậy. Cự ảnh thế mà không phải đối thủ của Bất Diệt Đằng. Từ tình huống này, rõ ràng Bất Diệt Đằng chiếm thượng phong tuyệt đối. Thậm chí, cự ảnh sắp bị Bất Diệt Đằng giết chết. Bây giờ, hắn nên ứng phó tình huống này như thế nào? Cả cự ảnh và Bất Diệt Đằng đều là những tồn tại diệt tinh cấp kinh khủng. Hiện tại, cả hai đều chạy đến bên ngoài huyền thiên thế giới. Nếu ứng phó không tốt, huyền thiên thế giới chắc chắn vạn kiếp bất phục. Hơn nữa, không còn nhiều thời gian cho Tô Mục suy nghĩ. Hắn phải quyết định thật nhanh. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Mục quyết định. Đó là giúp cự ảnh đối phó Bất Diệt Đằng. Nếu để Bất Diệt Đằng giết cự ảnh, kế tiếp sẽ đến lượt huyền thiên thế giới bị tiêu diệt. Ầm ầm. Tô Mục trực tiếp vận dụng bản thể. Trong tinh không, một cây ngân hạnh đại thụ cao ngàn trượng ầm vang giáng lâm. Cành lá nó rung động kịch liệt, phát ra tiếng oanh minh trầm muộn. Sau đó, ngân hạnh đại thụ điều động không gian chi lực. Trong chốc lát, hư không xung quanh như mặt kính vỡ vụn. Một khe hở không gian với tốc độ khó tin kéo dài về phía Bất Diệt Đằng. Trong khe hở lóe ra lôi quang màu tím kinh khủng, đó là loạn lưu sinh ra sau khi không gian vỡ vụn, có thể dễ dàng hủy diệt mọi vật chất. Bất Diệt Đằng không hề sợ hãi, dây leo của nó như vô số dao long đan vào nhau. Nó không dùng thủ đoạn hoa mỹ, mà trực tiếp dùng dây leo cứng rắn chống lại. Dây leo chạm vào vết nứt không gian, nhanh chóng bị cắt chém điên cuồng, chất lỏng màu đen vẩy ra. Nhưng, đặc tính kinh khủng của Bất Diệt Đằng bộc lộ. Chỉ thấy chỗ dây leo đứt gãy, những sợi hắc quang thần bí cấp tốc hội tụ, trong nháy mắt, dây leo đứt gãy liền chữa trị như ban đầu. Trong ý thức ngân hạnh đại thụ khổng lồ hiện lên một hơi lạnh, quả quyết thi triển mê vụ hắc giới. Trong chốc lát, mê vụ bóng tối vô tận từ cành lá nó tuôn ra, như sóng thần màu đen, với thế giới núi lấp biển bao phủ hàng chục vạn dặm tinh không. Bất Diệt Đằng lâm vào sương mù, lập tức mất phương hướng. Nó hơi nôn nóng, không ngừng huy động dây leo, muốn xông phá bao phủ của mê vụ, nhưng chỉ phí công. Dây leo trong mê vụ lung tung càng quét, mỗi lần va chạm chỉ kích thích những gợn sóng hư vô, căn bản không tìm thấy biên giới mê vụ. Ngay khi Bất Diệt Đằng bị nhốt, Tô Tô Mục nhanh chóng ngưng tụ huyền hoàng chi khí, dùng huyền hoàng chi khí ngưng tụ thành mũi tên. Xạ nhật thần tiễn. Trong khoảnh khắc, một mũi tên thần tản ra ánh sáng xanh vàng hình thành. Trên thần tiễn khắc đầy hoa văn cổ xưa, mỗi hoa văn ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Theo một tiếng gầm thét chấn thiên động địa, xạ nhật thần tiễn mang theo ánh sáng và lực lượng vô tận, như ánh rạng đông xé tan bóng tối, lao về phía Bất Diệt Đằng. Bất Diệt Đằng cảm nhận được uy hiếp, trung tâm của nó truyền đến rung động mãnh liệt. Một tia hắc quang từ trong cơ thể nó khuếch tán, thoáng qua hóa thành lớp lớp cách ngăn màu đen, muốn ngăn cản xạ nhật thần tiễn. Nhưng uy lực xạ nhật thần tiễn quá mạnh, trực tiếp xuyên thủng lớp lớp cách ngăn, đánh mạnh vào dây leo chủ của Bất Diệt Đằng. Một tiếng nổ lớn, toàn bộ tinh không rung chuyển. Trên dây leo chủ của Bất Diệt Đằng xuất hiện một lỗ hổng lớn, chất lỏng màu đen như hồng thủy vỡ đê, không ngừng chảy ra. Chất lỏng đến đâu, không gian và vật chất xung quanh nhanh chóng bị ăn mòn, hóa thành hư vô. Bất Diệt Đằng lại một lần nữa thể hiện sự biến thái. Hắc quang thần bí lại hiện lên, chữa trị vết thương với tốc độ kinh người. Tô Mục thấy vậy, biết thủ đoạn thông thường khó uy hiếp Bất Diệt Đằng. Bây giờ, Tô Mục đối với lĩnh ngộ các loại năng lực đã khác xưa. Tỷ như, không gian chi lực. Hắn lại điều động không gian chi lực. Chỉ thấy hư không xung quanh vạn vẹo, cảnh tượng không gian khác chiều lớp lớp hiển hiện. Trong không gian ba chiều tầm thường, một khe hở như lưỡi dao cắt chém về phía Bất Diệt Đằng. Còn trong không gian chiều cao hơn, những khe hở xoắn ốc vạn vẹo lan tràn, nơi đi qua, quy tắc không gian bị quấy đến hỗn loạn. Bất Diệt Đằng cũng không tầm thường. Dây leo của nó múa nhanh, xuyên qua xen lẫn giữa các chiều không gian, bệnh thành mạng lưới phòng ngự trải rộng các chiều không gian. Trong va chạm, công kích của Tô Mục lại bị hóa giải. Tô Mục càng đánh càng kinh ngạc. Bất Diệt Đằng quá kinh khủng. Đây vẫn là do đối phương bị cự ảnh kiềm chế. Nếu không bị kiềm chế, Tô Mục cảm thấy mình sẽ bị đánh nổ. Bất Diệt Đằng kinh khủng, Tô Mục đã tự thân trải nghiệm, càng như thế, hắn càng không thể lùi bước. Nếu không thừa dịp cự ảnh còn có thể kiềm chế Bất Diệt Đằng mà đối phó nó, huyền thiên thế giới tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Tô Mục liền vận dụng thế giới bản nguyên chi lực. Trong chớp mắt, không gian chung quanh phảng phất như bị một bàn tay vô hình khổng lồ tùy ý nhào nặng, vốn ổn định kết cấu không gian trở nên vặn vẹo không chịu nổi, các loại không gian kỳ dị nếp uốn cùng nhô lên không ngừng hiện lên. Cùng lúc đó, từng đạo bản nguyên chi lực tuôn ra, tụ hợp vào từng nếp gấp không gian. Trùng trùng điệp điệp bản nguyên chi lực, tại vô số nếp gấp không gian, hóa thành từng cự nhân thẳng hướng Bất Diệt Đằng. Bất Diệt Đằng như nộ long cuồn cuộn, thân thể xuyên qua nhiều không gian. Song phương điên cuồng chém giết. Điều này cũng cho cự ảnh cơ hội thở dốc. Nếu không cự ảnh đoán chừng đều sẽ bị Bất Diệt Đằng đùa chết. Theo chiến đấu gay cấn, ý thức của Tô Mục cùng Bất Diệt Đằng cũng triển khai giao phong. Tô Mục có Hồng Mông thế giới làm hậu thuẫn, lực lượng thần thức cường hãn hùng hồn. Nhưng Bất Diệt Đằng không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, lực lượng thần thức của nó cũng không hề kém Tô Mục bao nhiêu. Trận chiến này, so với chiến đấu vật chất càng hung hiểm vạn phần. Tô Mục nghĩ đến Tâm Nguyên Huyền Giới. Trong Tâm Nguyên Huyền Giới có vô số thiên ma, dung hợp không biết bao nhiêu mảnh vỡ ký ức của cường giả. Lúc này, Tô Mục đem những ký ức mảnh vỡ kia bên trong chiến tranh phán đoán cụ tượng hóa thành từng huyễn ảnh kinh khủng phóng tới ý thức của Bất Diệt Đằng. Mà Bất Diệt Đằng cũng kinh khủng không kém. Nó cũng ngưng tụ ra vô số huyễn ảnh ý thức. Trong những huyễn ảnh này, có cảnh nó chiến đấu cùng Hắc Ám Ma Thần vào thời thái cổ, ma thần dữ tợn cùng kinh khủng trong huyễn ảnh sinh động như thật. Cũng có hình ảnh nó chứng kiến Nhật Nguyệt Tinh Thần sinh ra cùng hủy diệt. Nhật Nguyệt Tinh Thần lấp lánh cùng vẫn lạc, mang đến lực trùng kích không thể nghi ngờ rung động tâm linh cực độ. Theo chiến đấu thúc đẩy, song phương đều bất phân thắng bại, Tô Mục quyết định thay đổi sách lược. Hắn đem lý giải của mình đối với các loại đại đạo dung nhập vào công kích ý thức. Vô tận đại đạo tác dụng tại lúc này phát huy ra. Tại tinh thần không gian, vốn không có thứ tự các loại thần thức ba động, bắt đầu dựa theo một loại quy tắc thần bí sắp xếp, hình thành từng đạo phù văn phức tạp. Những phù văn này mang theo đại đạo chi lực, hướng phía ý thức của Bất Diệt Đằng bay đi. Một khi phù văn chạm đến ý thức của Bất Diệt Đằng, liền sẽ dẫn phát một trận chấn động tinh thần kịch liệt, khiến ý thức của Bất Diệt Đằng trở nên chậm chạp. Đây là đạo gì? Lần đầu tiên, Tô Mục nghe được thanh âm của Bất Diệt Đằng. Vô tận đại đạo. Tô Mục đáp lại. Nguyện cùng ngươi luận đạo một trận chiến. Ông. Bất Diệt Đằng càng đem tình cảm cộng sinh của mình cùng vũ trụ vạn vật dung nhập vào ý thức. Nó phóng xuất ra một loại lực lượng tinh thần thê lương lại tràn ngập sinh cơ. Cổ lực lượng này quét tới, những phù văn mang theo các loại đại đạo chi lực vậy mà bắt đầu buông lỏng. Phòng tuyến phù văn vốn không thể phá vỡ, tại xung kích của cổ lực lượng tràn ngập sinh cơ này, xuất hiện từng vết rách. Chiến sự song phương lại lần nữa lâm vào giằng co. Lúc này, một tia lực lượng thần bí tụ hợp vào mê vụ hắc giới. Thiên mẫu độc nguyên. Lực lượng thần bí chính là thiên mẫu độc nguyên. Theo mê vụ khuếch tán, kịch độc cũng cấp tốc lan tràn ra. Thiên mẫu độc nguyên cùng mê vụ dung hợp lẫn nhau, tạo thành một loại xương độc càng khủng bố hơn, mang theo khí tức tử vong nồng nặc. Bất Diệt Đằng dù có được năng lực bất tử bất diệt, nhưng gặp phải thiên mẫu độc nguyên cũng không thể hoàn toàn chống cự, khí tức không ngừng trở nên suy yếu. Cự ảnh thấy thế tự hồ hưng phấn lên, bộc phát ra lực lượng càng mạnh, tựa hồ muốn tránh thoát trói buộc của Bất Diệt Đằng. Nhưng lực lượng của Bất Diệt Đằng vẫn cường đại như trước. Cự ảnh vẫn không cách nào thoát khỏi. Nguyên thủy kim thân. Tô Mục quyết định thêm một mồi lửa. Hắn toàn lực thi triển nguyên thủy kim thân, thân cây cao tới 10 vạn trượng. Dù so với cự ảnh, Bất Diệt Đằng thì hình thể này vẫn nhỏ bé, nhưng lực lượng của Tô Mục đã tăng lên thật lớn. Nhưng Tô Mục làm như thế cũng không phải vì công kích Bất Diệt Đằng. Cành cây của hắn cùng nhau cuốn lên, hướng về một phương hướng của huyền thiên thế giới càn quét mà đi. Nơi đó là một tòa hòn đảo ở sâu trong Thái Vi Dương. Nơi này lâu dài bị tầng mây dày đặc bao phủ. Trong tầng mây, thỉnh thoảng truyền đến tiếng quỷ khóc sói gào làm người rùng mình. Khi nhánh cây của Tô Mục xuyên thấu những tầng mây này, liền chạm đến một cánh cửa lớn làm từ nham thạch màu đen. Cửa lớn đóng chặt, phía trên hiện đầy lực lượng cấm chế cổ lão. Bất quá những lực lượng cấm chế này đã tổn thất hơn phân nửa trong sự sói mòn của tháng năm dài đằng đẵng. Thêm vào giờ phút này sức mạnh bùng nổ của Tô Mục cực kỳ cường đại, trong khoảnh khắc liền giải khai cánh cửa lớn này. Xoạt. Một cổ khí tức tử vong nồng nặc đập vào mặt, khiến người trong nháy mắt cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy. Phía sau cửa lớn là một mảnh không gian vỡ vụn. Giữa không gian vỡ vụn nằm một bộ thi thể tản ra ánh sáng kim sắc yếu ớt. Nơi này rõ ràng là Tử Thần Đảo. Thi thể trước mắt chính là di thể của Cửu Tử Tiên Đế. Thân thể Cửu Tử Tiên Đế cao lớn thẳng tắp, dù cho đã mất đi, vẫn tản ra một loại khí tức uy nghiêm khiến người kính sợ. Hắn thân mang một bộ trường bào kim sắc, khuôn mặt kiên nghị uy nghiêm, tóc trắng như thác nước rủ xuống sau lưng. Trên người hắn tản ra một loại ba động năng lượng phức tạp mà cường đại. Trong cổ ba động này khiến người cảm nhận được tịch diệt cùng tử vong cực hạn. Bên cạnh thi thể Cửu Tử Tiên Đế nằm một thanh bảo kiếm tản ra hàn quang lạnh thấu xương. Đây là bội kiếm của Cửu Tử Tiên Đế, cực phẩm tiên thiên linh bảo Cửu Tử Tiên Kiếm. Nghe nói Cửu Tử Tiên Đế lúc còn sống trải qua 9 lần sinh tử kiếp nạn, mỗi một lần đều có thể dục hỏa trùng sinh, thực lực cũng vì vậy mà trở nên càng ngày càng cường đại. Càng đáng sợ chính là dù hắn cường đại như vậy, cuối cùng vẫn không đánh lại Hỗn Nguyên Tiên Đế an nghỉ tại Tử Thần Đảo này. Đương nhiên, dù hắn chỉ là một cổ thi thể, Tô Mục cũng không dám có chút khinh thường. Trước đó tại Ma Quỷ Cấm Khu, thi thể cổ Ma Tiên Đế đã cho thấy thi thể Tiên Đế khủng bố đến mức nào. Nếu không phải cuối cùng hắn bộc phát ra một kiếm kia, liền sẽ bị thi thể cổ Ma Tiên Đế oanh sát. Nhưng uy lực một kiếm kia thực sự quá lớn, Tô Mục cũng không dám tùy ý vận dụng. Cũng may đối với Tô Mục, tiên thi Cửu Tử Tiên Đế càng mạnh càng tốt. Đây chính là điều hắn muốn lúc này. Nếu tiên thi Cửu Tử Tiên Đế không mạnh, làm sao giúp hắn đối phó Bất Diệt Đằng? Không sai. Tô Mục chính là muốn họa thủy đông dẫn. Cố ý đến treo chọc tiên thi Cửu Tử Tiên Đế, sau đó để tiên thi Cửu Tử Tiên Đế đi đấu cùng Bất Diệt Đằng. Tàn niệm trong tiên thi Cửu Tử Tiên Đế quả nhiên bị kinh động. Ông! Một đạo sóng xung kích tinh thần đáng sợ càng quét ra. Trong thoáng chốc, tự hồ có một tôn tồn tại vô thượng đang gầm thét, làm càng. Mục đích Tô Mục đã đạt tới, quả quyết lùi bước. Nếu Cửu Tử Tiên Đế thực sự là tiên đế, Tô Mục khẳng định không dám làm như vậy. Nhưng hắn chỉ là một cổ thi thể, cũng không có trí tuệ. Chỉ có như vậy, kế hoạch của Tô Mục mới có thể thành công. Ầm ầm. Sau một khắc, tiên thi Cửu Tử Tiên Đế liền bị Tô Mục dẫn động. Chỉ thấy tầng mây trên không Tử Thần Đảo bỗng nhiên vỡ vụn. Sau đó một thân ảnh liền xông ra ngoài. Thân ảnh này trong nháy mắt liền đến vũ trụ bên ngoài huyền thiên thế giới. Nó mở to mắt, trong nháy mắt khóa chặt Tô Mục, Bất Diệt Đằng cùng cự ảnh đối diện. Rất rõ ràng, nó chỉ có tà niệm, hoàn toàn không có trí tuệ. Chỉ một cái chớp mắt nó liền xem Tô Mục, Bất Diệt Đằng cùng cự ảnh là cùng một bọn. Cùng lúc đó, Bất Diệt Đằng thì lầm tưởng tiên thi Cửu Tử Tiên Đế cùng Tô Mục là cùng một bọn. Rốt cuộc Tô Mục đến từ huyền thiên thế giới, mà cổ thi thể kỳ quái này cũng tới từ huyền thiên thế giới. Lúc này, chung quanh thi thể Cửu Tử Tiên Đế, từng sợi đạo quẩn bắt đầu lấp lóe nhảy vọt, những đạo quẩn này là cảm ngộ của hắn đối với quy tắc thiên địa lúc còn sống. Bây giờ những đạo quẩn này lại tự chủ vận chuyển dưới sự lôi kéo của thi thể. Bất Diệt Đằng thấy thế, không hề lùi bước. Dây leo của nó như thủy triều mãnh liệt, hướng phía thi thể Cửu Tử Tiên Đế đánh tới. Dây leo quét tới, không gian bị quấy đến vặn vẹo không chịu nổi, phát ra những âm thanh tê minh bén nhọn, có thể xưng là kinh khủng. Tiên thi Cửu Tử Tiên Đế đối mặt công kích, tay phải chậm rãi nâng lên, một vệt kiếm khí màu trắng trong nháy mắt ngưng tụ, phút chốc liền như một đạo thiểm điện, vạch phá hắc ám, phóng thẳng tới Bất Diệt Đằng. Kiếm khí cùng dây leo va chạm trong nháy mắt, phát ra một tiếng vang trầm muộn. Dây leo bị kiếm khí chém thành vài khúc, nhưng trong chớp mắt những dây leo bị chém đứt này liền một lần nữa khép lại, lần nữa hướng phía tiên thi cuốn quanh mà đi. Tiên thi Cửu Tử Tiên Đế tự hồ cũng bị đối thủ ngoan cường này chọc giận, đạo quẩn quanh thân kịch liệt ba động, trong khoảnh khắc lại tạo thành từng đạo kiếm trận phức tạp trên không, hướng về Bất Diệt Đằng điên cuồng đâm tới. Bất Diệt Đằng không cam lòng yếu thế, dây leo của nó điên cuồng múa, bệnh ra một tấm lưới lớn màu đen, ý đồ ngăn cản kiếm trận bên ngoài. Nhưng kiếm trận của tiên thi Cửu Tử Tiên Đế ẩn chứa lực lượng quy tắc cường đại, mỗi một lần đâm tới đều có thể khiến lưới lớn màu đen xuất hiện từng vết rách. Từ sau khi Bất Diệt Đằng xuất hiện, lực lượng nó biểu hiện có thể xưng vô địch. Nhưng giờ khắc này, gặp phải tiên thi cửu tử tiên đế, nó lần đầu tiên bị áp chế. Rống. Lực lượng trên diện rộng bị tiên thi cửu tử tiên đế kiềm chế, Bất Diệt Đằng rốt cuộc không thể giam cầm Cự Ảnh nữa. Cự Ảnh đã có thể thoát thân, nhưng Bất Diệt Đằng cùng tiên thi cửu tử tiên đế lại không thể để nó thoát ly. Trong chớp mắt, ba kẻ hỗn chiến bắt đầu trong tinh không này. Tội khôi họa thủ Tô Mục ngược lại che giấu. Cùng thời khắc đó, Bất Diệt Đằng cực kỳ bá đạo, dây leo của nó như thủy triều mãnh liệt, đồng thời hướng phía Cự Ảnh cùng tiên thi cửu tử tiên đế đồng thời đánh tới. Cự Ảnh thấy thế, trong miệng phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, nhấc lên bàn tay khổng lồ như sơn nhạc, hướng phía dây leo đánh tới hung hăng vỗ tới. Một cái vỗ này mang theo diệt tinh chi lực, không gian dưới cổ lực lượng này trong nháy mắt sụp đổ, tạo thành một cái lỗ đen thật lớn. Tiên thi cửu tử tiên đế cũng không cam chịu yếu thế, tay phải chậm rãi nâng lên, một vệt kiếm khí màu trắng trong nháy mắt ngưng tụ, hướng phía Bất Diệt Đằng đâm tới. Kiếm khí cùng dây leo va chạm trong nháy mắt, ba động hủy diệt đáng sợ tứ ngược mấy chục vạn dặm. Nhưng Bất Diệt Đằng cuồng bạo càng kinh khủng, càng đem kiếm khí đánh tan. Ngay sau đó, Cự Ảnh cùng tiên thi cửu tử tiên đế tự hồ đạt thành ăn ý nào đó. Thân hình Cự Ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trên không Bất Diệt Đằng, hai tay giơ lên cao cao, ngưng tụ một cổ năng lượng hắc ám cường đại. Trong cổ năng lượng này, ẩn chứa lực lượng hủy diệt vô tận. Tiên thi cửu tử tiên đế thì đạo quẩn quanh thân đại thịnh, trên không trung lần nữa tạo thành từng kiếm trận phức tạp, hướng về Bất Diệt Đằng đánh tới. Bất Diệt Đằng đối mặt công kích liên thủ của hai bên, lại không hề lùi bước. Giờ khắc này Tô Mục càng thêm may mắn mình dẫn xuất tiên thi cửu tử tiên đế. Nếu không chỉ dựa vào lực lượng của chính hắn, dù liên hợp Cự Ảnh cũng không trấn áp được Bất Diệt Đằng. Ba tôn tồn tại kinh khủng đại chiến trong tinh không. Chiến trường của bọn chúng không chỉ giới hạn bên ngoài huyền thiên thế giới, mà lan rộng ra toàn bộ thiên diễm tinh hệ. Sau nửa khắc, bọn chúng giao chiến đến gần một tinh cầu của huyền thiên tinh hệ. Ầm ầm. Tinh cầu này bị oanh tạc tan tành trong cuộc chiến kinh hoàng. Sóng lửa hủy diệt càng quét trăm vạn dặm không gian. Bọn chúng tiếp tục di chuyển, va chạm không ngừng. Hư không liên tục sụp đổ thành từng mảng lớn. Khắp nơi nổi lên phong bạo pháp tắc cùng loạn lưu không gian. Sức mạnh hủy diệt này đã vượt qua phạm trù của huyền thiên, đạt đến cấp độ kim tiên. Ngay cả Tô Mục cũng khó lòng tham dự. Đến lúc này, Tô Mục mới nhận ra Bất Diệt Đằng trước đây vẫn chưa dốc toàn lực khi đối phó với hắn. Bất tri bất giác, nửa ngày trôi qua. Gần một nửa thiên diễm tinh hệ đã sụp đổ. 11 tinh cầu hoàn toàn bị hủy diệt. Tiên thi cửu tử tiên đế, Bất Diệt Đằng và Cự Ảnh đều lộ vẻ suy yếu. Tô Mục nhận thấy bọn chúng có ý định ngừng chiến, bởi không ai muốn đồng quy vu tận. Tô Mục đương nhiên không để bọn chúng có cơ hội rời đi. Trong trận chiến này, giả tâm của Tô Mục không chỉ là hóa giải nguy cơ, mà còn phải giải quyết triệt để ba tồn tại này, nếu không nguy cơ sẽ không thực sự chấm dứt. Dù bọn chúng rời đi trong chốc lát, sớm muộn gì cũng sẽ quay trở lại. Tiếp theo, Tô Mục sẽ thực hiện một thử nghiệm cực kỳ mạo hiểm. Mặc dù mạo hiểm, Tô Mục vẫn có niềm tin lớn. Hắn phải dùng U Minh Thế Giới cưỡng ép trấn áp ba tồn tại này. U Minh Thế Giới hiện tại đã khác xưa. U Minh Luân Hồi đạt tới 10 chuyển, dung nhập nhiều khởi nguyên chí bảo, lại có mạng Đà La Chúa Tể và tiên thi cổ ma tiên đế tọa trấn. Việc này có thể gây ra trùng kích lớn cho U Minh Thế Giới, nhưng khả năng thành công rất cao. Vả lại, đây là thời cơ tuyệt hảo, khi tam đại tồn tại đã tiêu hao lẫn nhau, lưỡng bại câu thương, ở vào thời điểm suy yếu nhất. Bỏ lỡ cơ hội này, về sau khó mà có lại. Không hề báo trước, nhiệt độ trong tinh không giảm mạnh, khí tức tử vong nồng nặc ập đến. Cự Ảnh, Bất Diệt Đằng và ý niệm của tiên thi cửu tử tiên đế cùng hướng lên trên không. Một vòng xoáy màu đen khổng lồ từ từ hiện ra, bên trong cuồn cuộn hắc vụ, như kết nối với vực sâu vô tận. Vòng xoáy mở rộng, một mảng hắc ám che khuất bầu trời bao phủ tinh không. Thế giới hắc ám thần bí như một con cự thú kinh khủng từ vũ trụ sâu thẳm, nuốt chửng mọi ánh sáng. Toàn bộ thiên diễm tinh hệ rung chuyển dữ dội. Các ngôi sao ngừng vận chuyển, từ trường hỗn loạn. Tam đại tồn tại cảm nhận được áp lực kinh khủng. Thế giới hắc ám ập đến, muốn nuốt chửng bọn chúng. Giờ khắc này, tam đại tồn tại gạt bỏ hiềm khích, cùng nhau liên thủ chống lại áp bức của thế giới hắc ám. Thực lực của bọn chúng quả nhiên kinh khủng. Thế giới hắc ám không ngừng ép xuống, nhưng bị bọn chúng chặn lại, không thể tiến thêm. Đúng lúc này, trong bóng tối, từng đóa ám hoa màu đỏ khổng lồ chậm rãi hiện ra. Chúng tỏa ra hào quang đỏ sẫm, như ngọn lửa đang bùng cháy. Mỗi đóa hoa ẩn chứa sức mạnh mê huyễn. Hút phải phấn hoa sẽ rơi vào ảo giác vô tận. Ý thức của tam đại tồn tại lập tức chịu xung kích mạnh mẽ. Nhưng bọn chúng ý chí kiên định, nhanh chóng chống lại được. Thậm chí, dưới phản kích của bọn chúng, từng đóa hoa bốc cháy thành tro tàn. Chưa kịp phản kích tiếp, một dòng sông rộng lớn lao nhanh đến từ phía sau biển hoa. Nước sông đen như mực, cuồn cuộn bọc biển, vô số oán linh kêu gào trong sông. Linh hồn của những oán linh này bị dòng sông đen trói buộc, không thể siêu sinh. Quán niệm của chúng hội tụ thành sức mạnh cường đại, tăng thêm khí tức kinh khủng cho thế giới hắc ám. Dòng sông hắc ám này chính là Minh Hà. Minh Hà trút xuống. Trong tinh không, những sinh linh theo dõi trong bóng tối đều cảm nhận được đại khủng bố, vội vàng ngừng thăm dò, sợ bị cuốn vào Minh Hà. Lực lượng của tam đại tồn tại bị áp chế thêm một bước. Nếu là tồn tại khác, giờ phút này đã bị trấn áp. Tam đại tồn tại bộc phát thêm sức mạnh. Cự ảnh gầm thét chấn thiên động địa, âm thanh như sóng xung kích vô hình, càn quét lên trên. Tiếng gầm chứa đựng phẫn nộ và uy thế của nó. Thân ảnh của nó không ngừng phình to, như muốn chống đỡ u minh thế giới. Bất diệt đằng cũng điên cuồng vặn vẹo. Dây leo của nó như vô số dao long màu đen, tùy ý mở rộng và quấn quanh trong tinh không. Không gian xung quanh bị vặn vẹo, tạo thành các vòng xoáy không gian. Tiên thi cử tử tiên đế cũng không chịu yếu thế. Hai tay hắn chậm rãi nâng lên, tử vong đạo quẩn hội tụ, tạo thành một thanh tử vong chi kiếm khổng lồ trước mặt. Tiên thi cầm tử vong chi kiếm chém ra. Tinh không bị xé toạc. Nếu có nhật nguyệt trước mặt hắn, có lẽ đã bị hủy diệt. Ầm ầm. Minh Hà rung chuyển dữ dội, không thể áp chế tam đại tồn tại. Ngay sau đó, một cây cầu hắc ngọc cổ xưa xuất hiện trên Minh Hà. Đây là cầu Nại Hà. Cầu Nại Hà trấn áp xuống, khiến Minh Hà ổn định, tạo thành thế giằng co với tam đại tồn tại. Nhưng như vậy vẫn không thể ngăn chặn hoàn toàn tam đại tồn tại. Lúc này, từ sâu trong thế giới hắc ám, một thân ảnh to lớn chậm rãi hiện ra. Đó chính là Diêm Vương. Diêm Vương mặc trường bào đen, đội mũ miệng chuỗi ngọc, mặt lạnh lùng, ánh mắt uy nghiêm. Tiên thi cử tử tiên đế nhận ra Diêm Vương, khàn khàn nói, Diêm Thiên Trường. Diêm Vương không đáp. Một tòa đại điện sau lưng hắn xuất hiện, ầm ầm ép xuống tam đại tồn tại. Trống. Cử tử tiên đế gào thét. Sâu trong tử thần đảo, cử tử tiên kiếm cảm nhận được triệu hoán, phá không mà ra. Tiên thiên linh bảo này bộc phát uy thế kinh khủng, đối đầu với Diêm Vương điện. Diêm Thiên Trường, ngươi là chủ sử sao màn. Ngươi ép không được ta. Cử tử tiên đế giận dữ. Như đáp lại hắn, thế giới hắc ám rung chuyển kinh khủng hơn. Ầm ầm. 18 tầng địa ngục hiện ra. Có địa ngục liệt hỏa hừng hực, có địa ngục gió lạnh gào thét, có địa ngục máu chảy thành sông. Lực lượng của 18 tầng địa ngục hòa quyện, tạo thành trấn áp chi lực cường đại. Các hình phạt trong địa ngục diễn ra, tiếng kêu thảm thiết vang vọng u minh thế giới, khiến người rùng mình. Ba tôn tồn tại đến đây rốt cục sắp không thể chống đỡ. Ông. Bất diệt đằng không cam lòng bị trấn áp. Nó dựa vào đặc tính bất tử bất diệt, không quan tâm đến thương tổn, điên cuồng vặn vẹo. Trong chốc lát, u minh thế giới khó mà ngăn chặn nó. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Ngay sau đó, ba động cường đại xuất hiện trên bầu trời. Tô Mục vận dụng ba kiện tiên thiên linh bảo. Thiên cơ trâm từ thiên cơ cát, kim lân đồ từ kim quang chân nhân, và chu thần kiếm từ nhạc hàng. Thiên cơ trâm như một đạo lưu quang linh động. Chất liệu chính của nó được tạo thành từ vật chất thần bí trong tinh không, lấp lánh ánh sao, tỏa ra vầng sáng sâu thẳm. Trên trâm khắc đầy phù văn cổ xưa. Những phù văn này không đứng im, mà như tinh hà chảy trôi, diễn dịch huyền bí vũ trụ và vận mệnh tương lai. Nghe đồn thiên cơ trâm do một sợi thiên cơ chi lực biến thành khi vũ trụ sơ khai, có uy năng cường đại. Kim lân đồ được làm từ da tổ long. Khi mở ra, nó như một biển vàng mênh mông, mỗi phiến lân phiến đều sống động như thật. Trong biển vàng, có thể thấy một con cự long ẩn mình. Chu thần kiếm là tiên thiên linh bảo Tô Mục thường dùng nhất, uy năng không thể nghi ngờ. Tam đại tiên thiên linh bảo trấn áp xuống, bất diệt đằng lập tức không thể động đậy. Thấy còn thiếu chút hỏa hầu, Tô Mục vồ về phía huyền thiên thế giới. Huyền thiên thế giới. Long Hổ Sơn. Trương Bắc Đẩu dường như cảm nhận được điều gì. Đó là lực lượng thiên ý. Hắn hiểu rằng không thể ngăn cản, nếu không sẽ là nghịch thiên. Trừ khi Long Hổ Sơn và hắn muốn thoát ly huyền thiên thế giới. Lúc này, Trương Bắc Đẩu buông bỏ chưởng khống Tử Tiêu Trấn Nhạc Đỉnh. Ông. Tử Tiêu Trấn Nhạc Đỉnh bay đi, tham gia vào việc trấn áp bất diệt đằng. Bốn kiện tiên thiên linh bảo cuối cùng đã ngăn chặn hoàn toàn bất diệt đằng. Nhưng vẫn còn một cự ảnh có thể động đậy. Lúc này, Tô Mục cần phải mạo hiểm. Tiên thiên đạo thai của Tô Mục giáng lâm. Sợ kiếp. Hắn nhìn tiên thi cửu tử tiên đế, lạnh lùng nói. Nhìn thấy tiên thiên đạo thai của Tô Mục, cửu tử tiên đế như bị sét đánh. Nhìn Diêm Vương, hắn cảm thấy mình đã hiểu ra tất cả. Hỗn Nguyên tiên đế. Hắn cứng ngắc, rồi cười lớn, là ngươi, hóa ra là ngươi, ha ha ha. Thảo nào Diêm Thiên Trường trung thành như vậy, hóa ra kẻ chủ mưu thực sự là Hỗn Nguyên tiên đế. Trước đây, dưới trấn áp của thánh nhân, Hỗn Nguyên tiên đế vẫn có thể kéo theo năm tiên đế đồng quy vu tận. Bây giờ không có thánh nhân trấn áp, hắn lấy gì đấu với Hỗn Nguyên tiên đế? Lúc này tiên thi cửu tử tiên đế từ bỏ phản kháng. Sau khi hắn không còn chống cự, Diêm Vương liền ra tay trấn áp cự ảnh. Sở kiếp, ngươi muốn vạn kiếp bất phục, hay là như Diêm Thiên Trường có được tân sinh? Tô Mục nói. Thân thể tiên thi cửu tử tiên đế chấn động, ta có thể giống Diêm Thiên Trường. Không sai. Tô Mục thản nhiên nói. Lúc này, cửu tử tiên đế dường như đã hiểu ra điều gì, kinh ngạc nói, Hỗn Nguyên tiên đế, ngươi thật có khí phách lớn, thủ bút lớn, tất cả điều này đều là cục diện ngươi bố trí, đúng không? Tô Mục nghi hoặc. Bố cục. Hỗn Nguyên Tiên Đế bố cục sao? Không ai rõ hơn hắn, Hỗn Nguyên Tiên Đế đã chết thật rồi. Hắn chỉ là giả mạo Hỗn Nguyên Tiên Đế, không có ký ức của Hỗn Nguyên Tiên Đế, cũng không có thủ đoạn của Hỗn Nguyên Tiên Đế. Tự nhiên không có bố cục gì. Nhưng Cửu Tử Tiên Đế lại dễ suy nghĩ nhiều. Ha ha ha, ngươi không lừa được ta. Cửu Tử Tiên Đế kích động nói, ngươi khác với chúng ta, trên người có sinh cơ mãnh liệt, chứng tỏ ngươi chưa chết. Bị thánh nhân quan sát mà vẫn sống sót, cho thấy ngươi đã chuẩn bị những chuẩn bị không thể tưởng tượng nổi. Ngươi còn kéo chúng ta 5 người cùng chết, bây giờ lại muốn ban cho chúng ta tân sinh. Đây tuyệt đối là cục diện ngươi bố trí, vì u minh thế giới, vì thực sự đối kháng thánh nhân. Hỗn Nguyên Tiên Đế, ngươi thật có khí phách lớn, ta sợ kiếp tự cảm thấy hổ thẹn. Luận về khí phách và thủ bút, ta không bằng ngươi, nhưng luận về chí khí, ta không kém ngươi. Ngươi dám tiếp tục đấu với thánh nhân, ta sợ kiếp cũng dám. Nói đi, ngươi muốn ta làm gì? Không đối kháng ta là đủ rồi. Tô Mục nói, ta sẽ vì ngươi đoàn tụ ý thức, chỉ là sau khi đoàn tụ, ngươi chưa hẳn đã là ngươi. Ngươi không cần an ủi ta, ta so với ngươi nghĩ còn thoáng hơn. Cửu Tử Tiên Đế cười nói, đừng quên, ta thế nhưng đã niết bàn qua 9 lần, mỗi một lần niết bàn qua đi, ta đều không thể nói là ta trước đó. Thậm chí coi như ta không niết bàn, khoảnh khắc sau ta, cũng không thể nói là ta của thời khắc này. Tô Mục không biết nên nói gì. Cái Cửu Tử Tiên Đế này, thật đúng là nghĩ rất thoáng. Đối với Tô Mục, đây không thể nghi ngờ là chuyện tốt, hắn không cần lo lắng Cửu Tử Tiên Đế sẽ có khúc mắc gì. Vậy thì bắt đầu đi. Tô Mục nói. Tiên thi của Cửu Tử Tiên Đế nhắm mắt lại. Thống ngự. Tô Mục quả quyết thống ngự hắn. 10 hơi thở sau, tiên thi của Cửu Tử Tiên Đế mới lần nữa mở mắt ra. Sở kiếp, bái kiến thiên đạo. Giờ phút này trong mắt hắn, Tô Mục không còn là Tô Mục, mà là toàn bộ U Minh thế giới, là thiên đạo đến từ Hồng Mông thế giới. Vẻ khâm phục trong mắt hắn càng đậm. Hóa ra Hỗn Nguyên Tiên Đế lại đem tự thân hóa thành một phương thiên đạo. Hắn cảm thấy mình cuối cùng đã minh bạch Hỗn Nguyên Tiên Đế là thế nào phục sinh. Thủ bút này quả thật có thể xưng kinh diễm vạn cổ. Sở kiếp, ta sắc phong ngươi là Phương Nam Huyền Chân Vạn Phúc Thiên Tôn, đứng hàng Ly Cung, tôn cư ngọ vị, chấp chưởng Sở Giang Điện, ngươi có bằng lòng chăng? Tô Mục nói. Sở kiếp nguyện ý. Cửu Tử Tiên Đế khom người. Cửu Tử Tiên Kiếm của hắn hóa thành Sở Giang Minh Vương Điện. Đến tận đây, trong U Minh thế giới, lần nữa có thêm một Tôn Minh Vương. Sau đó, Tô Mục, Sở Vương cùng Diêm Vương đều nhìn về Bất Diệt Đằng cùng Cự Ảnh. Ầm ầm. Toàn bộ U Minh thế giới, Sở Vương cùng Diêm Vương cùng nhau phát lực. Bất Diệt Đằng cùng Cự Ảnh căn bản là không có cách nào làm ra bất kỳ phản kháng nào. Thiên luyện pháp. Tô Mục không có thống ngự chúng, mà là trực tiếp luyện hóa. Rốt cuộc, Bất Diệt Đằng cùng Cự Ảnh đều là quỷ dị, khác biệt với sinh linh khác. Bất Diệt Đằng cùng Cự Ảnh đều đã bị trấn áp, cho nên việc luyện hóa cũng không khó khăn. 2 ngày sau, Tô Mục liền hoàn thành luyện hóa. Bất Diệt Đằng cùng Cự Ảnh dung hợp lại với nhau, sau đó lại triệt để dung nhập vào U Minh thế giới bên trong, hóa thành một con đường. Lấy Huyền Thiên thế giới làm mồi, đem Cự Ảnh cùng Bất Diệt Đằng dụ đến, sau đó đem chúng hóa thành luân hồi thông đạo, thiên đạo quả nhiên không hổ là Hỗn Nguyên Tiên Đế năm xưa. Cửu Tử Tiên Đế lần nữa não bổ. Tô Mục rất muốn nói, hắn làm như vậy đều là bị ép buộc. Không như vậy, hắn cùng Huyền Thiên thế giới đều sẽ bị hủy diệt, hắn là bị buộc bất đắc dĩ. Nhưng việc Cửu Tử Tiên Đế não bổ là chuyện tốt, Tô Mục dứt khoát ngậm miệng không nói. Sau đó, nội tâm Tô Mục cũng vô cùng phấn chấn. Vấn đề khó khăn lớn nhất của U Minh thế giới, rốt cục vào hôm nay đã được giải quyết. Hắn có được U Minh luân hồi chi lực, nhưng trước đó U Minh thế giới lại một mực không cách nào xây dựng luân hồi. Nguyên nhân chính là không có luân hồi thông đạo, mà không phải thứ gì tùy thân đều có thể gánh chịu chức năng của luân hồi thông đạo. Dù là Tô Mục trước đó trong tay có nhiều kiện tiên thiên linh bảo cũng không được. Chỉ có Bất Diệt Đằng, đây là sự lựa chọn tốt nhất. Nó là thật bất tử bất diệt. Tô Mục cùng nó tiến hành qua ý thức chiến, biết nó kỳ thật đã tồn tại từ trước thái cổ. Mà vô luận là kiếp nạn gì, đều không thể hủy diệt nó. Nó không cách nào biến thành loại thông thiên đại năng, thuần túy cũng là bởi vì nó không có thủ đoạn công kích gì. Trong chiến đấu trước đó, Tô Mục liền nhìn ra, thủ đoạn công kích của Bất Diệt Đằng quá đơn nhất. Có lẽ nó lười đi nghiên cứu thủ đoạn gì. Rốt cuộc, nó bất tử bất diệt, lực lượng gì cũng không thể phá hủy nó. Nhưng nó gặp Tô Mục. Tô Mục có được thiên luyện pháp trước tiên có thể trấn áp nó, sau đó đưa nó luyện hóa. Mà Tô Mục cũng không cần cầu nó có thủ đoạn gì. Dù sao tác dụng của nó chỉ là hóa thành luân hồi thông đạo. Đồng thời, bên trong Bất Diệt Đằng, Tô Mục còn dung nhập Cự Ảnh. Việc này có thể gia tăng tính ổn định của luân hồi thông đạo. Tương lai nếu luân hồi thông đạo nhận xung kích, như vậy Cự Ảnh sẽ có tác dụng giảm sóc. Ầm ầm. Bất Diệt Đằng vặn vẹo, biến hóa, triệt để hóa thành một lối đi hắc ám. Luân hồi thông đạo như vậy mà thành hình. Bây giờ trong U Minh thế giới đã tích lũy quá nhiều âm hồn. Hơn 2 tỷ âm hồn, trong đó chỉ cần lưu lại một số nhỏ, phối hợp âm sai gắn bó trật tự u minh thế giới là đủ. Số lượng này sẽ không vượt quá 100 triệu. Tương đương 20 ức âm hồn còn lại đều cần đi chuyển thế đầu thai. Luân hồi thông đạo trực tiếp bắt đầu vận hành. Đương nhiên, hiện tại công năng của luân hồi thông đạo vẫn còn hạn chế. Cũng không có 6 đạo. Công việc phân loại chuyển sinh liền cần dựa vào âm sai để xử lý. Đồng thời, bây giờ sinh linh bản thổ của Hồng Mông thế giới rất ít. Tuyệt đại đa số sinh linh đều là di chuyển từ huyền thiên thế giới đến. Nhưng từ nay về sau, theo số lượng lớn âm hồn chuyển thế, sinh linh bản thổ của Hồng Mông thế giới chắc chắn sẽ càng ngày càng nhiều. Hiện tại bên trong Hồng Mông thế giới có hơn 2 ức sinh linh trí tuệ. Có thể nghĩ, sau này tỷ lệ mang thai của hơn 2 ức sinh linh này chắc chắn tăng lên rất nhiều. Trước đó sinh linh bên trong Hồng Mông thế giới đều phi thường khó mang thai. Kỳ thật là do quy tắc của Hồng Mông thế giới áp chế. Hồng Mông thế giới cách biệt với thế giới bên ngoài. Hồn phách của thế giới bên ngoài không thể tiến vào, âm hồn của U Minh thế giới lại rất khó chuyển thế. Tự nhiên dẫn đến việc sinh linh sau khi tiến vào Hồng Mông thế giới rất khó mang thai. Nhưng trong một đoạn thời gian sau này, cục diện này tất sẽ thay đổi. Hồng Mông thế giới sẽ nghênh đón một kỳ sinh dục tăng vọt. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này. Huyền Thiên thế giới cùng Hồng Mông thế giới đều chân chính vượt qua nguy cơ hắc triều siêu cấp lần này. Như vậy tiếp xuống, lưỡng giới đều sẽ đạt được một thời kỳ hòa bình rất khó có được. Đây cũng là kỳ tăng trưởng thực lực cao tốc hiếm có. Giải quyết cự ảnh, bất diệt đằng cùng tiên thi của cửu tử tiên đế, Tô Mục Trung thu được 29 triệu đạo khí số. Trước hắc triều lần này, có 23 triệu khí số tích lũy. Mà nguy cơ hắc triều lần này, việc hủy diệt tinh không như đại dương quỷ trùng cùng quỷ dị, càng làm cho Tô Mục thu được 56 triệu đạo khí số. Cho nên, Tô Mục bây giờ hết thảy có được 100 triệu 800 vạn đạo khí số. Trước khi tăng lên thực lực của mình, Tô Mục cần ban thưởng công đức cho mê vụ tướng tài cùng các thần minh của Đại Hoang, ban cho tạo hóa. Hư Tịch Thiền Sư vốn là nhất phẩm thần chức. Sau đại chiến lần này, hắn trực tiếp vượt qua tuần chi thần vị, thu được du thần thần vị. Với du thần thần vị, hắn có thể không còn câu nệ tại huyền thiên thế giới. Dù là hắn đi khắp chư thiên vạn giới, cũng có thể thu được lực lượng gia trì của U Minh thế giới. Ngoài ra, lực gia trì hắn đạt được cũng cực kỳ đáng sợ. Thời điểm nhất phẩm thần chức, Hư Tịch Thiền Sư đạt được lực gia trì, liền có thể so với hạ vị huyền tiên. Bây giờ hắn thu được du thần thần vị, lực gia trì lấy được, trực tiếp đạt tới cấp bậc nửa bước kim tiên. Đây cũng là do nguyên nhân uy năng của U Minh thế giới tăng nhiều. Sau hắn là Tả Cú Dung cùng Trương Thiếu Dư. Hai người từ nhị phẩm thần chức tấn thăng làm tuần thần thần vị. Lực gia trì lấy được có thể so với cấp bậc thượng vị huyền tiên. Các thần quan khác cũng đều được ban thưởng theo công đức, thần vị nhau nhau tăng lên, lực gia trì lấy được cũng đều như diều gặp gió. Còn có Tứ Đại Thiên Sư cùng chủ trì Kim Cương Tự. Long Hổ Sơn, La Phù Sơn cùng Kim Cương Tự vẫn luôn là những người ủng hộ đáng tin cậy của Trương Bắc Đẩu và Mê Vụ Cấm Khu. Trong kiếp nạn hắc triều lần này, tam đại thế lực cũng toàn lực phấn chiến. Như vậy, Tô Mục tự nhiên sẽ không keo kiệt với Thiên Sư Trương Bắc Đẩu của Long Hổ Sơn, Thiên Sư Cát Xung Ưng của La Phù Sơn và chủ trì Hư Nham Thiền Sư của Kim Cương Tự. Bất quá, ba người vốn là có thực lực tiên đạo cường đại, lại có được tiềm lực cường đại, tự nhiên không thể để cho bọn hắn trở thành thần quan. Đối với cái này, Tô Mục cũng sớm có kế hoạch. Hồng Mông thế giới không chỉ có U Minh, còn có thiên giới. Thiên giới, ngoại trừ việc an bài cho các tướng tài mê vụ, cũng là để an bài bộ phận tồn tại này. Trở thành tiên nhân thiên giới, cứ việc lực gia trì thu được kém xa so với thần quan U Minh thế giới, nhưng cũng có bộ phận lực gia trì. Hơn nữa còn sẽ không hạn chế tiềm lực tiên đạo. Điều này không thể nghi ngờ cực kỳ thích hợp với ba người. Trương Bắc Đẩu, ngươi có nguyện trở thành thiên sư được sắc phong của thiên giới Hồng Mông? Tô Mục đem ý niệm truyền vào thức hải của Trương Bắc Đẩu. Tâm thần Trương Bắc Đẩu chấn động. Trước đó hắn từ bỏ đi tiên giới, lựa chọn lưu lại huyền thiên thế giới, đây không thể nghi ngờ là mạo hiểm to lớn. Còn tốt lựa chọn của hắn không sai. Huyền thiên thế giới lại vượt qua kiếp nạn hủy diệt lần này. Mà bây giờ xem ra, hắn cũng nên đón thời khắc thu hoạch của mình. Bần đạo nguyện ý. Trương Bắc Đẩu nói. Từ hôm nay trở đi, đặc biệt sắc phong thiên sư Trương Bắc Đẩu của Long Hổ Sơn, là Tam Thiên Phù Giáo Phụ Nguyên Đại Pháp Sư chính nhất Tịnh Ứng Hiển Hữu Chân Quân, trưởng Thanh Vi Đan Phái. Tô Mục nói. Lời vừa nói ra, lực lượng thiên đạo Hồng Mông hướng phía Trương Bắc Đẩu rủ xuống. Đây không thể nghi ngờ là cho Trương Bắc Đẩu thêm một lá bài bảo mệnh. Sau này, chỉ cần thiên đạo Hồng Mông bất diệt, như vậy cho dù Trương Bắc Đẩu chết ở bên ngoài, cũng có thể mượn nhờ thiên đạo Hồng Mông phục sinh. Trương Bắc Đẩu không phải người thường. Trong nháy mắt, hắn liền cảm ứng được sự bất phàm của thiên đạo Hồng Mông. Đây không phải là ý chí thế giới nhỏ phổ thông gì. Bên trong thiên đạo Hồng Mông, hắn chân chính cảm nhận được lực lượng thiên đạo. Lực lượng thiên đạo này có lẽ không mạnh, nhưng có vô hạn tiềm lực. Đây mới thực là ấu sinh thiên đạo. Trương Bắc Đẩu vô cùng kích động. Phải biết, từ khi khai thiên tích địa đến nay, chỉ có thời điểm sơ khai nhất mới có ấu sinh thiên đạo như vậy. Bây giờ chư thánh liền là nương theo sự trưởng thành của ấu sinh thiên đạo mới có cơ hội thành thánh ở phía sau. Hiện tại hắn, Trương Bắt Đẩu, thế mà thu được loại cơ duyên này. Mặc dù nói tỷ lệ thất bại rất lớn, nhưng nghĩ tới dù là có một tia hy vọng thành công, Trương Bắt Đẩu đều vô pháp khắc chế giả tâm của mình. Chư thiên vạn giới, cường giả nào không muốn trở thành thánh? Vốn dĩ con đường thành thánh đã đứt. 9.000 năm trước, Hỗn Nguyên Tiên Đế có hy vọng thành thánh nhất, đều bị các thánh nhân tính toán chơi chết, liền là không muốn giữ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên địa xuất hiện thánh nhân mới. Từ khi thiên địa khai tịch đến nay đã không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Kết quả đến bây giờ, liền một mực chỉ có 6 tôn chí thánh. Không ai tin là không có mờ ám. Rất rõ ràng, 6 tôn chí thánh đã lũng đoạn thánh lộ, không cho phép những sinh linh khác đến chia cắt miếng bánh. Hiện tại tự hồ có đại năng thần bí, trong thiên la địa võng của 6 tôn chí thánh, trong bóng tối xé mở một khe hở. Cơ hội như vậy, bọn hắn nơi nào sẽ bỏ lỡ. Nắm bắt cơ hội này, về sau cho dù không thể thành thánh, trở thành một á thánh cũng là hoàn toàn thay đổi vận mệnh. Mà lại, bọn hắn đã ẩn ẩn đoán được thân phận của đại năng thần bí kia. Nghĩ đến bí mật của huyền thiên thế giới, bọn hắn cảm thấy Hỗn Nguyên Tiên Đế năm đó, rất có thể thật không chết. 9.000 năm trước, Hỗn Nguyên Tiên Đế thành thánh thất bại. Bây giờ hắn ngóc đầu trở lại, nhất định đã chuẩn bị càng đầy đủ. Khấu tạ tiền bối, khấu tạ thiên đạo. Trương Bắt Đẩu thận trọng quỳ xuống đất, hành đại lễ. Sau đó, là thiên sư Cát Xung Ưng của La Phù Sơn. Cũng quá trình tương tự, Cát Xung Ưng cũng không chút do dự đáp ứng. Tiếp theo là chủ trì Hư Nham Thiền Sư của Kim Cương Tự. Hư Nham Thiền Sư không phải thiên sư, là tăng nhân. Tô Mục liền sắc phong hắn là thiền sư được Thiên Đạo Hồng Mông công nhận, là tổ sư thiền tông của Kim Cương Tự. Phật giáo bình thường nhiều vì tính, tướng, đài, hiền, chỉ toàn, luật cùng dày đặc bảy tông. Việc thiên giới Hồng Mông sắc phong một thiền tông chẳng khác gì là mở thêm một tông ngoài bảy tông. Sau này thiền tông liền là Phật môn độc thuộc của Hồng Mông thế giới. Long Hổ Sơn, La Phù Sơn cùng Kim Cương Tự đều đã được an bài thỏa đáng. Còn lại là Vương Linh Cung cùng Vạn Thọ Cung. Hai cung này mới đầu không hợp nhau với Mê Vụ Cấm Khu, nhưng vào thời điểm then chốt cũng coi là biết đường quay lại. Trước đây có thể hủy diệt nơi ẩn núp của Bắc Hoang, các chân nhân cùng Hứa Chân Quân không thể bỏ qua công lao. Đại Hoang Đế Quốc sau này, nhất định sẽ còn gặp được những hàng tướng khác. Cho nên, việc xử lý các chân nhân và Hứa Chân Quân vô cùng quan trọng. Hai vị hàng tướng này sẽ tạo ra một hình mẫu. Sau này, những người khác nếu muốn đầu nhập vào Đại Hoang Đế Quốc, chắc chắn sẽ nhìn vào đãi ngộ của Tác Chân Nhân và Hứa Chân Quân. Tô Mục liền sắc phong Tác Chân Nhân và Hứa Chân Quân làm thiên sư. Chỉ là, lực gia trì mà hai người nhận được chỉ bằng một nửa của Trương Bắt Đẩu và Cát Xung Ưng. Quyền hành của hai người ở thiên giới cũng xếp dưới Trương Bắt Đẩu và Cát Xung Ưng. Tác Chân Nhân và Hứa Chân Quân tuy có chút thất lạc, nhưng nhìn chung vẫn vô cùng hài lòng và phấn chấn. Ít nhất, lựa chọn của bọn hắn là chính xác. Không như đám cao thủ Vũ Hóa Môn và Hỗn Nguyên Cung kia, tất cả đều bị tiêu diệt. Bọn hắn không chỉ sống sót, mà còn được Ấu Sinh Thiên Đạo sắc phong, quả là trong cái rủi có cái may. Ngoài ra, thực lực của đám Mê Vụ tướng tài cũng được tăng lên đáng kể sau trận chiến này. Chu Lăng Quan tấn thăng lên trung vị huyền tiên. Bào Lộc và Bạch Linh Mãn tấn thăng hạ vị huyền tiên. Bất Tử Nấm tấn thăng cực vị thiên tiên. La Hầu tấn thăng trung vị thiên tiên. Vọng Thư tấn thăng hạ vị thiên tiên. Vô Căn Bình tấn thăng cực vị địa tiên. Cương Huyền Chân tấn thăng trung vị huyền tiên. Lâm Diệu Nguyên tấn thăng cực vị địa tiên. Các tướng tài khác cũng đều thu hoạch được sự tăng tiến lớn. Chỉ là, đám Mê Vụ tướng tài không mấy vui mừng. Bởi vì, lần này Mê Vụ đại quân chịu thương vong nghiêm trọng. Ngay cả Thông Bối Viên và Tô Lạc, những cốt cán trong Mê Vụ tướng tài, cũng hy sinh. Các tướng tài kém một cấp khác càng chết hơn 10 người. Mê Vụ đại quân chinh chiến đến nay, đây là lần đầu tiên có tướng tài cốt cán tử vong. Có thể thấy, trận chiến này hung hiểm đến mức nào. Thái Sơ Phù, tăng lên. Tô Mục trực tiếp đầu tư 900 vạn đạo khí số, nâng Thái Sơ Phù từ tầng thứ 3 lên tầng thứ 7. Thái Thủy Phù cũng tương tự. Tô Mục tiêu tốn 18 triệu đạo khí số cho việc này. Đối với Tô Mục bây giờ, con số này chẳng đáng là bao, dù sao hắn vẫn còn lượng lớn khí số. Hắn dứt khoát đầu tư thêm 300 vạn đạo khí số, nâng Thập Nhị Đô Thiên Thái Hạo đại trận lên tầng thứ 10. Sau đó, đến lượt tiếp dẫn không gian và Thái Thượng Thiên Đạo. Tiếp dẫn không gian, tăng lên. Đệ nhất chuyển tấn thăng lên thứ 2 chuyển, tiêu hao 100 vạn đạo khí số. Về sau, con số này không ngừng tăng lên theo cấp số nhân. Khi tăng lên đến thứ 6 chuyển, Tô Mục đã tiêu hao 3.000 vạn đạo khí số. Hắn không tiếp tục tiêu hao nữa, mà dùng sự chú ý sang Thái Thượng Thiên Đạo. Thái Thượng Thiên Đạo từ đệ nhất chuyển tăng lên thứ 2 chuyển, đã tiêu hao 10 triệu đạo khí số. Thứ 2 chuyển lên thứ 3 chuyển, tiêu hao 20 triệu đạo khí số. Đến đây, Tô Mục đã tiêu hao 82 triệu đạo khí số. Tổng cộng tăng lên 26 triệu đạo. Tốc độ tiêu hao khí số này thật đáng sợ. Trước đó, hắn còn cảm thấy khí số dồi dào, vậy mà chớp mắt đã trở nên nghèo rất mồng tơi. tu vi của Tô Mục cũng nhận được đột phá to lớn. Đầu tiên là từ thượng tiên thượng vị nhảy vọt lên thiên tiên cực vị, sau đó trực tiếp đột phá. Quả thực, lần này khí số quá lớn. Ầm ầm. Tô Mục tấn thăng huyền tiên hạ vị. Đối với tu sĩ khác, đây là một cảnh giới tu vi vô cùng gian nan. Nhưng với Tô Mục, dường như chẳng đáng nhắc tới. Sau khi tấn thăng huyền tiên, Hồng Mông thế giới lại đón một trận linh vũ. Đối với các sinh linh Hồng Mông, đây không nghi ngờ gì là một cơ hội lớn. Chủng tộc, tiên hạnh. Độ cao, 1.300 trượng. Khí số, 26 triệu đạo. Cấp bậc, huyền tiên hạ vị. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế. Thái sơ phù 7 tầng, thái thủy phù 7 tầng, thập nhị đô thiên thái hạo đại trận 10 tầng, tiếp dẫn không gian lục chuyển, thái thượng thiên đạo tam chuyển, bất diệt lối đi chuyển một cái. Số khí số còn lại, Tô Mục tạm thời không định sử dụng, có thể giữ lại cho những lúc khẩn cấp sau này. Mà Tô Mục hiện tại, khi phóng tầm mắt ra chư thiên vạn giới, cũng có thể được xưng là chúa tể một phương. Với nội tình hiện tại, dù là kim tiên bình thường đến, hắn cũng chưa chắc không thể ngạnh kháng một hai. Trong bất tri bất giác, một năm trôi qua. Trật tự của huyền thiên thế giới hoàn toàn ổn định trở lại. Một năm trước, huyền thiên thế giới đã vượt qua kiếp siêu cấp hắc triều. Cho nên, trong năm qua này, những nơi khác ở chư thiên vạn giới vẫn phải đối mặt với đại kiếp hắc triều. Còn huyền thiên thế giới lại đang phát triển với tốc độ cao. Mê vụ hắc giới đã bao phủ toàn bộ huyền thiên thế giới. Trong mắt những con quỷ trùng và quỷ dị xung quanh, tinh cầu bị bao phủ bởi màn sương mù đen kịt kia chính là một vùng đất kinh khủng. Ngược lại, những nơi khác ngày càng thảm liệt. Phòng Túc phủ. Đây là phủ có thực lực mạnh nhất trong rất nhiều tinh vực của Thanh Long Thiên Khu. Nhưng bây giờ, chống đỡ vô dụng. Bên trong nơi ẩn núp, cảnh tượng bi thảm bao trùm, ai nấy đều tràn ngập bi quan. Trong khoảng thời gian này, Phòng Túc phủ quá thê thảm. Nơi ẩn núp bên ngoài đã bị công phá hoàn toàn từ nửa năm trước. Bây giờ, ngay cả nơi ẩn núp bên trong cũng sắp không thể chống đỡ được nữa. Trong năm nay, người quật khởi nhanh nhất ở Giác Túc phủ không ai khác ngoài trưởng lão Lộc Diên Sơn. Có được thiên tứ truyền thừa, Lộc Diên Sơn quả thực là khí vận chi tử của Thanh Long Thiên Khu. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, tu vi của hắn đã tăng vọt lên cảnh giới huyền tiên. Vì vậy, địa vị của Lộc Diên Sơn tại Phòng Túc phủ ngày càng cao. Chỉ tiếc, hắc triều quá kinh khủng. Dù Lộc Diên Sơn có khí vận của Thanh Long Thiên Khu che chở, cũng khó lòng đảo ngược đại cục. Miễn cưỡng chống đỡ một năm, đến nay Phòng Túc phủ rốt cục cận kề tuyệt cảnh. Phủ chủ Phòng Túc chủ động giao lại đại quyền cho Lộc Diên Sơn. Lộc Diên Sơn dẫn dắt đại quân đại chiến với hắc triều, tranh thủ cơ hội cho các tu sĩ khác trong Phòng Túc phủ. Vô số tu sĩ thừa dịp Lộc Diên Sơn ngăn chặn hắc triều, điên cuồng đào mệnh ra bên ngoài. Nhìn tình hình hiện tại, nơi ẩn núp trong Phòng Túc phủ sớm muộn cũng sẽ bị phá. Một khi bị phá, nếu bọn hắn không trốn trước đó, sẽ trở thành cá trong chậu. Chính vì lẽ đó, dù biết bên ngoài nguy hiểm, các tu sĩ bên trong nơi ẩn núp vẫn điên cuồng bỏ chạy. Bên trong phương thống giới, Tiểu Diên Sơn, ngươi không trốn. Thái Sung hỏi. Ta cũng muốn trốn, nhưng không có cách nào trốn. Diên Sơn khổ sở nói, thiên mệnh không dễ gánh chịu như vậy đâu, ta gánh chịu Thanh Long thiên mệnh, một khi ta bỏ chạy, sẽ gặp phải thiên mệnh phản phệ. Đến lúc đó, có lẽ hạ tràng còn thảm hại hơn cả cái chết. Những người khác đều im lặng. Bọn hắn biết Diên Sơn nói thật. Thanh Long Thiên Khu, dù sao cũng là một trong bảy đại thiên khu. Vì vậy, có thể tưởng tượng phân lượng của Thanh Long thiên mệnh lớn đến mức nào. Diên Sơn quật khởi nhanh như vậy trong năm nay cũng là vì gánh chịu thiên mệnh. Nhưng đồng thời, Diên Sơn cũng sẽ phải gánh vác những sứ mệnh tương ứng. Hắn nhất định phải chiến đấu vì Thanh Long thiên khu. Một khi ruồng bỏ, sẽ gặp phải sự phản vệ kinh khủng. Sự phản vệ của Thanh Long thiên đạo, đừng nói Diên Sơn chỉ là một huyền tiên, dù là kim tiên đến cũng không gánh nổi. Chư thiên vạn giới, ban sơ có thập đại thiên đạo. Tử vi thiên đạo, thái vi thiên đạo, thiên thị thiên đạo, trị phù thiên đạo, thanh long thiên đạo, chu tước thiên đạo, bạch hổ thiên đạo, huyền vũ thiên đạo, u minh thiên đạo và hỗn nguyên thiên đạo. Mạnh nhất là hỗn nguyên thiên đạo và u minh thiên đạo. Vào thời khắc sơ khai nhất của thiên địa, thanh khí bốc lên, trọc khí chìm xuống. Thanh khí hóa thành hỗn nguyên thiên đạo, trọc khí hóa thành u minh thiên đạo. Tám đại thiên đạo còn lại được diễn hóa từ hỗn nguyên thiên đạo và u minh thiên đạo. Sau đó, trong thái cổ diệt thế lượng kiếp, u minh thiên đạo và trị phù thiên đạo bị hủy diệt, đến nay chỉ còn lại tám đại thiên đạo. Là một trong tám đại thiên đạo, sự cường đại của Thanh Long thiên đạo là điều không thể nghi ngờ. Từ khoảnh khắc Diên Sơn nhận được thiên tứ truyền thừa, kỳ thực hắn đã không còn lựa chọn. Hắn chỉ có thể gánh vác Thanh Long thiên mệnh mà tiến bước. Tương lai, hoặc là đăng đỉnh, trở thành á thánh, hoặc là vạn kiếp bất phục. Phòng Túc phủ. Lộc trưởng lão, ngươi thực sự không trốn. Phủ chủ Phòng Túc phủ cùng rất nhiều cao tầng đều kinh ngạc nhìn Lộc Diên Sơn. Bọn hắn đều đã chuẩn bị từ bỏ. Không ngờ, Lộc Diên Sơn lại không trốn. Nếu Lộc Diên Sơn muốn chạy trốn, bọn hắn rất sẵn lòng mang theo Lộc Diên Sơn. Dù sao, Lộc Diên Sơn rất có tiềm lực. Phủ chủ, chư vị trưởng lão, Các ngươi hãy trốn đi. Lộc Diên Sơn bình tĩnh nói, phòng túc phủ này cũng cần một chủ tướng đến bọc hậu để thu hút hắc triều cho các ngươi. Nếu không, các ngươi sẽ không có cơ hội trốn thoát. Ta đã nhận được sự chiếu cố của các ngươi trong khoảng thời gian này, giờ hãy để ta làm người điện hậu này đi. Các vị cấp cao của phòng túc phủ đều vô cùng cảm động. Bọn hắn không thể nào không cảm động trước một người có ơn tất báo như Lộc Diên Sơn. Tuy nhiên, cảm động thì cảm động, khi liên quan đến tính mạng, bọn hắn vẫn đặt việc bảo vệ mạng sống lên hàng đầu. Lộc trưởng lão, từ nay về sau ngươi chính là huynh đệ thân thiết nhất của ta. Ngươi còn có hậu nhân nào không? Sau khi ngươi vẫn lạc, ta nhất định sẽ chăm sóc họ. Các vị cấp cao rối rít nói. Chư vị không cần lo lắng, ta không có hậu nhân gì cả, một thân một mình, cho nên ta đích thực là người thích hợp nhất để bọc hậu. Lộc Diên Sơn nói. Lộc trưởng lão, từ giờ trở đi, ngươi chính là tân nhiệm phủ chủ của phòng túc phủ. Phủ chủ phòng túc phủ Trương Khai Bình nói. Vừa nói, hắn vừa lấy ra một viên ngọc ấn màu xanh. Hình dạng của ngọc ấn này là một con thỏ. Nó chính là tượng trưng cho quyền hành của phòng túc tinh vực, Nhật Thỏ Ấn, một kiện tiên thiên linh bảo. Trong tình huống bình thường, Trương Khai Bình chắc chắn không thể đem một kiện tiên thiên linh bảo cho Lộc Diên Sơn. Nhưng giờ phút này, hắn thực sự bị Lộc Diên Sơn cảm động. Mặt khác, Nhật Thỏ Ấn là một loại tiên thiên linh bảo tương đối đặc thù. Một khi rời khỏi phòng túc tinh vực, nó sẽ không có uy năng gì. Cho nên, Trương Khai Bình dứt khoát tặng Nhật Thỏ Ấn cho Lộc Diên Sơn. Đa tạ phủ chủ. Lộc Diên Sơn nghiêm mặt nói. Dù hắn biết Trương Khai Bình có tư tâm, nhưng ấn này rất quan trọng đối với hắn. Có ấn này, chí ít hắn có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian. 3 ngày sau, phòng túc phủ phồn hoa ngày nào chỉ còn lại 30 vạn tu sĩ. Những người muốn chạy trốn đều đã trốn hết. Những người còn lại không trốn đều là không muốn chạy trốn. Những người này chủ yếu cảm thấy rằng chạy trốn cũng là chết, thà chết ở quê hương của mình còn hơn. Lộc Diên Sơn liếc nhìn bốn phía. Bên cạnh hắn có 27 người, đều là cốt cán của phòng túc phủ ở lại. Các ngươi xác định không trốn? Lộc Diên Sơn hỏi. Trốn? Một tên tướng lĩnh nói, điều đó vô nghĩa. Trừ phi chúng ta đến tiên giới, nếu không đến đâu cũng là chết. Mà trong đại hắc triều này, các cứ điểm tiên giới đều nghiêm phòng thủ, trừ phi chúng ta có bối cảnh lớn, nếu không bọn họ không thể nào cho chúng ta vào. Đã như vậy, vậy tiếp theo, chúng ta sẽ cùng phòng túc phủ cùng tồn vong. Lộc Diên Sơn nói, kế hoạch của ta là, tạo ra một trận đại hủy diệt, cho nổ tung toàn bộ nơi ẩn núp, có thể giết được bao nhiêu quỷ trùng thì giết, các ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, các cốt cán xung quanh đều trở nên hưng phấn. Ha ha ha ha, đáng lẽ phải làm như vậy từ lâu rồi. Nhìn thấy trùng triều lít nha lít nhít kia ta đã thấy buồn nôn. Cho nổ tung nơi ẩn nút phòng túc phủ, chắc chắn có thể giết hơn một nửa trùng triều, nghĩ thôi đã thấy thống khoái rồi. Nhìn vẻ mặt của bọn hắn, rõ ràng đều có chút nóng lòng. Những người chọn ở lại đều ôm lòng quyết tử, ý nghĩ duy nhất là giết càng nhiều trùng triều, để cái chết của mình có ý nghĩa hơn. Lộc Diên Sơn. Đúng lúc này, bên ngoài nơi ẩn nút giác túc phủ truyền đến một thanh âm. Có người. Các vị cấp cao của phòng túc phủ kinh ngạc. Bên ngoài đều là hắc triều. Làm sao có thể còn có người, đây nhất định là quỷ dị thủ đoạn. Lập tức liền có người cười nhạo nói. Lộc Diên Sơn con ngươi thu nhỏ lại. Thanh âm bên ngoài hắn rất quen thuộc, là mê vụ chúa tể Tô Mục thanh âm. Nhưng chỉ một lát, hắn liền khôi phục vẻ đạm mạc, không cần để ý. Hiển nhiên hắn cùng những người khác có chung ý nghĩ. Chỉ tiếc, đạo loa của hắn trong chiến đấu đã hủy, nếu không còn có thể cùng Tô Mục trò chuyện một phen. Trong đầu hắn đã có rất nhiều tư liệu quỷ dị mới, rất muốn truyền lại cho Tô Mục. Lộc Diên Sơn. Mở ra thiên môn, để ta đi vào. Thanh âm bên ngoài tiếp tục nói, yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để phòng túc phủ hủy diệt. Lộc Diên Sơn tiếp tục không để ý. Hắn lạnh lùng chỉ huy những người khác mở ra đại trận phòng túc phủ. Đại trận này, đến lúc đó chỉ cần nghịch vận hành, liền có thể nổ tung toàn bộ nơi ẩn nút. 3 tháng bên trong hoa đào nở. 2 người thường hẹn nhau. Bên hoa dưới ánh trăng tố tình ý. Tình ý 2 rã rít. A tiên nàng đỏ bừng mặt. Công tử cười hớn hở. 2 người bọn hắn tình hình. Tựa như kia hoa đào diễm. Trong bầu không khí bi thảm, có người không nhịn được hát lên tiểu khúc. Tiểu khúc này, không thể nghi ngờ khiến tâm tình mọi người nhẹ nhõm hơn không ít, đều đi theo hát vang. Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, có cự vật kinh khủng va chạm vào thiên môn nơi ẩn nút. Thiên môn bên trong nơi ẩn nút đã sớm rạn nứt dày đặc, lung lay sắp đổ. Dưới sự va chạm của cự vật kinh khủng này, thiên môn bên trong nơi ẩn nút rất nhanh liền chống đỡ không nổi. Mấy hơi thở sau, thiên môn ầm vang sụp đổ. Một viên đầu lâu to lớn thò vào. Đây là một viên đầu quái vật màu đen giống lừa không phải lừa, giống trâu không phải trâu. Là hắc khuê. Chúng tu sĩ bên trong nơi ẩn nút đều hô hấp ngưng kết. Hắc khuê, thứ tư trong danh sách quỷ dị. Bây giờ một đầu quỷ dị như vậy xâm nhập vào bên trong nơi ẩn nút. Không hề nghi ngờ, nơi ẩn nút đã triệt để không cứu được. Lộc Diên Sơn quyết đoán nói, chuẩn bị, dẫn bạo đại trận phòng túc. Lời còn chưa dứt, một tôn cự nhân vạn trượng từ trên trời giáng xuống. Oanh! Người khổng lồ này một cước đá ra, trực tiếp đá bay Hắc Khuê. Hắc Khuê nổi giận, từ dưới đất xoay người đứng dậy. Sau đó nó mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng gào thét chấn thiên động địa. Sóng âm đi qua, không gian bị một tầng lực lượng vô hình vặn vẹo, mặt đất chung quanh đều kịch liệt lay động. Bên ngoài nơi ẩn núp, rất nhiều phòng ốc đường đi đều trong nháy mắt bị chấn động đến vỡ nát, hóa thành vô số bụi bặm phiêu tán. Cự nhân lại thần sắc bình tĩnh, đồng dạng phát ra một tiếng quát lạnh, liền đem xung kích từ tiếng gào thét của Hắc Khuê ngăn cản bên ngoài. Lộc Diên Sơn ngơ ngác nhìn người khổng lồ kia, bởi vì khuôn mặt cự nhân thình lình giống Tô Mục như đúc. Một bên khác, huyết quang trong mắt Hắc Khuê càng thêm nồng đậm. Trong lòng nó chỉ có vô tận giết chóc và cuồng bạo, không ngừng gầm thét. Chung quanh thân thể nó, hắc ám lực lượng không ngừng phun trào, tạo thành từng đạo vòng xoáy màu đen, tựa hồ muốn xé rách cả viên giác túc tinh. Chúng tu sĩ trong phòng túc phủ đều hãi hùng khiếp vía. Lực hủy diệt khủng bố như vậy, căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng. Lúc này, cự nhân trong tay phải xuất hiện một thanh trường kiếm tràn ngập sát lục chi khí kinh khủng. Hắn nắm trường kiếm chém về phía Hắc Khuê. Vô cùng vô tận kiếm khí giết chóc từ trường kiếm phun ra. Những kiếm khí này như lưỡi dao cắt không gian chung quanh, phát ra những tiếng rít bén nhọn. Hắc Khuê tự hồ cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Thân thể của nó bắt đầu run nhẹ nhẹ. Nhưng nó cũng không lùi bước, nhanh chóng đem tất cả lực lượng hội tụ đến độc giác trên đỉnh đầu. Độc giác lóe ra hắc quang mãnh liệt, nghênh đón kiếm khí đánh tới. Vô tận kiếm khí và độc giác màu đen va chạm trong nháy mắt, toàn bộ phòng túc tinh vực tự hồ ngừng hô hấp. Một tiếng vang kinh thiên động địa qua đi, phong bạo hủy diệt khủng khiếp hướng lên không trung phóng đi. Phong bạo đi qua, hết thảy đều bị mẫn diệt. Vô luận là tầng khí quyển hay tiểu hành tinh, đều trong nháy mắt hủy diệt trước luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Khi ánh sáng tiêu tán, khói lửa tan đi, chúng tu sĩ bên trong nơi ẩn núp của phòng túc phủ đều ngạt thở. Chỉ thấy cự nhân và Hắc Khuê đều đã vết thương chồng chất. Trên thân cự nhân hiện đầy những vết thương nhìn thấy mà giật mình. Nhưng Hắc Khuê đối diện hắn thảm hại hơn. Toàn thân vảy màu đen đều đã phá toái không chịu nổi, thân thể lung lay sắp đổ, trên độc giác cũng xuất hiện những vết rách sâu. Hắc ám lực lượng từ vết rách không ngừng tiết lộ ra, lực lượng của Hắc Khuê cũng đang dần tiêu tán. Cự nhân hiển nhiên không có ý định buông tha Hắc Khuê, lại lần nữa xuất kiếm. Trong mắt Hắc Khuê tràn ngập tuyệt vọng và phẫn nộ. Nó điên cuồng gầm thét, muốn phản kích cự nhân. Nhưng kiếm khí của cự nhân vẫn là vô tình chém xuống, Hắc Khuê căn bản không thể ngăn cản. Xoẹt. Đầu lâu Hắc Khuê bị chém xuống. Kiếm khí lít nha lít nhít điên cuồng tàn phá, xâm nhập vào mỗi một bộ vị trên thân thể Hắc Khuê. Ngay sau đó, nhỏ đến mỗi một hạt trong cơ thể Hắc Khuê đều bị kiếm khí phá hư. Cuối cùng Hắc Khuê triệt để hóa thành vô số mảnh vỡ, chân chính chết không thể chết lại. Các sinh linh trong nơi ẩn núp của phòng túc phủ đều cực kỳ kinh hãi. Người khổng lồ này lai lịch ra sao? Hắc Khuê khủng bố như vậy, thế mà bị đối phương cường thế đánh giết. Lúc này, thân thể cự nhân nhỏ lại, rất nhanh hóa thành một nam tử mặc áo xanh. Nam tử mặc áo xanh hướng vào bên trong nơi ẩn núp phòng túc phủ đi đến. Lộc Diên Sơn, ngươi đang làm trò gì, ta gọi ngươi nửa ngày không đáp lại. Nam tử mặc áo xanh nói. Nam tử mặc áo xanh này rõ ràng là Tô Mục. Hắc Khuê chỉ là một loại quỷ dị thứ tư trong danh sách cực kỳ phổ thông. Đối với Tô Mục bây giờ, đánh giết loại quỷ dị này tự hồ không còn quá khó khăn. Lộc Diên Sơn ngẩn ngơ, sau đó nói, quỷ dị, ngươi thực lực cường đại, ngay cả Hắc Khuê đều không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta liền giết, không cần thiết hóa thành bản thân của ta để trêu đùa ta. Thứ đồ gì? Tô Mục nhíu mày, Lộc Diên Sơn, đầu óc ngươi thiếu dây à, ngay cả khí tức trên thân ta, là sinh linh hay quỷ dị cũng không phân rõ. Phủ chủ, khí tức của vị tiền bối này, tựa hồ thật là sinh linh, không phải quỷ dị. Tướng lĩnh phòng túc phủ bên cạnh nói. Lộc Diên Sơn lần nữa ngốc trệ, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Mục, ngươi. Ngươi thật sự là Tô Mục. Không thể giả được. Tô Mục nói. Nhưng ngươi làm sao lại đến phòng túc phủ? Lộc Diên Sơn cảm giác mình giống như đang nằm mơ. Ta dùng đạo loa liên hệ ngươi, phát hiện không liên lạc được, liền đoán được phòng túc phủ xảy ra chuyện. Tô Mục nói. Những người khác hắn có thể mặc kệ. Nhưng Lộc Diên Sơn có chút trợ giúp đối với hắn, vẫn là thành viên phương thống giới. Trong phạm vi có thể, hắn khẳng định phải cứu đối phương. Ngươi vẫn là đi đi. Lộc Diên Sơn lại nói, ta biết với thực lực của ngươi, trong hắc triều này có thể tự vệ, nhưng ngươi cứu không được nhiều người như vậy. Càng nhiều người, lực hấp dẫn đối với quỷ dị càng lớn, ngươi một mình rời đi có thể sống, nhưng nếu mang theo nhiều người như vậy, sẽ chỉ kéo ngươi vào hiểm cảnh. Không thử một chút làm sao biết. Tô Mục nói, vị tiền bối này, chúng ta biết ngài là lòng tốt. Nhưng chúng ta không thể vì chính mình mà liên lụy ngài. Đúng vậy a, ngài không cần lo lắng cho bọn ta, chúng ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng để chết. Những người khác bên cạnh nói. Ta cảm thấy lực phòng ngự trong nơi ẩn núp phòng túc phủ bản thân cũng không tệ lắm. Tô Mục nói, nếu ta ra tay. Lời còn chưa dứt, Lộc Diên Sơn liền cắt ngang hắn, Tô Mục, ngươi ra tay cũng vô dụng, thiên môn đã phá, đạo bích cũng bị hao tổn nghiêm trọng, thêm ngươi vào chúng ta cũng không chống đỡ được bao lâu. Đi nhanh lên, nếu không ngươi xảy ra chuyện, ta không có cách nào bàn giao với mê vụ tiền bối, như vậy ta chết cũng không an lòng. Ta có biện pháp chữa trị thiên môn và đạo bích. Tô Mục nói. Ầm ầm. Đang khi nói chuyện, hắc triều như hồng thủy, từ miệng thiên môn sụp đổ tràn vào. Bởi vì có Tô Mục, Lộc Diên Sơn không thể dẫn bạo đại trận, chỉ có thể vận chuyển Nhật Thỏ ấn ngăn cản hắc triều. Tô Mục, nhanh, đi mau, ta không ngăn cản được bao lâu. Lộc Diên Sơn rống to. Tô Mục bất đắc dĩ thở dài, cũng lười nói nhảm nữa. Hắn trực tiếp nhào vào giữa hắc triều. Lộc Diên Sơn biến sắc. Sau một khắc, không đợi hắn nói gì, Tô Mục đã bộc phát kiếm khí. Huyền hoàng chi khí rót vào Tru Thần kiếm, hóa thành trùng trùng điệp điệp kiếm khí điên cuồng tuôn ra. Trong ánh mắt rung động của những người khác của phòng túc phủ, Tô Mục một người phản phất hóa thành một chi đại quân tiên giới trăm vạn tinh nhuệ. Một mình hắn liền đối kháng với hắc triều xông vào phòng túc phủ. Càng không thể tưởng tượng chính là, vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ, trận hắc triều đủ để hủy diệt phòng túc phủ này, lại bị Tô Mục đánh lui. Ta hoa mắt rồi. Sao có thể như vậy? T, vị tiền bối này là cường giả cấp bậc gì? Các tu sĩ giác túc phủ ngây ra như phỏng. Không ngờ thực lực của ngươi đã mạnh như vậy. Lộc Diên Sơn cũng rung động, nhưng sau đó hắn lại nói, càng như vậy, ngươi càng không thể ở lại. Coi như ngươi giải quyết đợt hắc triều này thì sao, bên ngoài là hắc triều vô cùng vô tận. Ngậm miệng. Tô Mục cực kỳ không kiên nhẫn, một cước đá hắn lăn, nghe ta nói, tất cả các ngươi im miệng cho ta. Các cao tầng phòng túc phủ đồng loạt ngậm miệng. Ta sẽ chữa trị tốt đạo bích và thiên môn của phòng túc phủ. Tô Mục nói. Sau đó, hắn bay thẳng đến chỗ thiên môn. Thái sơ phù. Một tia thái sơ chi lực từ trong tay hắn tuôn ra. Bây giờ năng lực thái sơ phù của hắn đã đạt tới 7 tầng, chữa trị một thiên môn thực sự quá dễ dàng. Hơn nữa, hắn chỉ vận dụng 4 tầng lực lượng của thái sơ phù. Hắn không muốn để uy năng thiên môn ở địa phương khác so được với thiên môn thượng huyền thiên thế giới. Chữa trị tốt thiên môn, đạo bích cũng không khó chữa trị, chỉ cần đầu nhập khí số là được. Bất quá Tô Mục dừng lại. Vô luận chữa trị thiên môn hay khí số, đều cần vận dụng một loại năng lượng vô cùng trân quý ta tích lũy. Tô Mục nói, cho nên, các ngươi đừng nghĩ không có chỗ tốt. Ta giúp các ngươi chữa trị thiên môn trước, các ngươi lấy ra vật ngang giá đầy đủ, ta sẽ tiếp tục giúp các ngươi chữa trị đạo bích sau. Hưng phấn, kích động. Trong mắt các vị cấp cao của phòng túc phủ, vẻ tuyệt vọng trong nháy mắt biến mất. Trước đó bọn hắn tuyệt vọng, căn nguyên chính là ở chỗ, thiên môn đã sụp đổ, đạo bích cũng sắp phá toái, tương đương với việc nơi ẩn núp mất đi tác dụng. Trong hắc triều, không có nơi ẩn núp che chở, đừng nói bọn hắn, kim tiên cũng khó gánh nổi. Nay cửa đã chữa trị, nếu lại chữa trị đạo bích, vậy bọn hắn chí ít còn có thể chống đỡ 3 tháng, để túc tinh vực. Ngạnh Hà Tinh. Tại nơi sâu trong viên tinh cầu này, tồn tại một phương chồng chất không gian to lớn. Giờ phút này, từng đạo chiến đấu ba động kinh khủng từ trong chồng chất không gian truyền ra. Trong chồng chất không gian có hắc ám khí tức cực kỳ đáng sợ. Tô Dao đứng lơ lửng trên không. Đối diện nàng là một đầu con cóc kinh khủng. Con cóc hình thể khổng lồ, giống như một tòa di động sơn nhạc. Nó toàn thân đen như mực, làn da mặt ngoài hiện đầy những u cục lít nha lít nhít, mỗi cái u cục đều lóe ra quỷ dị hắc sắc quang mang, tựa như từng đôi con mắt đang thăm dò, khiến người không rét mà run. Hai mắt của nó giống như hai vòng đèn lồng máu to lớn, tản ra ánh sáng làm người sợ hãi. Trong đó lộ ra vô tận tĩnh mịch, tự hồ muốn thôn phệ thế gian vạn vật đến hầu như không còn. Miệng của nó càng kinh khủng. Khi nó há mồm, có thể thấy rõ bên trong những răng nanh bén nhọn lít nha lít nhít, mỗi một cái nanh đều chảy xuống nọc độc màu đen. Nọc độc dọc xuống đất, trong nháy mắt ăn mòn ra từng cái hố sâu không thấy đáy. Đây là một tôn hắc ám con cóc, thứ tư trong danh sách quỷ dị. Qua. Hắc ám con cóc bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, thân thể khổng lồ mang theo một trận kình phong mãnh liệt, tiếng gió rít gào, giống như ngàn vạn thanh lợi nhận vẽ qua trong không khí. Hướng phía Tô Dao hung ác nghiền ép mà đến. Tô Dao phản ứng cực nhanh, thân hình như một tia chớp màu đen, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cấp tốc tránh đi công kích của hắc ám con cóc. Sau đó, nàng mượn nhờ thân thể biến đổi chi lực, trường kiếm trong tay vạch ra một đạo đường vòng cung ưu mỹ mà trí mạng, hướng phía phần lưng hắc ám con cóc tấn mãnh đâm tới. Hắc ám con cóc tự hồ sớm có phòng bị, ngay khi trường kiếm của Tô Dao sắp đâm trúng nó, phần lưng của nó đột nhiên dựng thẳng lên một loạt cốt thứ bén nhọn. Ken ken ken. Trường kiếm của Tô Dao va chạm với những cốt thứ này, lại bị chúng ngăn trở. Ngay sau đó, nàng phản công, tấn công vào mắt hắc ám con cóc. Hắc ám con cóc phản ứng nhanh chóng, từ trong miệng phun ra một cổ khói đen. Sương mù giống như thủy triều đen kịt, trong nháy mắt bao phủ lấy nó, trong sương mù còn kèm theo mùi gây mũi, khiến người đầu váng mắt hoa. Tô Dao bị sương mù bao phủ, thị giác chịu ảnh hưởng cực lớn. Càng đáng sợ hơn là, trong những sương mù này, ẩn chứa lực lượng quỷ dị đáng sợ. Vô số huyễn tượng vọt tới Tô Dao, tựa hồ muốn kéo nàng vào vực sâu. Thừa dịp Tô Dao hoảng hốt, hắc ám con cóc từ trong sương mù thoát ra như thiểm điện. Đầu lưỡi của nó như một cây trường tiên màu đen, cuốn theo tiếng gió vung vút, hướng phía Tô Dao hung hăng đánh tới. Tỉnh lại. Trong thời khắc nguy cấp, một tiếng quát lạnh ẩn chứa lực lượng tinh thần cường đại vang lên. Tô Dao bỗng nhiên tỉnh táo lại, thoát khỏi vô số huyễn tượng kia. Ông. Cùng một giây, ngư lộc kiếm trong tay nàng dưới sự khống chế của ý niệm, chém về phía đầu lưỡi hắc ám con cóc. Đầu lưỡi hắc ám con cóc bị chém đứt, đau đớn khiến nó phát ra một tiếng rít gào trầm trầm. Tô Dao thừa cơ đánh úp về phía hắc ám con cóc. Hắc ám con cóc trong nháy mắt phát giác nguy hiểm. Mặt ngoài thân thể nó lại xuất hiện từng dãy cốt thứ. Nhưng lần này, lực lượng của Tô Dao ở vào trạng thái bộc phát, so với trước đó cường đại hơn nhiều. Răng rắc răng rắc. Nhiều cái cốt thứ của hắc ám con cóc lập tức xuất hiện vết rách. Hắc ám con cóc giận dữ, trong mắt lại bắn ra vô số bóng đen lít nha lít nhít. Những bóng đen này bay về phía Tô Dao. Tô Dao ra tay muốn đánh lui chúng, kết quả lực lượng trực tiếp xuyên thấu qua chúng. Mà chúng rất nhanh quấn quanh lấy thân thể Tô Dao. Tô Dao dựng tóc gáy, cảm giác giống như có vô số con cóc bao trùm lên người mình. Càng có một chút lực lượng gây ảo ảnh, chui vào trong cơ thể nàng. Nếu là người khác, giờ khắc này nhất định khó thoát khỏi tai kiếp. Đôi mắt Tô Dao lóe lên một tầng hắc quang. Ông! Hắc quang lướt đi, hóa thành một đầu hắc ngư. Những bóng đen quấn quanh trên người Tô Dao, trong nháy mắt toàn bộ bị hắc ngư nuốt mất. Tô Dao một kiếm đâm về phía hắc ám con cóc. Lần này, hắc ám con cóc không thể tránh né. Cốt thứ trên người nó cũng không che chở được nó. Phốc phốc. Hắc ám con cóc bị Tô Dao một kiếm xuyên thủng. Lúc này, lại có một thân ảnh từ sau lưng Tô Dao đánh tới chớp nhoáng. Đó là một con ám ảnh Ngô Công. Kiếm của Tô Dao lại bị kẹt trong cơ thể hắc ám con cóc. Mắt thấy ám ảnh Ngô Công sắp đánh trúng Tô Dao, một đạo bóng xám từ bên cạnh thiểm lược mà đến. Ầm. Ám ảnh Ngô Công bị đánh lui. Tô Dao quả quyết bộc phát toàn bộ lực lượng, chém bạo hắc ám con cóc. Ám ảnh Ngô Công thấy tình thế không ổn, vội vàng bỏ chạy. Tô Dao không đuổi theo giết, mà nhìn về phía đối diện cách đó không xa. Bóng xám nhẹ nhàng rớt xuống, là một nữ tử mặc áo xám, dung mạo khoảng 30. Đa tạ ngươi đã ra tay giúp đỡ. Tô Dao nói. Thuận tay thôi. Nữ tử áo xám nói, ngươi tới nơi này, là vì tìm kiếm quỷ mẫu dấu chân. Quỷ mẫu dấu chân. Tô Dao nghi hoặc. Trên người ngươi, có khí tức khiến ta cảm thấy rất thân thiết, ta còn tưởng rằng ngươi cùng ta là bạn đồng hành. Nữ tử áo xám nói, xem ra, ngươi cũng không phải. Đạo hữu là người một đường nào? Tô Dao hỏi. Nữ tử áo xám nhìn Tô Dao một lát, rồi nói, nếu ngươi là người không rõ tình hình, vậy vẫn là không nên biết thì hơn, nếu không đối với ngươi không phải chuyện gì tốt. Loại người như ta, như mang theo điềm xấu, đi tới đâu liền đem vận rủi mang đến đó. Ta tuy trước kia không biết quỷ mẫu dấu chân, nhưng khi ngươi nói ra từ này, ta liền biết ta đến đây chính là để tìm nó. Tô Dao nói. Đó là một con đường không có lối về. Nữ tử áo xám nói, ngươi bây giờ quay đầu, vẫn còn kịp. Tô Dao bình tĩnh nhìn nàng, mặc kệ như thế nào, vẫn là đa tạ ngươi. Nàng không hỏi thêm, tiếp tục bay về phía trước. Thấy nàng như vậy, ngược lại là nữ tử áo xám không buông được, nhịn không được nói, ngươi thật muốn biết. Đương nhiên. Tô Dao bình tĩnh nói. Quỷ mẫu chi danh đầy đủ, chính là vô sinh vô diệt không tăng không giảm không cấu không tịnh hối tàn nguyên sơ vị lai nương nương. Nữ tử áo xám nói, không ai biết nàng từ đâu mà đến, chỉ biết nàng là quỷ dị chi mẫu, hắc triều chi nguyên. Nàng ngộ đạo ở đổ máu cao nguyên, chỗ cư trú là vị lai hư không. Có người sợ hãi nàng, xem nàng là lượng kiếp chi nguyên, cũng có người sùng bái nàng, cho rằng nàng mới là đại đạo chân lý, chỉ có quy y nàng mới có thể sống sót trong lượng kiếp. Vậy ngươi là cái trước, hay là cái sau? Tô Dao nói. Ta hiện tại chỉ có thể nói với ngươi nhiều như vậy. Nữ tử áo xám không nói hết. Về sau, nàng dẫn Tô Dao đến một doanh địa. Trong doanh địa có 11 người, thêm Tô Dao và nữ tử áo xám là 13 người. 13 người đều có thân phận thần bí. Đến nơi này chính là để tìm kiếm quỷ mẫu dấu chân. Trên con đường sau đó, Tô Dao phát hiện 13 người này đều có năng lực cường đại. Tô Dao càng thêm hiếu kỳ, cái gọi là quỷ mẫu dấu chân là gì? Đội ngũ không ngừng xâm nhập thái cổ di giới này. Càng đi vào trong càng nguy hiểm, quỷ trùng lít nha lít nhít, khiến người ngạt thở. Cũng may 13 người đều thực lực cường hãn, nếu không căn bản không thể tiếp tục đi tới. Dù vậy, trên con đường sau đó, bọn hắn vẫn không ngừng có thương vong. Bốn phía ngoại trừ một chút phế tích kiến trúc cổ xưa và quỷ trùng, dường như không có vật gì khác có giá trị. Ba ngày sau, đội ngũ dường như đi đến cuối cùng của thái cổ di giới này. Phía trước là một chỗ thế giới đứt gãy. Khu vực đứt gãy kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Phía trước là vô tận hư vô. Tô Dao càng thêm nghi hoặc. Lúc này, quỷ trùng bốn phía trở nên vô cùng yên tĩnh, tựa hồ kính sợ triều bái cái gì. Sau đó, Tô Dao phát hiện điều không hợp lý. Đó là hư vô phía trước dường như không hề biến hóa. Đây là thời không đứng im. Tô Dao giật mình. Thời không vùng đứt gãy phía trước, thế mà ở vào trạng thái đứng im. Không. Không phải hoàn toàn đứng im. Giờ phút này, bên cạnh Tô Dao còn 7 người còn sống. 6 người khác đều không nhúc nhích, yên tĩnh chờ đợi ở đây. Thế là Tô Dao cũng chờ ở đây. Sau đó, nàng phát hiện, đại khái đợi một ngày. Hư vô phía trước rốt cuộc xuất hiện một tia ba động yếu ớt. Giống như trên mặt nước nổi lên gợn sóng. Sau đó, ba động yếu ớt này biến mất rất nhanh. Tô Dao lập tức hiểu ra, thời không phía trước không phải dừng lại, chỉ là trôi qua với tốc độ vô cùng chậm. Bọn hắn đợi ở đây một ngày. Kết quả, trong hư vô phía trước, đại khái chỉ trôi qua một hơi thở. Tốc độ trôi qua này thật sự quá chậm, so với tốc độ thời gian trôi qua ở những nơi khác chẳng khác gì so sánh một với hơn 8 vạn. Quỷ mẫu dấu chân. Lúc này, 6 người còn lại vô cùng kích động, ánh mắt cuồng nhiệt. Quỷ mẫu dấu chân. Tô Dao vô cùng nghi hoặc. Nàng dường như không thấy gì cả. Tiếp tục chờ, hẳn là còn sẽ có một lần. Nữ tử áo xám nói, nơi này, cứ mỗi một vạn năm, sẽ sinh ra một lần ba động, mỗi lần ba động sẽ có 2 lần. Ba động thời không này, chính là quỷ mẫu dấu chân. Tô Dao nói. Nữ tử áo xám trang nghiêm nói, ngươi lát nữa quan sát nghiêm túc, dụng tâm thể hội, nhất định sẽ biết được đáp án. Không phải chúng ta khoa trương, không phải chúng ta bị hóa điên. Đợi lát nữa ngươi quan sát nghiêm túc, liền có thể minh bạch quỷ mẫu vĩ đại. Thế là, Tô Dao tiếp tục chờ đợi. Quả nhiên. Lại qua một ngày. Hư vô phía trước lại xuất hiện gợn sóng. Lần này, Tô Dao dùng toàn bộ tinh thần, tỉ mỉ quan sát. Tiếp đó, nàng thật sự thấy được. Trong gợn sóng thời không kia, nàng nhìn thấy một cái bóng. Ánh mắt tiếp xúc với cái bóng đó, đầu óc Tô Dao phản phất ầm vang bạo tạc. Trong đầu óc nàng, hiện ra một bức tranh. Đó là hình tượng thế giới hủy diệt. Một đại thế giới sáng chói như chư thiên vạn giới, không biết gặp phải tai nạn gì mà hủy diệt. Sau đó, đại thế giới này hóa thành một tòa đổ máu cao nguyên. Đổ máu cao nguyên tràn ngập oán khí kinh khủng, rơi xuống chư thiên vạn giới bọn hắn đang ở. Từ tình hình này mà xem, nếu để đổ máu cao nguyên này rơi xuống, chư thiên vạn giới chắc chắn hủy diệt. Lúc này, một nữ tử không rõ khuôn mặt, chỉ có thể thấy cái bóng mơ hồ xuất hiện. Nàng ngồi xếp bằng trên đổ máu cao nguyên. Sau đó, một màn thần kỳ xuất hiện. Đổ máu cao nguyên lại an tĩnh lại. Ngay khi Tô Dao cho rằng hình tượng trong đầu óc sẽ dừng lại ở đây. Cái bóng mơ hồ kia, nhìn về phía Tô Dao. Oanh! Sau một khắc, thức hải Tô Dao kịch chấn, tư duy cũng thoát khỏi hình ảnh không thể tưởng tượng kia. Ngươi thấy được. Nữ tử áo xám nhìn về phía Tô Dao. Ta thấy được. Tô Dao nói, hủy diệt đại thiên thế giới, đổ máu cao nguyên, trấn áp cao nguyên nữ tử. Ngươi quả nhiên thấy được. Nữ tử áo xám vui mừng nói, hiện tại đã biết rõ quỷ mẫu vĩ đại sao. Chúng sinh đều cho rằng, quỷ mẫu là muốn hủy diệt chư thiên, trên thực tế nàng đã sớm cứu vớt chư thiên. Nếu không phải quỷ mẫu trấn áp đổ máu cao nguyên, để đổ máu cao nguyên va chạm chư thiên đã sớm hủy diệt. Quỷ mẫu cũng nhìn các ngươi sao? Tô Dao hỏi. Chẳng biết tại sao, nàng đối với cái nhìn cuối cùng của quỷ mẫu kia khó mà quên được. Mặc dù giờ phút này tự hồ không có nàng tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng liền phản phất hướng thế giới tinh thần của nàng, gieo xuống một viên vô hình hạt giống. Nữ tử áo xám hơi lăng, sau đó cười nói, chúng ta nhìn thấy chỉ là dấu chân của quỷ mẫu, nó làm sao lại xem chúng ta, hơn phân nữa là ngươi quá sùng tính quỷ mẫu, đến mức sinh ra ảo giác. Tô Dao nghe vậy như có điều suy nghĩ, không nói gì thêm nữa. Đi thôi. Nữ tử áo xám nói. Chẳng lẽ các ngươi tới đây, cũng chỉ vì nhìn một chút dấu chân của quỷ mẫu? Tô Dao kinh ngạc. Nữ tử áo xám mỉm cười, nhìn thấy dấu chân của quỷ mẫu, cũng đã là một cái cơ duyên cự đại. Đang khi nói chuyện, nàng lấy ra một khối huyết ngọc lớn chừng bằng móng tay. Huyết ngọc này hình dạng, như là một con đom đóm. Đây là quỷ ngọc. Nữ tử áo xám nói, nghe đồn quỷ mẫu trấn áp đổ máu cao nguyên lúc bị thương, có máu tươi nhỏ xuống chư thiên, liền hóa thành quỷ ngọc. Quỷ ngọc ẩn chứa năng lượng cường đại, nhưng sử dụng thời gian quá lâu cũng sẽ tiêu hao sạch sẽ. Phương thức duy nhất bổ sung năng lượng cho quỷ ngọc, liền là mang theo nó tới gặp dấu chân của quỷ mẫu, mỗi lần nhìn thấy dấu chân của quỷ mẫu, nó liền sẽ khôi phục năng lượng. Quỷ ngọc này để làm gì? Tô Dao hỏi. Đôi mắt nữ tử áo xám bên trong hiển hiện một vòng u quang, có nó, chúng ta liền có thể khống chế quỷ dị. Tô Dao hô hấp hơi dừng lại. Đi thôi, rời khỏi nơi này, người của tiên giới một mực đuổi bắt ta. Nữ tử áo xám nói, bây giờ ta ở đây dừng lại 2 ngày, bọn hắn khả năng lớn đã suy tính ra phương vị của ta. Phòng túc phủ. Tô Mục, ngươi muốn cái gì? Lộc Diên Sơn nói, bảo khố phòng túc phủ, có thể đối với ngươi mở ra, ngươi nhìn trúng cái gì trực tiếp lấy đi. Các cao tầng khác của phòng túc phủ đều không dị nghị. Rốt cuộc trước mặt tính mệnh, cái gọi là bảo vật cũng không trọng yếu như vậy. Nếu như bọn hắn chết rồi, đến lúc đó bảo vật đồng dạng không gánh nổi. Mang ta đi nhìn xem. Tô Mục nói. Ta trước đó đã nói xong, những cao tầng kia rút lui lúc trước, đã mang đi phần lớn bảo vật. Lộc Diên Sơn nói, cho nên, ngươi chờ chút đừng tưởng lầm là ta lừa gạt ngươi. Rất nhanh song phương liền tiến vào bảo khố phòng túc phủ. Phòng túc phủ tồn tại không biết bao nhiêu năm, cứ việc bị mang đi đại bộ phận bảo vật, nhưng số lượng bảo vật còn lại y nguyên kinh người. Tô Mục liếc nhìn bốn phía. Với hắn mà nói, bảo vật phổ thông hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu tác dụng. Rốt cuộc, trong tay hắn tiên thiên linh bảo đều có mấy kiện. Nhưng bảo vật nơi này của phòng túc phủ có cái ưu thế, đó chính là số lượng nhiều. Các ngươi đem bảo vật các ngươi cần đều chọn lấy, những bảo vật khác đều cho ta, như thế nào? Tô Mục nói. Các cao tầng của phòng túc phủ hơi lăng, sau đó nói, không cần không cần, tiền bối nếu như ngươi cần, có thể đều lấy đi. Bọn hắn kỳ thật còn cực kỳ không có ý tứ. Trước đó những chủ lực phòng túc phủ kia, đã xem tốt bảo vật đều lấy đi, bảo vật lưu lại phẩm chất hoàn toàn chính xác cực kỳ bình thường. Vậy ta lấy đi 9 thành, cho các ngươi lưu 1 thành. Tô Mục cũng không khách khí. Trong bảo khố này thừa tồn bảo vật còn có hơn vạn kiện, hắn trực tiếp lấy đi hơn 9.000 kiện. Thiên luyện pháp. Sau đó, Tô Mục liền ở trong bóng tối sử dụng thiên luyện pháp luyện hóa những bảo vật này. Mỗi một kiện bảo vật bị luyện hóa về sau, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít mang đến cho hắn một chút khí số. Bảo vật phẩm chất thấp, số ít mấy món mang tới khí số cực kỳ bé nhỏ, nhưng số lượng càng nhiều, tổng lượng này cũng không ít. Sau đó, Tô Mục liền một bên dùng khí số chữa trị đạo bích phòng túc phủ, một bên luyện hóa bảo vật. Ngạnh sông tinh. Một thân ảnh nằm trên mặt đất. Nữ tử áo xám cùng Tô Dao ở bên cạnh nhìn xem. Các ngươi, đi mau. Nam tử nằm dưới đất nói. Mấy ngày nay, bọn hắn gặp vây giết cực kỳ mãnh liệt. Trước đó đã chết 4 người, hiện tại đây là người thứ 5. Thật có lỗi. Nữ tử áo xám trầm giọng nói. Không có gì phải xin lỗi, đây vốn là một con đường không có lối về. Nam tử trên mặt đất nói. Đang khi nói chuyện, hắn bộc phát tiềm lực cuối cùng đứng dậy, sau đó phóng tới phía sau. Đi. Nữ tử áo xám cắn răng một cái, mang theo Tô Dao gia tốc rời xa. Cũng không lâu lắm. Ầm ầm. Phía sau truyền đến tiếng vang kinh khủng. Như là ngôi sao bạo tạc. Tiếp lấy liền có mấy đạo thân ảnh bị rung ra đến, đều bị trọng thương. Nữ tử áo xám cùng Tô Dao nhờ vào đó đạt được cơ hội thở dốc. Tô Dao. Nữ tử áo xám nói. Tô Dao nghi ngờ nhìn về phía nàng. Nữ tử áo xám lấy ra khối quỷ ngọc kia, nói, có phải hay không ngươi đối với thứ này rất hiếu kỳ. Đưa cho ngươi nghiên cứu một chút. Ánh mắt Tô Dao hơi sáng lên. Mặc dù không biết thứ này đối với mình có tác dụng gì, nhưng Tô Dao trước đó liền có loại cảm giác, đó chính là thứ này đối với mình rất trọng yếu. Lúc này, Tô Dao liền đem thứ này nhận lấy. Tô Dao, ngươi tiếp tục đi lên phía trước, ta trước thanh lý mấy con côn trùng tiên giới. Nữ tử áo xám nói. Được. Tô Dao nhìn nữ tử áo xám một chút, sau đó ngay lập tức bay về phía trước. Trên mặt nữ tử áo xám nở nụ cười. Cơ hồ sau một khắc, một đạo tàn ảnh màu đen phá không mà đến. Trong chớp mắt, tàn ảnh màu đen này liền đến trước người nữ tử áo xám. Kia rõ ràng là một tên tiên nhân áo đen. Tay hắn nắm một thanh chủy thủ màu đen, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Ông! Hàn quang tùy tiện vạch phá không gian, thẳng bức yếu hại nữ tử áo xám mà đi. Ánh mắt nữ tử áo xám vô cùng bình tĩnh. Một cổ lực lượng cường đại tại lòng bàn tay nàng hội tụ, trong chốc lát, một đạo quang mang hắc sắc tuôn ra, trong nháy mắt ngưng là một thanh băng kiếm màu đen óng ánh sáng long lanh. Băng kiếm màu đen tản ra từng cơn ớn lạnh, thân kiếm hoa văn như là băng tinh màu đen chảy xuôi, ẩn chứa lực lượng vô tận. Nữ tử áo xám cầm trong tay băng kiếm màu đen, không chút do dự hướng phía sát thủ đâm tới. Trong khoảnh khắc, băng kiếm liền cùng chủy thủ kịch liệt va chạm, phát ra tiếng vang thanh thúy, nhấc lên một trận sóng khí hủy diệt. Lực trùng kích cường đại, thoáng chốc liền đem tiên nhân áo đen đánh bay. Lúc này, lại có mấy tên tiên nhân áo đen đánh tới. Nữ tử áo xám không sợ hãi chút nào, cùng mấy tên tiên nhân áo đen chém giết. Nàng thực lực rất mạnh, nghiễm nhiên đã đạt tới cực vị huyền tiên cấp độ. Nhưng bên cạnh mấy tên tiên nhân áo đen cũng đều là huyền tiên. Điều này khiến nữ tử áo xám càng ngày càng chật vật. Rất nhanh trong mắt nàng liền hiện lên một tia kiên quyết ánh sáng. Sau một khắc, thân ảnh của nàng như là một đạo huyễn ảnh màu xám, lướt về phía tiên nhân áo đen xuất hiện ban đầu kia. Về phần công kích của các tiên nhân áo đen khác, hoàn toàn bị nàng không nhìn. Tiên nhân áo đen đối diện nữ tử áo xám giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới nữ tử áo xám sẽ có cử động lần này. Vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, hắn không tránh kịp, chỉ cảm thấy nơi cổ họng một trận lạnh buốt. Băng kiếm màu đen của nữ tử áo xám đã quán xuyên yết hầu của hắn. Càng đáng sợ chính là hàn ý kinh khủng thông qua miệng vết thương của hắn, ở trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, đối với nguyên thần của hắn cũng tạo thành sát thương hủy diệt tính. Một lát sau, thân thể tiên nhân áo đen này liền lâm vào cứng ngắc, dao găm trong tay vô lực rơi xuống. Hắn há to miệng, tự hồ muốn nói cái gì, lại chỉ có thể phát ra thanh âm yếu ớt, sau đó liền ầm va ngã xuống đất. Nhưng mà cùng lúc đó, nữ tử áo xám cũng vô pháp lại tránh đi công kích của các tiên nhân áo đen khác. Phốc. Một thanh trường kiếm không chút trở ngại địa thứ nhập thân thể của nàng, máu tươi vẩy ra mà ra, tung tóe rơi trên mặt đất, hình thành một mảnh huyết hoa nhìn thấy mà giật mình. Ánh mắt nữ tử áo xám vẫn bình tĩnh, lần nữa bạo phát lực lượng. Phẹt. Lại một tên đầu lâu tiên nhân áo đen bị nàng chém xuống. Sau đó đầu lâu của nàng cũng bị một cây đinh dài màu đen đâm vào. Thân thể nữ tử áo xám rốt cục cứng đờ. Phốc phốc phốc. Càng nhiều công kích xuyên thấu thân thể của nàng, cuối cùng thân thể nữ tử áo xám ngã xuống. Các tiên nhân áo đen nhìn thân thể nữ tử áo xám ngã xuống, không có chút nào thương hại. Ánh mắt của bọn hắn lạnh lùng như cũ, sau đó tại trên thân nữ tử áo xám điều tra bắt đầu. Không có ở đây. Sau một lát bọn họ nói. Xem ra, là bị nữ tử chạy trốn trước đó kia mang đi. Thật sự là tính sai, không nghĩ tới tà đồ này sẽ đem quỷ ngọc giao cho người khác. Các ngươi đuổi theo giết nàng, ta về trước đi phục mệnh. Đang khi nói chuyện, bọn hắn một bên thanh lý chiến trường, đem thi thể đồng bạn thu thập xong, sau đó triệt để hủy đi thi thể nữ tử áo xám, liền cấp tốc biến mất tại mảnh rừng núi này bên trong. Tô Giao tự nhiên không có khả năng không biết tình hình sau lưng. Tại thời điểm nữ tử áo xám đem quỷ ngọc giao cho nàng, nàng liền biết đối phương muốn làm gì. Bởi vì không muốn cô phụ tín nhiệm của đối phương, nàng mới không quay đầu lại. Không biết qua bao lâu, ngơ ngơ ngác ngác Tô Giao nghe được một đạo thanh âm quen thuộc, Tô Giao. Tô Giao quay người, có chút hoảng hốt nói, Lý Đồng, là ngươi. Không chỉ là ta, ngươi nhìn sau lưng ta. Lý Đồng cười nói. Tô Giao lập tức lại nhìn thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc, rõ ràng là Hồng Khánh Tuyết, Dịch Linh Lung cùng Đường Tuyết ba người. Phòng túc phủ. Thời gian đã qua đi 7 ngày. Tô Mục đem những bảo vật kia toàn bộ luyện hóa, thu hoạch được 1.000 vạn đạo khí số. Cũng coi là một cái thu hoạch không nhỏ. Đạo bích nơi ẩn nút phòng túc phủ cũng đã hoàn toàn chữa trị tốt. Mà giờ khắc này, Lộc Diên Sơn cùng các cao tầng phòng túc phủ khác đã phát giác được không thích hợp. Lực phòng ngự của thiên môn cùng đạo bích tự hồ tăng lên. T, vị tiền bối này không chỉ tu phục thiên môn cùng đạo bích, còn tăng lên uy năng của thiên môn cùng đạo bích. Các tướng lĩnh phòng túc phủ khiếp sợ không thôi. Lộc Diên Sơn cũng rất giật mình, nhưng nghĩ tới Tô Mục là hậu bối của tiền bối Mê Vụ, lại cảm thấy thoải mái. Lộc Diên Sơn, ngươi xác định tiếp tục canh giữ ở đây, không đi cùng ta huyền thiên thế giới. Tô Mục nói, ta mặc dù chữa trị tốt thiên môn cùng đạo bích nơi này, nhưng sớm muộn vẫn là sẽ bị công phá. Lộc Diên Sơn lắc đầu, ta có được thiên tứ truyền thừa, đối với quỷ dị chỉ sợ có lực hấp dẫn rất lớn, nếu là ta đi huyền thiên thế giới, kia tuyệt đối sẽ cho huyền thiên thế giới dẫn họa. Mà lại, nơi này có nhiều huynh đệ đi theo ta như vậy, ta không có cách nào vứt bỏ bọn hắn mà đi hưởng phúc. Tô Mục thở dài một tiếng. Lộc Diên Sơn mỉm cười, còn có, ta đi huyền thiên thế giới là vướng víu, lưu lại ở đây lại đối với ngươi có giá trị rất lớn. Nơi này xem như tiền tuyến, sẽ càng trước tiếp xúc đến các loại quỷ dị, như thế ta liền có thể xách trước đem các loại tình báo quỷ dị truyền lại cho ngươi. Mà ngươi tại hậu phương, cũng có thể không ngừng cho ta cung cấp các loại tình báo và tin tức của quỷ dị. Chúng ta đây bằng với là cả hai cùng có lợi. Vậy ngươi bảo trọng. Tô Mục nói. Hắn không có ý định về huyền thiên thế giới. Đã đi ra tới, vừa vặn bốn phía tuần sát một phen. Thanh Long Quan. Tình huống như thế nào? Lý Hải Đường nói. Phía sau nàng một tên tiên nhân áo đen cung kính nói, thống lĩnh, chúng ta không có nhục sứ mệnh, tại hy sinh hơn 10 người về sau, thành công chém giết tà đồ đêm tối kia. Quỷ Ngọc đâu? Lý Hải Đường nói. Tiên nhân áo đen cúi đầu nói, lúc ấy bên cạnh tà đồ kia, còn có một cái nữ tử gọi là Tô Giao. Chúng ta mới đầu không để ý, đằng sau mới phản ứng được, tà đồ kia lại đem Quỷ Ngọc giao cho Tô Giao. Quỷ Ngọc không cho sơ thất. Lý Hải Đường lạnh như băng nói, nơi đó là Long Quan tinh vực. Ta nhớ được đội điều tra ngay tại đó, để người của đội điều tra, nghĩ biện pháp đem Tô Giao đưa đến Thanh Long Quan. Đúng. Tiên nhân áo đen nói. Long Quan tinh vực. Tô Giao cùng Hồng Khánh Tuyết tụ hội cùng nhau, khiến tâm tình ảm đạm của nàng dịu đi phần nào. Tinh lộ phía trước đã bị Hắc Triều ngăn chặn hoàn toàn, không thể thông hành. Hồng Khánh Tuyết nhíu mày nói. Bọn họ vốn định đến huyền thiên thế giới, nhưng Hắc Triều phía trước quá lớn, căn bản không thể vượt qua. Lương Kim Nghĩa đã liên hệ ta. Dịch Linh Lung lộ vẻ vui mừng nói. Thanh Long đội phó đội trưởng. Hồng Khánh Tuyết nhìn về phía nàng. Không sai. Dịch Linh Lung nói, bọn hắn nói, đường đến Thanh Long Quan vẫn thông suốt, chúng ta có thể đến đó lánh nạn trước. Ta thấy vậy cũng được. Hồng Khánh Tuyết mừng rỡ nói, Tô Giao, muội thấy sao? Được. Tô Giao gật đầu. Thế là, bọn họ chuyển hướng, bay về phía Thanh Long Quan. 2 ngày sau, tại phòng túc tinh vực, họ gặp được đội Thanh Long. Mạnh đội trưởng, đây là bạn thân Tô Giao của ta, nàng cùng chúng ta đến Thanh Long Quan lánh nạn, không biết có được không? Hồng Khánh Tuyết hỏi. Nếu là bạn thân của các ngươi, vậy đương nhiên được. Mạnh Phi đáp. Hồng Khánh Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Phi trước đó đã liên lạc, nhưng khi Mạnh Phi trực tiếp đồng ý, nàng mới hoàn toàn yên tâm. Sau đó, đường đi quả nhiên thông suốt hơn nhiều. Dù vẫn có Hắc Triều, nhưng quy mô nhỏ hơn nhiều so với những nơi khác. Hồng Khánh Tuyết tò mò hỏi Mạnh Phi, vì sao hắc triều ở tinh lộ này lại nhỏ như vậy? Vì Thanh Long Quan mới quét dọn khu vực này một lần. Mạnh Phi đáp. Hồng Khánh Tuyết và những người khác không khỏi kinh ngạc. Quả không hổ là cứ điểm của tiên giới. Trong khi các tinh vực khác đang ẩn mình lo lắng, Thanh Long Quan vẫn còn dư lực quét dọn hắc triều. Mạnh đội trưởng, huynh đến từ Thanh Long Quan, chẳng khác nào tiên nhân, có thể kể cho chúng ta nghe về tiên giới được không? Đường Tuyết hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên có thể. Mạnh Phi cười nói, đa phần sinh linh biết đến tiên giới là địa tiên giới, bao gồm bảy đại tiên vực, Mạnh Chương tiên vực, Giám Binh tiên vực, Lăng Quan tiên vực, Chấp Minh tiên vực, Thượng Nguyên tiên vực, Trung Nguyên tiên vực và Hạ Nguyên tiên vực. Bảy tiên vực này lần lượt cai quản Thanh Long Thiên Khu, Bạch Hổ Thiên Khu, Chu Tước Thiên Khu, Huyền Vũ Thiên Khu, Thái Vi Viên, Tử Vi Viên và Thiên Thị Viên. Ra là vậy. Hồng Khánh Tuyết và những người khác cảm thấy kiến thức được mở mang. Trong lúc trò chuyện, đội ngũ đã đến bên ngoài Thanh Long Quan. Nhìn thành quan rộng lớn phía trước, Dịch Linh Lung và Đường Tuyết không khỏi rung động. Thành quan này lớn đến mức nào? Một tinh cầu bình thường chỉ như viên đạn trước nó. Thể tích của nó sánh ngang một hành tinh bình thường. Thành quan rộng lớn như vậy, chắc sao có thể vững như đồng trước hắc triều kinh khủng. Nhưng nghĩ đến đây là lối vào tiên giới, họ lại thấy điều đó là đương nhiên. Đi thôi, ta dẫn các ngươi vào. Mạnh Phi nói. Lúc này, Hồng Khánh Tuyết hỏi, không cần kiểm tra sao? Ta từng đến Thanh Long Quan, dù có quan điệp của giác túc phủ chủ, vẫn phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt. Mạnh Phi ngẩn người, rõ ràng bất ngờ trước câu hỏi này. Thông thường, sinh linh chư thiên vạn giới khi biết có cơ hội vào tiên giới, sẽ không chờ đợi mà lập tức tiến vào. Ai ngờ Hồng Khánh Tuyết lại nghi hoặc như vậy. Nhưng Mạnh Phi liền cười nói, thời thế thay đổi, giờ hắc triều bên ngoài nghiêm trọng, chúng ta ở ngoài lâu thêm một hơi thở, là thêm một phần nguy hiểm. Vậy càng phải kiểm tra nghiêm ngặt. Hồng Khánh Tuyết nói, nhỡ ai nhiễm quỷ dị chi lực, tiến thẳng vào Thanh Long Quan, chẳng phải sẽ mang ô nhiễm vào trong sao? Ha ha ha, Thanh Long Quan thuộc về tiên giới, hiểu biết về quỷ dị hơn các ngươi tưởng tượng. Mạnh Phi nói, dù chúng ta nhiễm quỷ dị chi lực, cũng không gây ra uy hiếp gì cho Thanh Long Quan. Mà nếu thật vậy, chúng ta càng phải nhanh chóng vào Thanh Long Quan để được cứu chữa. Ta hiểu rồi. Hồng Khánh Tuyết tỏ vẻ thoải mái, rồi nói, Mạnh đội trưởng, không hay rồi, ta hình như đánh rơi thứ gì đó trên đường tới. Vật đó rất quan trọng với ta phải đi tìm. Cho ta một khắc đồng hồ, ta tìm được sẽ quay lại. Nói rồi, nàng âm thầm truyền âm cho Tô Giao và những người khác, chúng ta đi. Tô Giao suy tư. Lý Đồng, Dịch Linh Lung và Đường Tuyết dù nghi hoặc, nhưng vẫn tin tưởng Hồng Khánh Tuyết. Thấy năm người muốn rút lui, sắc mặt Mạnh Phi trầm xuống, nhanh, bắt lấy bọn chúng. Hắn đâu ngốc đến mức bị Hồng Khánh Tuyết lừa gạt. Nhìn dáng vẻ này, một khi bỏ chạy sẽ không quay lại. Đám người Thanh Long đội lập tức muốn ra tay. Hồng Khánh Tuyết phản ứng còn nhanh hơn. Giết! Nàng quát lớn một tiếng, chủ động xông thẳng về phía Mạnh Phi, người mạnh nhất. Tô Giao, Dịch Linh Lung và Đường Tuyết cũng quả quyết ra tay. Năm người xông thẳng vào 10 người Thanh Long đội. Theo lý thuyết, họ phải ở thế yếu. Nhưng Hồng Khánh Tuyết mạnh mẽ, áp chế Mạnh Phi. Điều làm Hồng Khánh Tuyết vui mừng nhất là Tô Giao. Một mình Tô Giao đã áp chế Lương Kim Nghĩa và ba người khác. Càng bất ngờ hơn, hai người trong đội Mạnh Phi lại phản bội, theo Tô Giao và bốn người kia đối đầu với Mạnh Phi. Như vậy, tỷ lệ nhân số hai bên là 7-8. Không nên đánh lâu. Hồng Khánh Tuyết nói, bộc phát một đợt nữa, giả vờ liều mạng với bọn chúng, rồi rút lui. Nơi này quá gần Thanh Long Quan, có thể sẽ thu hút đội ngũ lớn của Thanh Long Quân bất cứ lúc nào. Lúc này, bảy người cùng nhau bộc phát. Tám người Mạnh Phi quả nhiên căng thẳng, vô thức phòng thủ. Nắm lấy cơ hội này, sáu người Hồng Khánh Tuyết quả quyết thoát đi. Phát hiện mình bị chơi xỏ, tám người Mạnh Phi tức giận. Đuổi theo. Mạnh Phi nghiến răng nói. Đội trưởng. Lương Kim Nghĩa lại nói, hai kẻ phản bội kia không đáng nói, nhưng năm người Hồng Khánh Tuyết không đơn giản, nhất là Tô Giao kia, chúng ta có nên đuổi theo. Hắn không nói hết câu, nhưng Mạnh Phi đã hiểu. Trước đó, tám người của họ đấu với bảy người của Hồng Khánh Tuyết mà không chiếm được ưu thế, nếu không cũng sẽ không để đối phương chạy thoát. Nếu thật sự đuổi theo, ai giết ai chưa biết chừng. Dù họ có thể bắt được bảy người kia, cũng sẽ bị tổn thất nặng nề. Các đội viên đều hiểu điều này, nên dù Mạnh Phi có muốn mạo hiểm, họ cũng chưa chắc đồng ý. Nghĩ đến đây, Mạnh Phi tỉnh táo hơn, lập tức báo cáo tình hình cho thống lĩnh. Bên trong Thanh Long Quan, ánh mắt Lý Hải Đường cực kỳ âm trầm. Ta đã cho xuất quân sớm để quét dọn hắc triều, trả giá lớn như vậy, giờ ngươi nói người chưa bắt được. Nàng nhìn chằm chằm người đối diện. Trước mặt nàng là một tiên nhân áo đen. Tiên nhân áo đen bất đắc dĩ nói, trước đó mọi việc rất thuận lợi, nhưng không ngờ Hồng Khánh Tuyết lại cảnh giác như vậy, phát hiện ra điều bất thường khi gần đến Thanh Long Quan. Hơn nữa, thực lực của năm người này vượt quá dự kiến, 10 người của Mạnh Phi khó mà bắt được. Càng không ngờ trong đội của Mạnh Phi lại có hai người phản bội, nên bọn chúng mới chạy thoát. Ta không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào, ta chỉ biết mọi việc đã thất bại. Lý Hải Đường tức giận nói, ngươi cũng đừng tỏ vẻ không quan trọng như vậy, chuyện này không chỉ đơn giản là có được quỷ ngọc nữa. Hiện tại Tô Dao và hai kẻ phản bội kia có lẽ đã phát hiện ra điều gì đó, nếu bọn họ tiết lộ tin tức, ngươi và ta chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, đến lúc đó thì xong đời. Tiên nhân áo đen nhíu mày, vậy ngươi hãy cho quân Thanh Long Quan xuất động ngay lập tức, bây giờ vẫn còn kịp, chắc chắn có thể bắt được chúng. Ngươi điên rồi. Lý Hải Đường nói, nếu ta thật sự cho quân Thanh Long Quan xuất động, chẳng phải là lầy ông tôi ở bụi này sao? Đến lúc đó những người vốn không nghi ngờ ta cũng sẽ nghi ngờ. Ai bảo ngươi lúc trước chậm chạp? Tiên nhân áo đen bất mãn nói, cứ phải thả con tép bắt con tôm, sớm giết hết đám người đêm tối hội kia thì đâu đến nổi. Nói đến đây, hắn lại hả hê, ngươi tiết lộ phù văn của đêm tối hội, rồi trở tay bán đứng bọn chúng, từng người giết chết. Giờ người bọn chúng hận nhất chắc là ngươi, nếu Tô Dao có liên quan đến bọn chúng, nếu cô ta muốn trả thù, ngươi chắc chắn sẽ lãnh đủ. Câm miệng. Lý Hải Đường nói, nếu ta bị bại lộ, các ngươi cũng đừng mong sống yên. Nụ cười của tiên nhân áo đen cứng lại, rồi nói, nếu ngươi không thể cho quân Thanh Long Quan truy bắt, vậy chỉ còn cách dùng quỷ tiên. Bên ngoài toàn là hắc triều, tiên nhân bình thường khó tự do hành động, chỉ có quỷ tiên dễ được quỷ dị coi là đồng loại, không bị hạn chế. Mà ta vừa hay có quyền điều động một vị quỷ tiên. Nhưng ngươi cũng biết, quỷ tiên thường khó kiểm soát. Bây giờ không lo được nhiều như vậy. Lý Hải Đường nói, lập tức điều động quỷ tiên đó, nhanh chóng bắt Tô Dao. Như ngươi mong muốn. Tiên nhân áo đen cười hắc hắc. Một nơi trong tinh không. Bảy bóng người tụ tập trên một hành tinh đổ nát. Hành tinh này đã chết, nên không có hắc triều, cho phép họ có một cơ hội nghỉ ngơi ngắn ngủi. Các ngươi vì sao lại giúp chúng ta? Hồng Khánh Tuyết nhìn hai người đàn ông trong đội. Hai người này vốn là thành viên của đội Thanh Long. Hồng Khánh Tuyết thật sự không ngờ họ lại giúp mình, chống lại Mạnh Phi. Một người đàn ông rậm mày nói, vì chúng ta nghi ngờ đội trưởng, thậm chí là thống lĩnh, có liên kết với đêm tối hội. Đêm tối hội có liên quan đến nguồn gốc của quỷ dị, là tai họa. Một người đàn ông mắt nhỏ nói, chúng ta không biết thì thôi, nếu đã biết, tuyệt đối không thể cấu kết với bọn chúng. Các ngươi thật tràn đầy chính khí. Hồng Khánh Tuyết kinh ngạc nói. Người đàn ông rậm mày nói, chúng ta cũng không chính khí đến vậy, chỉ là người nhà của chúng ta đều chết trong hắc triều. Cấu kết với quỷ dị là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta. Trong mắt người đàn ông mắt nhỏ cũng hiện lên hận thù nồng đậm. Khi họ đang nói chuyện, trên bầu trời xuất hiện một hắc nhật. Ầm ầm. Khoảnh khắc sau, hắc nhật lao xuống chỗ họ. Khi hắc nhật đến gần, họ mới phát hiện đó không phải hắc nhật, mà là một gã cự nhân da đen. Cự nhân cao hơn 10 trượng, toàn thân phủ kín những đường vân đen. Mỗi đường vân dường như ẩn chứa sức mạnh bóng tối vô tận, đồng thời không ngừng nhúc nhích, tỏa ra khí tức quỷ dị khiến người ta rùng mình. Đây là cái gì? Chưa từng thấy loại quái vật này, vừa có khí tức quỷ dị, vừa có khí tức tiên nhân. Hồng Khánh Tuyết và những người khác giật mình. Gần như đồng thời, nam tử da đen như một tia chớp đen, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Đường Tuyết, cánh tay với tốc độ khó ai bắt kịp hóa thành một đạo quang ảnh đen ngòm, mang theo tiếng rít bén nhọn, đâm thẳng vào ngực Đường Tuyết. Đường Tuyết trong lòng giật mình, nhịp tim đột nhiên tăng tốc, cơ hồ muốn từ cổ họng vọt ra. Cũng may nhiều năm tu hành cùng chiến đấu tôi luyện nàng phản ứng cấp tốc. Thân thể nàng bản năng nghiêng người tránh né, đồng thời trường kiếm trong tay vô ý thức vung lên, một đạo hàn quang như sao chổi xẹt qua, hướng phía cánh tay da đen kia chém tới. Nam tử da đen nhếch miệng cười lạnh, nụ cười kia tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Ông! Cánh tay hắn bỗng nhiên co rụt lại, dễ dàng tránh được công kích của Đường Tuyết, sau đó một cước mang theo tiếng xé gió chói tai đá về phía bụng nàng. Đường Tuyết vội vàng dùng kiếm ngăn cản. Đương! Một tiếng, kim loại va chạm vang vọng bốn phía. Lực lượng cường đại chấn đến Đường Tuyết gan bàn tay rung lên, cánh tay cũng rung nhẹ nhẹ, cả người bay ngược ra mấy ngàn trượng. Thấy nam tử da đen còn muốn ra tay với Đường Tuyết, Hồng Khánh Tuyết nhanh chóng xuất thủ. Nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ xuống, hơi nước trong không khí cấp tốc ngưng kết. Khoảnh khắc sau, bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số mảnh băng nhận, như mưa rơi trút xuống về phía nam tử da đen. Da đen không hề hoang mang, thần sắc trấn định tự nhiên, tự hồ mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Xoạt. Trên người hắn, những văn tuyến màu đen bỗng nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng đen như ngọn lửa thiêu đốt, hình thành một đạo vòng phòng ngự kiên cố, ngăn cản toàn bộ băng nhận bên ngoài. Dịch Linh Lung hai tay kết ấn. Hỏa diễm cuồn cuộn từ trong cơ thể nàng phun trào, thoáng chốc biến thành một con hỏa long gào thét giận dữ, mang theo sóng nhiệt nóng bỏng, đánh về phía nam tử da đen. Nam tử da đen đã phải đồng thời đối phó với Hồng Khánh Tuyết và Đường Tuyết, việc này đã tiêu hao rất nhiều tinh lực của hắn. Công kích của Dịch Linh Lung, không nghi ngờ gì, tạo thành uy hiếp cho hắn. Thân hình nam tử da đen rốt cục bắt đầu né tránh. Đúng lúc này, Tô Dao nắm lấy cơ hội, như quỷ mị xuất hiện phía sau lưng nam tử da đen. Ông! Ngư Lộc kiếm bắn ra hàng quang. Hàng quang kia như ngôi sao băng lãnh nhất trong bầu trời đêm, với thế sét đánh không kịp bưng tay đâm về phía sau lưng nam tử da đen. Da đen cảm giác được nguy hiểm. Thân thể hắn đột nhiên vặn vẹo như một con mãng xà đen linh hoạt, động tác yêu dị mà uyển chuyển, tránh được một kích trí mạng của Tô Dao. Sau đó, hắn trở tay đánh một chưởng về phía Tô Dao. Tô Dao vung kiếm ngăn cản, cả hai cùng nhau lui lại. Lý Đồng, nam tử mày rậm và nam tử mắt nhỏ thấy vậy, cũng gia nhập vòng vây tấn công nam tử da đen. Bị mọi người vây công, da đen không hề sợ hãi. Hắn lấy một địch bảy, nhưng không hề rơi vào thế hạ phong. Ánh mắt Hồng Khánh Tuyết băng lãnh. Hàng băng lồng giam. Nhiệt độ thiên địa hạ xuống đến cực hạn, dây lát không gian bốn phía ngưng tụ thành một cái băng cầu, vây khốn nam tử da đen bên trong. Hàng khí cuồn cuộn như vô số cây băng châm nhỏ bé, muốn đông cứng nam tử da đen. Nhưng trên người nam tử da đen, những văn tuyến màu đen lóe ra ánh sáng yêu dị. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười dữ tợn, dùng sức giãy giụa, hắc sắc quang mang trên người như thủy triều đen mãnh liệt, vậy mà phá tan băng cầu. Khóe miệng Hồng Khánh Tuyết lập tức tràn ra máu tươi. Lý Đồng, Đường Tuyết và Dịch Linh Lung vội vàng ra tay, chắn trước người Hồng Khánh Tuyết. Đương đương đương. Nam tử da đen lúc này bị ngăn trở. Lúc này, Hồng Khánh Tuyết và Dịch Linh Lung liếc nhau. Hai người tâm ý tương thông. Hỏa diễm của Dịch Linh Lung và hàng băng của Hồng Khánh Tuyết kết hợp, tạo thành một cơn bão băng hỏa cường đại, càn quét về phía da đen. Nơi bão băng tuyết đi qua, mọi thứ đều bị hủy diệt. Nam tử da đen cũng cảm nhận được uy lực cường đại của cơn lốc này. Trong mắt hắn lóe lên một tia cảnh giác, không dám nghênh đón trực diện. Ông. Khoảnh khắc sau, thân thể hắn đột nhiên bành trướng, những văn tuyến màu đen trên người trở nên càng thêm tráng kiện, phản phất như những con cự mãng đen cuốn quanh. Khi bão băng hỏa ập đến, những văn tuyến màu đen trên người hắn phóng xuất ra một cỗ hắc ám lực lượng cường đại. Hắc ám lực lượng kia như vực sâu vô tận, va chạm mãnh liệt với bão băng hỏa. Trong chốc lát, băng hỏa và hắc ám giao tranh lẫn nhau. Ánh sáng giữa thiên địa nhấp nháy, tiếng nổ không ngừng. Năng lượng cường đại khiến mặt đất xung quanh xuất hiện những vết nứt lớn, viên tinh cầu này kịch liệt rung động. Giết! Lý Đồng, Đường Tuyết, nam tử mày rậm và nam tử mắt nhỏ cũng thừa cơ phát động công kích. Nam tử da đen tại chỗ bị áp chế. Lúc này, Tô Dao quả quyết bộc phát một kích trí mạng. Ngư lộc kiếm như tinh hà từ trên trời giáng xuống, chém về phía nam tử da đen. Nam tử da đen lập tức bị kiếm khí của Tô Dao bao phủ. Ầm ầm. Mặt đất sụp lún, xuất hiện một cái hố sâu vài mười vạn trượng. Nam tử da đen bị vùi lấp bên trong. Nhưng trên mặt Hồng Khánh Tuyết và những người khác không có vẻ vui mừng. Bởi vì bọn hắn cảm ứng được, trong hố sâu kia có một cổ khí tức đáng sợ đang trỗi dậy. Điều đó cho thấy nam tử da đen không những không chết, mà còn sắp bộc phát thực lực khủng bố hơn. Đi. Bảy người quyết định thật nhanh, quyết định đào tẩu. Đi đâu? Đường Tuyết lo lắng hỏi. Đi Thanh Long Quan. Nam tử mày rậm nói. Thanh Long Quan. Những người khác thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn vừa mới chạy trốn khỏi Thanh Long Quan. Đi Thanh Long Quan chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Nam tử mày rậm nói, hơn nữa ta ở Thanh Long Quan vẫn có chút nhân mạch, hoàn toàn có thể để chúng ta trà trộn vào. Ngươi nói là Lý Niệm. Nam tử mắt nhỏ nói. Không sai. Nam tử mày rậm gật đầu. Thấy những người khác nghi hoặc, nam tử mắt nhỏ giải thích, Lý Dục và Lý Niệm đều là người Lý gia, ban đầu Lý gia có cả trăm người. Nhưng những người khác đã hy sinh trong cuộc chiến chống lại Hắc Triều, chỉ còn lại Lý Dục và Lý Niệm. Lý Dục phản bội Thanh Long đội, sẽ không liên lụy Lý Niệm chứ? Lý Đồng hỏi. Lý Niệm vốn là quân cờ bí mật của Lý gia, nhiều năm trước đã đổi tên thành Vương Niệm. Nam tử mắt nhỏ nói, cho nên, những người khác ở Thanh Long Quan không biết quan hệ giữa Vương Niệm và Lý Dục. Hồng Khánh Tuyết nhìn về phía Tô Dao. Sau khi Tô Dao gật đầu, nàng liền quả quyết nói, vậy thì tốt, chúng ta đi Thanh Long Quan. Không biết vì sao nam tử gia đen lại nhắm vào bọn hắn. Bọn hắn ở bên ngoài Thanh Long Quan càng nguy hiểm hơn. Thà rằng mạo hiểm một phen, xem có thể trà trộn vào Thanh Long Quan hay không. Trong tinh không, một viên tinh cầu hoang vu xoay chuyển chậm rãi. Bề mặt tinh cầu đầy những hố lớn và vết nứt, không có dấu hiệu của sự sống. Môi trường tĩnh mịch tràn ngập khí tức tuyệt vọng. Hiển nhiên đây là một viên tinh cầu đã bị Hắc Triều hủy diệt. Cuồng phong gào thét càng quét, tung lên đầy trời cát bụi. Một thân ảnh bước đi trong bão cát. Thân ảnh này chính là Tô Mục. Tại sao ta lại giáng lâm xuống viên tinh cầu này? Tô Mục nhíu mày. Hắn bước đi trong tinh không, khi nhìn thấy viên tinh cầu này, liền không kìm lòng được mà hạ xuống. Điều này rõ ràng không hợp lý. Tô Mục sớm đã phát giác được điểm này. Chính vì vậy, hắn mới lựa chọn giáng lâm. Hắn muốn xem, viên tinh cầu này ẩn giấu điều gì? Chỉ là viên tinh cầu này hoàn toàn tĩnh mịch. Tô Mục đi lại nửa khắc đồng hồ, cũng không phát hiện điều gì dị thường. Đây là... Bỗng nhiên, Tô Mục dừng bước. Dưới lớp cát bụi, hắn thấy một bộ hài cốt. Tô Mục quan sát hài cốt này. Trên hài cốt có những khe hở nhỏ, dường như bị một loại tơ nào đó giết chết. Xoạt. Một trận gió thổi tới, nhấc lên mảng lớn cát vàng. Những cảnh tượng mới dưới lớp cát vàng cũng được hiển lộ. Dưới lớp cát vàng mới là một hố chôn xác. Vô số thi hài được chôn giấu ở đây. Trên thân những thi hài này đều có dấu vết tương tự. hiển nhiên bọn chúng đều bị cùng một tồn tại giết chết. Lúc này, Tô Mục khép hờ mắt. Trong một thi hài có khí tức tương đối cường đại, hắn thấy một vệt màu đen. Tô Mục dùng huyền hoàng chi khí vồ lấy, phát hiện đó là một sợi tóc màu đen. Ông! Hoang mạc bốn phía đột nhiên rung động. Ngay sau đó, bão cát vô tận, như một bức tường trời, từ đằng xa ập đến. Cơn bão cát này cực kỳ mãnh liệt. Chỉ trong 10 hô hấp, Tô Mục đã bị bão cát bao phủ. Ánh mắt Tô Mục băng lãnh. Những cơn bão cát này không đáng ngại. Nguy hiểm chính là thứ đã gây ra bão cát. Quả nhiên. Hơn 10 hô hấp sau, Tô Mục bắt được một vệt màu đen trong cơn bão cát vô tận. Đó là một sợi tóc màu đen. Sợi tóc màu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đen lẫn trong bão cát, cuốn về phía Tô Mục. Tô Mục quả quyết vung kiếm. Tru thần kiếm chém ra, tại chỗ chém đứt sợi tóc màu đen. Sợi tóc màu đen rơi xuống đất, nhanh chóng chui vào cát vàng biến mất. Ngay sau đó, càng nhiều sợi tóc màu đen từ bốn phương tám hướng lao về phía Tô Mục. Những sợi tóc màu đen này mảnh khảnh nhưng vô cùng cứng cáp, mỗi sợi đều lóe lên ánh sáng u quỷ dị, tản ra khí tức tử vong đáng sợ. Ánh mắt Tô Mục rung lên, không chút do dự huy động trường kiếm trong tay. Tru thần kiếm vẽ qua một đạo huyết sắc quang mang trong không trung, mang theo một trận kiếm khí mãnh liệt. Kiếm khí và sợi tóc màu đen va chạm, phát ra những tiếng vang thanh thúy liên tiếp. Uy lực của những sợi tóc màu đen này rất mạnh. Nếu là người khác, dù là huyền tiên bình thường cũng chưa chắc đã chống đỡ được. Nhưng Tô Mục thực lực cường hãn, lại cầm trong tay tiên thiên linh bảo, sợi tóc màu đen không thể ngăn cản. Lúc này sợi tóc màu đen bị chém đứt, hóa thành vô số mảnh vụn màu đen phiêu tán trong không trung. Nhưng những sợi tóc màu đen này dường như vô tận, từng đợt sóng liên tiếp ập đến, không hề có dấu hiệu dừng lại. Tô Mục không hề bị động chịu đòn. Hư. Không gian chi lực. Thân ảnh Tô Mục đột nhiên trở nên hư ảo, nhanh chóng xuyên qua vòng vây của sợi tóc màu đen. Tốc độ của hắn cực nhanh, như quỷ mị, lưu lại những tàn ảnh. Mỗi tàn ảnh đều mang theo ánh sáng xanh và nhàn nhạt, đó là huyền hoàng chi khí tiết ra ngoài. Sợi tóc màu đen dường như phát giác được ý đồ của Tô Mục. Chúng nhanh chóng thay đổi phương thức tấn công, bắt đầu đan xen vào nhau, hình thành một tấm màn đen kinh khủng, dường như chia thế giới này làm hai. Tô Mục không hề lùi bước. Huyền hoàng chi khí không ngừng rót vào tru thần kiếm. Tru thần kiếm tản mát ra uy áp đáng sợ. Trảm. Tô Mục bỗng nhiên chém một kiếm. Kiếm khí phóng lên tận trời, sau đó hóa thành một vết nứt sâu trên bầu trời tinh cầu hoang vu, dường như xé toạc bầu trời làm hai. Không gian xung quanh dưới tác động của kiếm khí, sụp đổ như gương vỡ, hình thành những lỗ đen lớn. Mặt đất bốn phía bị xé rách thêm một bước. Gần một nửa tinh cầu bị cắt mở, hình thành một khe nứt kinh khủng. Tấm màn đen do sợi tóc màu đen tạo thành cũng không thể ngăn cản một kiếm này, tại chỗ bị đánh cho siêu vẹo. Nhưng đáng sợ là, những sợi tóc màu đen này rất nhanh lại lần nữa hội tụ lại. Và khi Tô Mục dừng tay, những sợi tóc màu đen này càng được nước lấn tới, không còn phòng ngự, điên cuồng tấn công Tô Mục. Thương Ngô chi lực. Huyền hoàng chi khí. Tô Mục đâm kiếm, tạo thành một vòng xoáy kiếm khí khổng lồ. Một kiếm này còn đáng sợ hơn kiếm khí trước đó. Sợi tóc màu đen dường như ý thức được nguy hiểm, chúng nhanh chóng co lại, muốn tránh né công kích của Tô Mục. Nhưng tốc độ của Tô Mục quá nhanh. Dưới tác động của vòng xoáy kiếm khí, sợi tóc màu đen đứt gãy, hóa thành khói đen tiêu tán trong không trung. Sương mù tràn ngập mùi khét lẹt, khiến người buồn nôn. Nhưng Tô Mục còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, lại có vô số sợi tóc màu đen từ sâu trong tinh cầu tuôn ra. Mới tuôn ra sợi tóc màu đen, tự hồ được trao cho ý chí cùng lực lượng cường đại hơn. Mỗi một sợi tóc đều như một sinh vật linh động, tùy ý vặn vẹo trong không trung, phát ra tiếng rít bén nhọn, tựa như vô số oan hồn gào khóc, khiến người không rét mà run. Vô số sợi tóc đen tuôn ra như thủy triều mãnh liệt từ sâu trong tinh cầu, trong chớp mắt bao phủ Tô Mục hoàn toàn. Đối diện với sợi tóc màu đen che ngập bầu trời, Tô Mục cau mày, nội tâm lại vô cùng tỉnh táo. Huyền hoàng chi khí và Thương Ngô chi lực điên cuồng phun trào trong cơ thể hắn, giao hòa lẫn nhau. Sau lưng Tô Mục nhanh chóng xuất hiện một vòng xoáy kiếm khí càng thêm kinh khủng. Không gian chung quanh kịch liệt chấn động, hấp lực cường đại từ vòng xoáy kiếm khí truyền ra, cuốn chung quanh sợi tóc màu đen vào trong đó. Từng mảng lớn sợi tóc màu đen bị xoắn nát. Nhưng sợi tóc màu đen vẫn liên tục không ngừng tràn tới. Một màn này, có thể xưng là điên cuồng. Cho dù Tô Mục thực lực cường đại, nhưng nếu cứ tiếp tục tiêu hao như vậy, hắn sớm muộn cũng sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Tô Mục tâm thần khẽ động, thi triển Hắc Ba Nguyên Sào. Lít nha lít nhít đốm đen tuôn ra, đối kháng với sợi tóc màu đen. Đốm đen tuy không bằng sợi tóc màu đen, nhưng không thể nghi ngờ tạo thành kiềm chế đối với sợi tóc màu đen. Không gian chi lực. Tô Mục thừa cơ lao về phía sâu trong tinh cầu. Sau mấy chục hô hấp, Tô Mục tiến vào hạch tâm tinh cầu, thấy được đầu nguồn sợi tóc màu đen. Đầu nguồn sợi tóc màu đen, thế mà chỉ là một sợi tóc. Sợi tóc này không ngừng phóng thích hắc khí. Sau đó hắc khí này hóa thành vô cùng vô tận sợi tóc màu đen. Cho nên, Tô Mục đối phó với những sợi tóc màu đen bên ngoài kia thật vô dụng. Muốn giải quyết phiền phức, nhất định phải giải quyết sợi tóc này. Thanh Long Quan. Một chiếc tinh không toa giáng lâm. Cung nghênh sứ giả giá lâm Thanh Long Quan. Phía dưới Thanh Long Quan, nhiều tướng lĩnh đã ở chờ đợi. Cửa khoang tinh không toa mở ra, đầu tiên là 30 tên hộ vệ bay ra. Sau những hộ vệ này là hai tiên nhân, một nam một nữ. Dung mạo hai tiên nhân này gần như giống nhau. Chúng ta đến đây lần này, tin tưởng các ngươi đều đã biết. Nam sứ giả nói, phía trên hoài nghi thống lĩnh Thanh Long Quan Lý Hải Đường, che giấu không báo tình báo về đêm tối hội, thậm chí cấu kết với đêm tối hội. Vị tướng lĩnh tiếp đón đứng đầu Thanh Long Quan nói, cho nên, hai vị sứ giả đến điều tra tình báo liên quan. Không biết hai vị sứ giả muốn hỏi gì, chúng ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Điều tra hỏi thăm. Nữ sứ giả lắc đầu, việc điều tra hỏi thăm không liên quan đến chúng ta đến đây là để đưa Lý Hải Đường đến Thiên Nhất Thành, ở đó sẽ có người phụ trách điều tra và hỏi thăm. Ánh mắt các tướng lĩnh Thanh Long Quan lạnh lẽo. Muốn đưa Lý Hải Đường đến Thiên Nhất Thành. Nếu điều tra hỏi thăm tại Thanh Long Quan, bọn hắn còn có biện pháp ứng phó. Nhưng nếu đến Thiên Nhất Thành, Lý Hải Đường chắc chắn sẽ không trở về. Bất quá bọn hắn không biểu hiện ra ngoài. Hai vị sứ giả, mời đi theo chúng ta sẽ dẫn các vị đi tìm Lý thống lĩnh. Tướng lĩnh tiếp đón cầm đầu nói. Hai vị sứ giả lộ vẻ hài lòng. Đội ngũ bay về phía bên trong Thanh Long Quan. Ngay khi đội ngũ sắp tiến vào Thanh Long Quan, tướng lĩnh tiếp đón cầm đầu bỗng nhiên ném ra một tấm phù. Phù lục phóng xuất không gian chi lực, hô ứng với đại trận Thanh Long Quan. Trong nháy mắt, tướng lĩnh tiếp đón biến mất tại chỗ, xuất hiện trên tường thành Thanh Long Quan. Sau đó, hắn lập tức kéo động tiên nỏ bên cạnh. Ông! Một đạo tiên tiễn kinh khủng bắn ra. Phía dưới bỗng nhiên bạo tạc, không gian hỗn loạn tưng bừng. Khiến những người bên trong Thanh Long Quan nhất thời không thấy rõ cảnh tượng phía dưới. Lúc này, tướng lĩnh tiếp đón băng lãnh quan sát phía ngoài nói, bên ngoài có quỷ dị tiếp cận, lập tức vận dụng tiên nỏ, diệt sát quỷ dị. Tướng lĩnh bên cạnh kinh ngạc nói, Mạc tướng quân, nhưng bên ngoài có sứ giả của Thiên Nhất Thành. Sứ giả? Ánh mắt tướng lĩnh họ Mạc lạnh lùng, hai sứ giả trọng yếu, hay toàn bộ Thanh Long Quan trọng yếu? Nếu để quỷ dị nhập quan, toàn bộ Thanh Long Quan sẽ bị hủy diệt, ngươi gánh nổi hậu quả này sao? Cái này? Các tướng lĩnh khác không nói nên lời. Cho ta oanh sát. Mạc tướng quân nói. Đám người sứ giả của Thiên Nhất Thành phía dưới kinh sợ vô cùng. Bọn hắn tuy không nghe được lời phía trên, nhưng có thể bắt được sóng ý niệm. Người của Thanh Long Quan lại nói bọn hắn có quỷ dị. Bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn căn bản không có quỷ dị, cũng không ai bị lây nhiễm chi lực quỷ dị. Bọn hắn đến từ một thành phía trên. Sau khi rời khỏi Thiên Nhất Thành, bọn hắn luôn ở trong tinh không toa, thẳng đến Thanh Long Quan, không dừng lại nửa đường, càng không rời khỏi tinh không toa. Những người của Thanh Long Quan rõ ràng đang vu oan bọn hắn, muốn giết bọn hắn. Các ngươi thật to gan. Hai đại sứ giả vô cùng kinh sợ. Hư hư hư. Đáp lại bọn hắn là lít nha lít nhít tiên tiễn, cùng oanh kích mang tính hủy diệt. Vẹn vẹn 10 hô hấp. Hết thảy bên ngoài, bao gồm hai đại sứ giả đều hóa thành tro tàn. Tinh cầu hoang vu. Đồng tử Tô Mục bỗng nhiên co vào. Trong biển nham thạch nóng bỏng, sợi tóc màu đen lơ lửng kia nhìn như bình thường, lại tản ra uy áp khiến người sợ hãi, phản phất ẩn chứa một loại lực lượng siêu việt thiên địa. Trên mặt nó lưu chuyển những đường vân yêu dị. Mỗi một đạo đường vân đều giống như quy tắc thiên địa được cụ tượng hóa, ẩn chứa một cổ cảm giác áp bách đáng sợ. Đây là vật gì? Ánh mắt Tô Mục ngưng trọng, huyền hoàng chi khí và thương ngô chi lực trong cơ thể điên cuồng phun trào, chống cự lại sự ăn mòn hắc khí mà sợi tóc tản ra. Nhưng mà, sợi tóc kia chấn động mạnh một cái, càng nhiều hắc khí phun ra như thủy triều, hóa thành vô số sợi tóc màu đen, cuốn về phía Tô Mục. Những sợi tóc này ngưng thực hơn so với bên ngoài, mỗi một sợi đều phản phất có được ý thức độc lập, mang theo ý chí hủy diệt hết thảy. Hừ. Tô Mục hừ lạnh một tiếng, tay phải vừa nhấc, vòng xoáy kiếm khí lại lần nữa hiển hiện, hấp lực kinh khủng xoắn nát những sợi tóc đánh tới. Nhưng mà, sau khi vỡ vụn, những sợi tóc này không tiêu tán, mà với tốc độ nhanh hơn so với bên ngoài hạch tâm tinh cầu, hóa thành càng nhiều hắc khí, ngưng tụ lại thành sợi tóc mới, cuồn cuộn không dứt, lại càng thêm mãnh liệt. Quả nhiên là vậy. Tô Mục cau mày, thầm nghĩ trong lòng, lực lượng của sợi tóc bản nguyên kia viễn siêu tưởng tượng, nếu không chặt đứt nó triệt để, mọi cố gắng đều vô ích. Hắn hít sâu một hơi, huyền hoàng chi khí và thương ngô chi lực trong cơ thể triệt để bộc phát, ánh sáng quanh thân rực rỡ, tựa như một tôn thái cổ thần minh giáng lâm. Cùng lúc đó, tay phải của hắn chậm rãi nâng lên, ngưng tụ ra một đạo kiếm quang sáng chói trong lòng bàn tay. Huyền hoàng vi cốt, thương ngô là phong. Tô Mục khẽ quát một tiếng. Huyền hoàng chi khí và thương ngô chi lực ngưng tụ cùng một chỗ với độ tập hợp trước nay chưa từng có. Kiếm quang bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành một đạo kiếm mang nối liền trời đất, chém về phía sợi tóc kia. Kiếm mang đi qua, không gian từng khúc băng liệt, hắc khí bị xé rách triệt để, phản phất ngay cả quy tắc thiên địa cũng phải thần phục dưới một kiếm này. Nhưng mà, ngay khi kiếm mang sắp chém trúng sợi tóc kia đột nhiên chấn động, một đạo khe hở đen kịt làm vặn vẹo quy tắc, trệ chậm thời không trống rỗng hiển hiện, chặn kiếm mang trảm kích. Cái gì? Đồng tử Tô Mục co rụt lại, trong lòng khiếp sợ không thôi. Một kiếm này của hắn đủ để chặt đứt núi sông, nhưng vẫn bị ngăn trở. Sâu kiến chi lực cũng dám mưu toan rung chuyển thiên uy. Trong thoáng chốc, Tô Mục tự hồ nghe được một đạo thanh âm băng lãnh vang lên trong đầu, mang theo vô tận trào phúng và khinh miệt. Tâm thần Tô Mục chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy hắc khí chung quanh sợi tóc kia bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một thân ảnh mờ ảo. Thân ảnh kia là nữ tử, đầu đội đế quan, khoác áo bào đen, phong hoa tuyệt đại, quanh thân tản ra uy áp khiến người hít thở không thông, phản phất một tôn thiên đế quan sát chúng sinh. Chẳng lẽ, sợi tóc đen này đến từ nữ tử này? Trong mắt Tô Mục lóe lên một tia kiên kỵ. Thảo nào sợi tóc này kinh khủng như vậy? Trong sợi tóc này, hiển nhiên còn lưu lại một tia ý chí của một tồn tại cổ lão. Nữ tử mơ hồ nhìn về phía Tô Mục. Gần như đồng thời, một sợi tóc trong ba búi tóc đen của nàng cuốn về phía Tô Mục. Tóc xanh đi qua, không gian sụp đổ, thời gian ngưng trệ, tự hồ đa trọng thiên địa đều rung rẩy dưới một kích này. Tô Mục thoáng chốc rùng mình. Hắn không dám khinh thường, lực lượng trong cơ thể điên cuồng phun trào, vòng xoáy kiếm khí do Huyền Hoàng chi khí và Thương Ngô chi lực tạo thành lại lần nữa hiển hiện, ý đồ ngăn cản một kích này. Nhưng mà, trường mâu kia phản phất bỏ qua mọi phòng ngự, trực tiếp xuyên thấu vòng xoáy kiếm khí, đâm về phía trái tim Tô Mục. Không được. Sắc mặt Tô Mục đại biến, thân hình cấp tốc lui lại, đồng thời vận chuyển thế giới bản nguyên chi lực, xen lẫn thành thế giới chi thủ, ngăn ở trước người. Oanh. Tóc xanh kích trúng thế giới chi thủ, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Tô Mục chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng đánh tới. Thế giới chi thủ, sau đó cả người hắn cũng bị chấn động đến bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sâu kiến chung quy là sâu kiến. Nữ tử mơ hồ không nói chuyện, nhưng ánh mắt đạm mạc kia phản phất đang nói cho Tô Mục điều đó. Đồng thời, sợi tóc xanh kia lại lần nữa đánh úp về phía Tô Mục. Trong mắt Tô Mục lóe lên một tia kiên quyết. Nếu không liều mạng, hôm nay phân thân này của hắn chỉ sợ thật muốn vẫn lạc nơi này. Đã như vậy, vậy liều mạng. Tô Mục gầm nhẹ một tiếng, lực lượng trong cơ thể triệt để bộc phát, Huyền Hoàng chi khí và Thương Ngô chi lực dung hợp đến mức chưa từng có, hóa thành một đạo cột sáng óng ánh, xông thẳng lên trời. Huyền Hoàng thiên địa, Thương Ngô định trụ cột, tâm ta làm kiếm, trảm diệt càn khôn. Cột sáng bỗng nhiên co vào, hóa thành một thanh tử sắc cự kiếm thông thiên triệt địa, chém về phía tóc xanh. Một kiếm này ẩn chứa chí cường chi lực của Tô Mục, thậm chí bóp méo quy tắc thiên địa. Kiếm quang đi qua, không gian sụp đổ, thời gian trên tinh cầu hoang vắng đều nghịch loạn. Oanh! Tử sắc cự kiếm chém trúng tóc xanh, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Hắc khí tán phát từ tóc xanh từng khúc băng liệt dưới kiếm quang, thân ảnh nữ đế mơ hồ cũng bị kiếm quang bao phủ. Mấy giây qua đi, thân ảnh nữ đế mơ hồ bắt đầu đổ sụp. Tô Mục mừng thầm. Nhưng mà, ngay khi hắn chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, vùng hư không kia đột nhiên chấn động. Tô Mục thoáng chốc có loại dự cảm xấu. Hắn quét thần thức, lập tức bắt được sợi tóc xanh kia. Sợi tóc xanh kia vẫn còn ở đó. Mạnh như vậy. Tô Mục chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nữ đế hư ảnh tan vỡ. Tóc xanh lại mang đến cho Tô Mục nguy cơ còn mãnh liệt hơn. Hư không rung động. Tóc xanh thần bí biến mất. Đến khi Tô Mục kịp phản ứng, tóc xanh đã quấn quanh cổ hắn. Chỉ trong khoảnh khắc, nó liền hóa thành vô số sợi, điên cuồng chui vào cơ thể Tô Mục. Nguy cơ sinh tử ập đến. Giờ khắc này, Tô Mục lại lạ thường bình tĩnh. Sâu trong thức hải Tô Mục, một kiếm lại hiện ra. Chính là một kiếm kinh thế chém giết cổ Phật năm nào. Tô Mục từng bắt chước, thi triển ra lớp da lông của một kiếm kia. Nhưng chỉ là da lông, đã khiến Tô Mục khó lòng tiếp nhận. Chính vì lẽ đó, về sau hắn không tiếp tục thi triển. Hiện tại, dưới áp lực sinh tử mãnh liệt, tiềm lực của Tô Mục lại càng được bức bách thêm một bước. Huyền Hoàng thiên địa, Thương Ngô làm trụ cột, có thể làm vật dẫn. Tô Mục tâm thần bình tĩnh. Một kiếm kia sẽ tạo thành phụ tải lớn cho hắn, căn nguyên chính là không có vật dẫn. Nhưng vừa rồi, Tô Mục lĩnh ngộ ra một kiếm mới. Lấy Huyền Hoàng chi khí làm thiên địa, lấy Thương Ngô chi lực thành đạo trụ cột, lại lấy tâm linh của hắn làm chúa tể, có thể hóa ra kiền khôn nhất kiếm. Kiền khôn nhất kiếm này vừa vặn có thể dùng làm kiếm sát, gánh chịu kiếm ý kinh khủng của một kiếm kia. Nói thì chậm, nhưng mọi thứ diễn ra rất nhanh. Giữa ánh lửa chập chờn, sâu trong thức hải Tô Mục, xuất hiện một thanh kiếm. Một thanh tử kiếm. Tử kiếm này, trước đó Tô Mục thi triển kiền khôn nhất kiếm từng xuất hiện. Nhưng lúc đó, một kiếm này còn lộ ra cực kỳ hư ảo. Giờ phút này lại khác. Một kiếm này đã trở nên giống như thực chất. Mà lại trạng thái của nó, tự kiếm phi kiếm, giống khí không phải khí. Như một đạo khí, nhưng ẩn ẩn mang theo hình kiếm. Giống như một thanh khí kiếm lưu chuyển. Còn thiếu một chút đồ vật. Tô Mục tâm thần khẽ động, đem Hồng Mông Thiên Đạo chi lực rót vào trong đó. Thoáng chốc, khí kiếm màu tím bộc phát ra uy năng không thể tưởng tượng nổi. Ông một tiếng. Uy lực vô hình khó tả, lấy khí kiếm màu tím làm trung tâm, bộc phát trong cơ thể Tô Mục. Những sợi tóc màu đen chui vào cơ thể Tô Mục, khi tiếp xúc với uy lực vô hình này, nhao nhao hóa thành hư vô. Có thể nói, ngay cả chính Tô Mục cũng không ngờ, dưới cơ duyên xảo hợp, lại sáng tạo ra một đạo khí kiếm màu tím như vậy. nhưng sợi tóc xanh kia không thể coi thường. Dù sợi tóc màu đen nó tạo ra đều bị hủy diệt, nó vẫn kháng trụ uy năng của khí kiếm màu tím. Tóc xanh và khí kiếm màu tím hình thành đối kháng, lâm vào giằng co. Tô Mục tâm thần lo lắng. Không ngờ lúc này, dị biến đột ngột xảy ra. Tóc xanh vốn đối kháng Tô Mục, bỗng nhiên chủ động dung hợp với khí kiếm màu tím. Một sợi tóc xanh này có 7 sợi. Sau khi dung hợp, khí kiếm màu tím cũng chia ra làm 7, hóa thành 7 đạo tử khí. 7 đạo tử khí tản ra ba động đáng sợ, chính Tô Mục cảm nhận được cũng có chút kinh hãi. Đồng thời Tô Mục ý thức được, 7 đạo tử khí này vô cùng trọng yếu với Hồng Mông thế giới. Hồng Mông thế giới hiện có tam giới, thiên giới, địa giới và minh giới. Trong tam giới, minh giới thực lực cường hãn. Thiên giới và địa giới gộp lại cũng không sánh bằng minh giới. Đối với sự phát triển của một thế giới, điều này không thể nghi ngờ là bất lợi. Vậy U Minh cường đại do những yếu tố nào cấu thành? Đầu tiên, U Minh đại đạo đạt tới 10 chuyển, tiếp theo U Minh dung nhập rất nhiều khởi nguyên chí bảo. Gần đây lại dung nhập hai đại tiên thi tiên đế. Giờ đây, dù là kim tiên bình thường, cũng khó rung chuyển U Minh thế giới. Người coi miếu huyền thiên thế giới, bước đi cùng âm sai U Minh, lực lượng đều bắt nguồn từ U Minh thế giới. Trái lại, thiên giới và địa giới thực lực đã tụt hậu rất nhiều. Tô Mục dù biết điều này, cũng không thể thay đổi. Nhưng giờ đây, thời cơ chuyển biến tự hồ đã đến. Bảy đạo tử khí trước mắt do huyền hoàng chi khí, thương ngô chi lực, một kiếm thần bí, hồng mông thiên đạo và tóc xanh nữ đế dung hợp dị biến mà thành. Sự xuất hiện của chúng là một điều bất ngờ. Nhưng lực lượng chúng ẩn chứa, chính Tô Mục cảm nhận được cũng kinh hãi. Nếu Tô Mục ban chúng xuống, chắc chắn sẽ tạo ra 7 tồn tại cường đại cho hồng mông thế giới. Tô Mục không định dung hợp chúng. Chính hắn dung hợp, dù có thể tăng thực lực, nhưng tuyệt đối là sự việc có tỷ lệ chi phí, hiệu quả thấp nhất. Tô Mục ngồi xếp bằng trên tinh cầu hoang vắng. Ý thức của hắn tiến vào hồng mông thế giới. 7 đạo tử khí, nên phân phối thế nào? Đây là một vấn đề vô cùng trọng yếu. Dường như cho ai cũng không thích hợp, dễ khiến người khác cảm thấy bất công. Rốt cuộc, cơ duyên lần này quá lớn. Tô Mục nghĩ ngợi, quyết định vẫn dựa theo công đức để phân phối. Nhưng công đức chúng sinh linh hồng mông thế giới, theo Tô Mục vẫn chưa đủ. Tô Mục quyết định, lợi dụng cơ hội này, để hồng mông thế giới triệt để nuốt chửng thương ngô thế giới. Đi thương ngô thế giới tích lũy công đức. Lúc này, Tô Mục truyền ý niệm cho chúng thần và chúng tiên hồng mông thế giới, trước khi chiếm đoạt thương ngô thế giới, 7 sinh linh thu hoạch công đức lớn nhất có thể đạt được hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí là đạo cơ chí tôn hồng mông, có được sẽ có được vị các chí tôn hồng mông thế giới. Lời này vừa ra, tất cả tiên thần dưới trướng Tô Mục đều sôi trào. Từng vị tiên thần đỏ ngầu cả mắt. Tô Mục làm vậy, nhìn như công bằng, kỳ thật lại có chút bất công với nhóm tướng tài mê vụ. Rốt cuộc, nhóm tướng tài mê vụ đã đi trước vào thương ngô thế giới, có ưu thế rất lớn ở đó. Tô Mục cũng chỉ có thể làm đến bước này. Hắn dù sao cũng là hồng mông thiên đạo, cần để chúng sinh thấy được một sự công bằng đại khái, không thể làm quá nhiều. Chinh phạt thương ngô thế giới. Càn quét hết thảy trở ngại lực lượng. Tứ đại thiên sư thế lực và kim cương tự cũng vô cùng cuồng nhiệt. Đám người Bích Tiêu Tông cũng nhận được tin tức, tim đập thình thịch. Bọn hắn đến từ Bích Tiêu Tông. Mà Bích Tiêu Tông là thế lực bản thổ thương ngô thế giới, điều này khiến bọn hắn có ưu thế rất lớn. Lúc này, tất cả sinh linh có giả tâm của huyền thiên thế giới và hồng mông thế giới điên cuồng xông vào thương ngô thế giới. Dù là Hắc Triều hay sinh linh bản thổ, chỉ cần ngăn cản bọn hắn chưởng khống cương vực thương ngô thế giới, đều là kẻ địch của bọn hắn. Chịu trận đầu tiên là Thương Hằng Tông. Tiếp theo là Kinh Hồng Tông, Hoàng Minh Tông và Tiễn Đao Môn. Về phần Bích Tiêu Tông, vốn cũng coi là ngăn cản, rốt cuộc Bích Tiêu Tông có địa vị cực kỳ cao tại thương ngô thế giới. Nhưng sự tình rất nhanh đến mức đến cải biến. Bích Tiêu Tông. Loan Loan, các ngươi tại sao trở lại? Tiêu Bắc Hoành gấp giọng hỏi. Thế công Hắc Triều càng ngày càng mãnh liệt, thương ngô thế giới chống đỡ không được bao lâu. Tiêu Bắc Hoành, thân là đại lão đỉnh tim thương ngô thế giới, rõ ràng điều này hơn ai hết. Cho nên, hắn mới đưa một bộ phận hạt giống tông môn đến chỗ Tô Mục tị nạn. Hiện tại chuyện gì xảy ra? Tiêu Quảng Quảng bọn người mới tị nạn chưa đầy một tháng, sao đã trở về Bích Tiêu Tông? Tằng Tổ. Tiêu Quảng Quảng chân thành nói, bây giờ thế cục, chỉ sợ sẽ phát sinh đại biến. Tô trưởng lão đưa chúng ta đến một thế giới phi thường không thể tưởng tượng nổi. Thế giới kia có U Minh thế giới, chúng ta còn tận mắt nhìn thấy đại chiến kinh khủng. Diêm Vương U Minh thế giới là kim tiên tồn tại, tự mình ra tay trấn áp Vạn Liễu Tông tiên giới. Phó tông chủ Vạn Liễu Tông là huyền tiên cực vị, còn mang theo Liễu Điểm gốc nửa bước kim tiên, bên cạnh có ngàn tên cao thủ tùy hành. Kết quả Vạn Liễu Tông vẫn toàn quân bị diệt. Tiêu Bắc Hoành trừng to mắt, càng nghe càng thấy không thể tưởng tượng nổi. Vạn Liễu Tông tiên giới hắn biết. Thế lực như vậy, sao lại chạy đến hồng mông thế giới kia, rồi lại rơi vào U Minh, bị cường giả U Minh trấn áp. Diêm Vương, Minh Hà, Cầu Nại Hà, Đường Lửa Chiếu, 18 tầng địa ngục. Sao mọi thứ nghe ly kỳ vậy? Tiêu Bắc Hoành không khỏi nhìn về phía những thiên tài hạt giống khác của Bích Tiêu Tông, dường như hoài nghi Tiêu Quảng Quảng hồ ngôn loạn ngữ. Tông chủ, sư tỷ Loan Loan nói không sai. Sự tình đúng là như vậy. Những thiên tài hạt giống khác lại tiến thêm một bước chứng thực Tiêu Quảng Quảng. Tiêu Bắc Hoành hít vào một hơi. Nếu việc này là thật, vậy Hồng Mông thế giới này ẩn chứa đại cơ duyên. Không ngờ hắn nhờ Tô Mục giúp một chút, kết quả thật tìm được một đường lui tuyệt hảo cho Bích Tiêu Tông. Tiếp đó Tiêu Bắc Hoành lại gấp, đã vậy, các ngươi không cố gắng lưu lại Hồng Mông thế giới, chạy về làm gì? Tằng Tổ, đây chính là đại biến cục ta muốn nói. Tiêu Quảng Quảng nói, Thiên Đạo Hồng Mông truyền tin tức Thiên Đạo, muốn chiếm đoạt Thương Ngô thế giới. Trong quá trình này, sinh linh Hồng Mông thế giới có thể tranh đoạt công đức. Bảy sinh linh thu hoạch công đức nhiều nhất có thể đạt được Hồng Mông tử khí, đạt được vị cách chí tôn Hồng Mông thế giới. Ta không biết vị cách chí tôn này đại biểu điều gì, nhưng từ phản ứng của những sinh linh Hồng Mông thế giới kia, đây tuyệt đối là cơ duyên nghịch thiên. Tiêu Bắc Hoành hô hấp dồn dập nói, các ngươi nói, ta không phải sinh linh Hồng Mông thế giới, nếu ta tuyên bố tất cả cương vực dưới trướng Bích Tiêu Tông đều thuộc về Hồng Mông thế giới, ta có thể đạt được công đức này không? Giờ khắc này, trong đầu hắn, đường lui chuẩn bị ở tiên giới bị ném ra sao óc. Hắn cũng không biết vị cách chí tôn Hồng Mông thế giới là gì. Nhưng U Minh thế giới Hồng Mông thế giới có cường giả Kim Tiên. Có nghĩa là, vị cách chí tôn Hồng Mông thế giới rất có thể ít nhất là vị cách Kim Tiên. Cơ duyên như vậy, sao hắn không cuồng nhiệt vì nó? Cái này. Tiêu Quảng Quảng bọn người nghe vậy cũng tim đập thình thịch. Nếu việc này có thể thực hiện, Bích Tiêu Tông không thể nghi ngờ sẽ thu hoạch được ưu thế ra tay trước rất lớn. Bích Tiêu Tông trưởng khống địa bàn tại Thương Ngô thế giới không hề nhỏ. Tằng Tổ, ta cảm thấy có cơ hội. Tiêu Quảng Quảng nói, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta cần được thành viên nòng cốt Hồng Mông thế giới tiếp nhận. Nếu không dù chúng ta gia nhập Hồng Mông thế giới, mà bị thành viên nòng cốt Hồng Mông thế giới tập thể bài xích, vậy tương lai tình cảnh của chúng ta sẽ không tốt. Nói ý nghĩ của ngươi. Tiêu Bắc Hoành rõ ràng rất hài lòng với lý do thoái thác có tầm nhìn xa của Tiêu Quảng Quảng. Địa bàn Bích Tiêu Tông ta trưởng khống không nhỏ, hoàn toàn có thể chia ra một nửa, cùng chia sẻ với chúng thành viên nòng cốt Hồng Mông thế giới, đạt được hữu nghị của bọn hắn. Tiêu Quảng Quảng nói. Ngươi nói rất tốt. Tiêu Bắc Hoành nói, ngươi hiểu rõ Hồng Mông thế giới hơn ta, chuyện này giao cho ngươi xử lý. Vừa hay các đại thế lực Hồng Mông thế giới mới vào Thương Ngô thế giới, chắc chắn thiếu căn cơ ban đầu, cứ để Bích Tiêu Tông phân ra cho bọn hắn. Vâng, Loan Loan nhất định kiệt lực xử lý việc này, tuyệt không để Tằng Tổ thất vọng. Tiêu Quảng Quảng nói. Nàng rất rõ ràng, nếu Bích Tiêu Tông có thể có được vị cách chí tôn, chỉ có thể là Tiêu Bắc Hoành. Những người khác địa vị và thực lực đều kém xa, không đảm đương nổi cơ duyên như vậy. Vậy điều nàng cần làm là ôm chặt đùi Tằng Tổ. Hồng Mông thế giới các thế lực lớn, thời khắc này thật có chút phát sầu. Bọn hắn mới vào Thương Ngô, không có căn cơ. Về phần địa bàn của Thiên Cơ các bên kia quá nhỏ, căn bản không đủ phân. Đúng lúc này, Tiêu Quảng Quảng đến liên hệ bọn hắn, nói ra quyết định của Bích Tiêu Tông. Các thế lực lớn của Hồng Mông thế giới nghe vậy cực kỳ vui mừng, đối với Bích Tiêu Tông cũng đều hảo cảm tăng nhiều. Chờ các thế lực lớn của Hồng Mông thế giới, mượn nhờ địa bàn của Bích Tiêu Tông đặt chân về sau, trước tiên liền đem ánh mắt khóa chặt Thương Hằng Tông. Thương Hằng Tông không thể nghi ngờ là đối tượng hàng đầu bọn hắn muốn diệt. Mà giờ khắc này Hà Đạo Tam đã cảm giác được không ổn. Dị biến gần đây của Thương Ngô thế giới, không thể gạt được hắn, một trong những cự đầu của Thương Ngô thế giới này. Hắn không biết những thế lực thần bí này từ đâu mà đến. Nhưng thế lực này, tự hồ có quan hệ rất sâu với Bích Tiêu Tông. Đối với Thương Hằng Tông mà nói, đây không thể nghi ngờ không phải chuyện tốt. Hoang Vu Tinh Cầu. Tô Mục tâm thần khẽ nhúc nhích. Sau khi hắn hàng phục sợi tóc màu đen, viên tinh cầu hoang vu này liền mất đi lực uy hiếp. Bốn phía tinh không, các loại quỷ trùng cùng quỷ dị lại bắt đầu tới gần nơi này. Bất quá, quỷ dị trước đó đều không tính là gì. Cho tới giờ khắc này, hắn cảm nhận được một chút ba động không bình thường. Một lát sau, một đạo thân ảnh thần bí từ trong bóng tối chậm rãi hiển hiện. Đó là một người dẫn theo một chiếc đèn lồng u quang. Thân hình của hắn mơ hồ không rõ, phản phất bị một tầng mê vụ bao phủ, khiến không người nào có thể thấy rõ mặt mũi của hắn. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một cái hình dáng hình người như ẩn như hiện trong bóng tối. Ngọn đèn lồng u quang kia, tại hoàn cảnh u ám này lóe ra ánh sáng quỷ dị, tia sáng chập chờn bất định, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, nhưng lại ngoan cường tản ra lục quang, khiến người rùng mình. Tô Mục nheo mắt lại. Một lát sau, người đốt đèn động. Động tác của hắn cực kỳ quỷ dị, thân thể giống như không có xương cốt, không ngừng vặn vẹo lên. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực hắn lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Tô Mục tới gần. Theo hắn tới gần, một cỗ áp lực vô hình đập vào mặt. Phản phất có một bàn tay vô hình đè xuống trái tim Tô Mục, khiến hắn hô hấp trở nên dồn dập. Thẳng đến khi đến gần Tô Mục, người đốt đèn mới dừng lại. Hắn chậm rãi giơ lên đèn lồng trong tay, hào quang màu xanh lục trong nháy mắt đại thịnh, một đạo tia sáng màu xanh lá từ đèn lồng bắn ra, như một lưỡi dao sắc bén, hướng phía Tô Mục tấn mãnh vọt tới. Tô Mục phản ứng cấp tốc, thân thể như một tia chớp màu đen vẽ qua hắc ám, đồng thời huy động Tru Thần kiếm trong tay. Một đạo kiếm khí trong nháy mắt chém ra. Kiếm khí cùng tia sáng xanh lá đụng vào nhau, phát ra một tràng tiếng vang chói tai. Ngay sau đó, Kiếm quang cùng tia sáng xanh lá điên cuồng xen lẫn, tạo thành từng đạo quang ảnh kỳ dị mà nguy hiểm. Nhưng mà, công kích của người đốt đèn tự hồ ẩn chứa loại thần bí chi lực nào đó. Kiếm khí của Tô Mục mặc dù tạm thời chặn tia sáng công kích, nhưng lại không cách nào đem nó hoàn toàn triệt tiêu. Tia sáng xanh lá trong quá trình đối kháng với kiếm khí, dần dần đẩy về phía trước. Trong quá trình này, nhịp tim của Tô Mục đột nhiên tăng tốc, có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ uy hiếp trí mạng đang áp sát. Hồng Mông kiếm khí. Tô Mục quả quyết vận dụng lực lượng mới. Hồng Mông kiếm khí này, mặc dù so ra kém Hồng Mông tử khí dung hợp sợi tóc màu đen, nhưng tương tự uy năng bất phàm. Rốt cuộc, nó là sản phẩm dung hợp của Huyền Hoàng chi khí cùng Thương Ngô chi lực. Tô Mục cũng mượn cơ hội này xác minh uy năng của Hồng Mông kiếm khí. Kiếm khí những nơi đi qua, tự hồ không có gì uy năng, không gian đều không bị cắt mở, ngay cả không khí chung quanh đều không có nhiều ba động. Người đốt đèn lại cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Thân thể hắn run nhẹ nhẹ, ánh sáng trong đèn lồng cũng biến thành không ổn định. Một lát sau, liền thấy những tia sáng xanh lá kia cấp tốc sụp đổ. Phốc phốc. Vẹn vẹn hai cái hô hấp, Hồng Mông kiếm khí tự xuyên thấu hết thảy, cuối cùng bắn thủng thân thể người đốt đèn. Người đốt đèn biến mất, chỉ lưu lại một bộ đèn lồng rơi xuống mặt đất. Tô Mục thấy thế nhíu mày. Rất rõ ràng, hắn cũng không giết chết chân chính người đốt đèn. Chỉ là một bộ phân thân. Hắn mắt lộ ra dị sắc, quỷ dị này ngược lại là cẩn thận, xem ra trí tuệ phi phàm. Sau đó, Tô Mục không đem việc này quá mức để ở trong lòng. Bây giờ đối với hắn, đã khác xưa nhiều rồi. Quỷ dị bình thường đã vô pháp đối với hắn cấu thành bao lớn uy hiếp. Ánh mắt của hắn rơi vào đèn lồng kia. Đèn lồng này, rõ ràng là hài cốt phân thân của người đốt đèn. Tô Mục duỗi tay ra, đem đèn lồng này bắt tới. Hắn cảm thấy bộ phận khác không có gì đặc thù, ngược lại cái xách tay này khiến Tô Mục cảm thấy rất hứng thú. Cái xách tay này đúng là thực thể. Cảm nhận có điểm giống đàn mục, bất quá khi đụng vào nó, liền sẽ phát hiện nó lại phản phất giống như hư vô. Cái xách tay này, ngược lại thích hợp dùng để làm kiếm. Tô Mục như có điều suy nghĩ. Tru thần kiếm thân là tiên thiên linh bảo, thực lực là mạnh, nhưng đối với quỷ dị lực sát thương kỳ thật không lớn. Ngược lại cái xách tay này, bản thân là đồ vật quỷ dị. Có lẽ nó càng thích hợp dùng để đối phó quỷ dị. Lúc này, Tô Mục liền lấy Huyền Hoàng chi khí làm đao, cải tạo cái xách tay này. Theo thời gian trôi qua, cái xách tay chậm rãi biến thành hình dáng kiếm. Không biết qua bao lâu, động tác của Tô Mục có chút dừng lại, trong mắt lộ ra sắc mặt khác thường. Cũng không lâu lắm, một chiếc tinh không toa chậm rãi hạ xuống. Từ bên trong bay ra mấy người. Khi thấy Tô Mục cách đó không xa, mấy người kia rõ ràng đều một trận kinh ngạc. Lại có người tại địa phương này. Mấy người đánh giá Tô Mục, sau đó liền hướng Tô Mục bay đi. Quan sát ở khoảng cách gần, bọn hắn phát hiện tu vi của Tô Mục không yếu, tự hồ là huyền tiên. Nhưng cho dù là huyền tiên, một thân một mình ở loại địa phương này cũng nên vô cùng nguy hiểm. Mà lại, huyền tiên này tự hồ còn đang chế tạo một thanh kiếm. Người cầm đầu trong mấy người nói, vị đạo hữu này, ngươi chẳng lẽ một thân một mình ở đây? Nơi này vô cùng nguy hiểm. Chuyến này của chúng ta, là đang đuổi giết một con quỷ dị mới có thể đi vào đây. Ta đây cũng không biết. Tô Mục nói. Thôi thôi, hiện tại để ngươi ly khai, ngược lại sẽ khiến ngươi càng nguy hiểm hơn. Người cầm đầu nói không chừng ngươi mới rời khỏi nơi này, lập tức sẽ gặp phải con quỷ dị kia, dứt khoát cứ cùng chúng ta một chỗ. Ngươi không cần lo lắng cho bọn ta là Đào Kiến Vũ, tham tướng Thanh Long Quan, những người khác là huynh đệ của ta. Những người này là người của Thanh Long Quan. Tô Mục có chút kinh ngạc, sau đó liền cười nói, như thế đa tạ chư vị. Mấy người hội tụ vào một chỗ. Rất nhanh Tô Mục có cái hiểu đại khái về mấy người. Đội trưởng là Đào Kiến Vũ, những người khác theo thứ tự là Lý Tân, Mạnh Tĩnh Nhiên, Đỗ Duyệt cùng Đàm Hân. Còn chưa biết bạn xưng hô như thế nào. Đào Kiến Vũ cởi mở nói. Tô Mục cũng không che giấu. Đạo hữu muốn bội kiếm, tại sao không đi tìm một kiện linh bảo, ngược lại dùng gốc cây gỗ không biết tên đến tạo kiếm. Mạnh Tĩnh Nhiên nghi ngờ nói. Tô Mục cười nói, giấc thời gian thôi. Nói đến đây, hắn chuyện, quỷ dị mà chư vị nói là một con quỷ dị thứ tư danh sách, tên là Vạn Tượng. Đào Kiến Vũ nói, không ai biết bản tướng của nó là gì, chỉ biết nó có thể thiên biến vạn hóa. Bởi vì nó giết một tên đại nhân vật dòng dõi của Thiên Nhất Thành, cho nên chúng ta truy tung nó đã 2 tháng. Tô Mục nghe vậy lộ ra vẻ hứng thú. Những người khác thấy thế cực kỳ nghi hoặc. Đạo hữu, ngươi chẳng lẽ không sợ? Mạnh Tĩnh Nhiên hỏi. Tô Mục cười nhạt một tiếng, có chư vị ở đây, ta có gì phải sợ? Ha ha ha, nói cũng đúng. Đạo hữu đảm phách bất phàm, ta ngày thường thích nhất kết giao với đạo hữu kiểu này. Những người khác cười to, hảo cảm đối với Tô Mục tăng nhiều. Sau khi cười to, Đào Kiến Vũ chân thành nói, đạo hữu, không nói giỡn, đợi lát nữa nếu Vạn Tượng thật xuất hiện, đạo hữu nhớ lấy trốn sau lưng chúng ta cho tốt. Hoặc hứa đạo hữu ngươi thực lực bất phàm, nhưng thực lực của Vạn Tượng đã tiếp cận thứ 3 danh sách, cho dù huyền tiên gặp được nó, nếu như không có kinh nghiệm, đó cũng là lành ít dữ nhiều. Ngay lúc Đào Kiến Vũ nói chuyện, không khí bốn phía thay đổi. Một cổ khí lưu không giống bình thường đang chấn động. Lúc mấy người khác còn chưa phát giác được, trong mắt Tô Mục đã hiện lên một vòng ánh sáng. Mấy cái hô hấp về sau, Đào Kiến Vũ mấy người cũng đều có chỗ phát giác. Im lặng. Đào Kiến Vũ quát. Là vật kia. Sắc mặt Mạnh Tĩnh Nhiên âm trầm. Cũng đúng lúc này, bầu trời nguyên bản bình tĩnh đột nhiên nổi lên tầng tầng gợn sóng, giống như một khối pha lê to lớn bị lực lượng vô hình nhẹ nhàng đụng vào. Ngay sau đó, không gian bắt đầu vặn vẹo, vô số đạo vết rạn màu đen như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra, phảng phất muốn xé rách toàn bộ thế giới. Mặt đất rung rẩy kịch liệt, phát ra tiếng oanh minh trầm muộn, từng đạo vết rách sâu không thấy đáy từ dưới đất tuôn ra, nham tương nóng hổi từ bên trong phun ra, đem hết thảy chung quanh nhuộm thành màu đỏ quỷ dị. Trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh gây mũi, khiến người hô hấp trở nên khó khăn. Cùng lúc đó, một trận tiếng rít bén nhọn từ bốn phương tám hướng truyền đến, như vô số lệ quỷ đang rít lên, khiến người rùng mình. Phong thanh càng lúc càng lớn, thổi cát đá trên đất, tạo thành từng cái bão cát cỡ nhỏ, làm mơ hồ ánh mắt. Tô Mục thấy thế cũng không khỏi kinh ngạc, không ngờ khi vạn tượng kia xuất hiện, lại tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Vạn tượng. Tô đạo hữu, theo sát chúng ta. Ngươi tự mình cẩn thận, tiếp xuống chúng ta chỉ sợ không có dư lực chiếu cố ngươi. Đào Kiến Vũ bọn người nói. Trong mắt bọn họ đều tràn ngập cảnh giác. Chớ nhìn lúc nói chuyện với Tô Mục bọn họ lộ ra hào khí ngất trời, nhưng khi chân chính phải đối mặt với quỷ dị như vạn tượng, bọn hắn đồng dạng khẩn trương. So sánh dưới, Tô Mục từ đầu đến cuối bình tĩnh thông dong. Hắn không nhanh không chậm, hoàn thành công đoạn rèn luyện cuối cùng cho kiếm trong tay. Năng lượng bốn phía đã mất so cuồng bạo, nhưng khí lưu quanh người Tô Mục bình ổn, phản phất không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Đào Kiến Vũ bọn người chỉ vì quá mức chú ý vạn tượng, đến mức đều không phát hiện điểm dị thường này. Kịt kịt kịt. Từng đạo tiếng cười quái dị vang lên. Tựa hồ vạn tượng đang giễu cợt Đào Kiến Vũ bọn người. Hoang vu tinh cầu. Lý Tân, Mạnh Tĩnh Nhiên, các ngươi theo ta phụ trách tiến công. Đỗ Duyệt cùng Đàm Hân, các ngươi phụ trách phòng ngự. Đào Kiến Vũ đang bố trí an bài chiến lược. Lúc này, Tô Mục đã hoàn thành công việc cuối cùng của việc tạo kiếm. Hắn nhẹ nhàng thổi, trên một kiếm những mảnh gỗ vụn liền đều bị thổi bay, lộ ra một thanh kiếm gỗ hoàn chỉnh. Ông! Kiếm gỗ vốn dĩ tầm thường không có gì lạ, lại dẫn tới không gian bốn phía rung động. Đào Kiến Vũ bọn người rốt cục bị động tĩnh này hấp dẫn, nhao nhao nhìn về phía Tô Mục, người mà bọn hắn đã xem nhẹ từ lâu. Tô đạo hữu. Bọn hắn thần sắc nghi hoặc. Chỉ thấy Tô Mục dẫn theo thanh kiếm gỗ kia đứng dậy, chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Tô đạo hữu đây là muốn trợ giúp bọn hắn. Tô đạo hữu, ngươi ở đằng sau chúng ta lượt trận là đủ. Đào Kiến Vũ nói, chúng ta biết ngươi là có lòng tốt, bất quá mấy người chúng ta đã nhiều năm phối hợp, phi thường ăn ý, ngươi cùng chúng ta lại khuyết thiếu ăn ý, mà vạn tượng này thực lực lại cực kỳ cường hãn, đến lúc đó ngươi tùy tiện ra tay, sẽ rất nguy hiểm. Trong lúc hắn nói chuyện, năng lượng thiên địa bốn phía vạn tượng ba động kịch liệt. Ngao. Từng đạo tiếng gầm gừ kinh khủng, từ thiên địa bát phương truyền đến. Mặt đất bốn phía đổ sụp, hoang vắng tinh cầu mãnh liệt lay động. Cẩn thận. Quỷ dị này muốn động thủ. Cho là chúng ta sợ hắn. Đào Kiến Vũ bọn người phẫn nộ nói. Cũng đúng lúc này, vạn tượng hóa thành mấy đạo thân ảnh phóng tới đám người. Mỗi một thân ảnh đều có được uy năng đáng sợ. Đào Kiến Vũ bọn người bị ép nghênh chiến, lúc này liền có vẻ hơi chật vật không chịu nổi. Nguyên bản bọn hắn còn lòng tin tràn đầy. Giờ khắc này, lòng tin của bọn hắn trong nháy mắt sụp đổ hơn phân nửa. Thực lực của vạn tượng vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Vẹn vẹn đối phương phân ra mấy đạo phân thân hư ảnh, thế mà liền có thể áp chế bọn hắn. Vậy bản thể của đối phương mạnh bao nhiêu? Nhưng dường như mục tiêu chủ yếu của vạn tượng hiển nhiên không phải bọn hắn. Bản tướng của nó đang ngó chừng Tô Mục. Cùng thời khắc đó, Tô Mục cũng đang nhìn hướng vạn tượng. Ánh mắt của hắn giống như đêm tối, để người nhìn không ra nửa điểm cảm xúc. Chạm đến ánh mắt của Tô Mục, vạn tượng lại vô hình có một loại cảm giác hồi hộp. Nó hiển nhiên rất có trí tuệ. Sau một khắc, vạn tượng liền làm ra ứng đối. Nó không tiếp tục công kích, mà là quả quyết bỏ chạy. Đào Kiến Vũ bọn người một trận kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Êm đẹp, vạn tượng làm sao đột nhiên chạy trốn? Cũng đúng lúc này, bọn hắn nhìn thấy một cái bóng từ bên cạnh bọn họ lướt qua. Cơ hồ trong chớp mắt, thân ảnh này liền đuổi kịp vạn tượng. Vạn tượng. Thanh âm đạm mạc như thiên lôi nổ vang. Thanh âm này ẩn chứa thần thức xung kích cực kỳ khủng bố. Thân hình vạn tượng thoáng chốc liền một trận cứng ngắc. Ngay sau đó, Tô Mục ra tay. Kiếm gỗ trong tay giống như thiểm điện tập ra, xuyên qua thân thể vạn tượng. Lúc này, Tô Mục thấy được uy năng của kiếm gỗ. Một tia thần bí chi lực từ trong cơ thể kiếm gỗ phóng xuất ra. Quỷ dị nguyên bản có thể nhanh chóng chữa trị thân thể, cơ hồ đều có được thân thể tiếp cận bất tử. Nhưng lực lượng thần bí kiếm gỗ thả ra, để vạn tượng không cách nào chữa trị. Ngược lại miệng vết thương của nó không ngừng mở rộng. Quả nhiên, chỉ từ lực sát thương đối phó quỷ dị mà nói, kiếm gỗ nhìn như không đáng chú ý này, là vượt qua cả tiên thiên linh bảo tru thần kiếm. Đào Kiến Vũ bọn người ở phía sau, đều ngơ ngác nhìn một màn này. Có người vô ý thức quay đầu nhìn về phía sau lưng, phát hiện Tô Mục Nguyên bản ở sau lưng đã biến mất. Không phải ảo giác. Người phía trước đúng là Tô Mục. Khó trách Vạn Tượng lại đột nhiên bỏ chạy, nguyên bản đối phương là đang e ngại Tô Mục. Đây là thực lực gì? Một kiếm trảm Vạn Tượng. Chúng ta trước đó còn nói muốn che chở Tô Đạo Hữu. Không, không phải Tô Đạo Hữu, kia là Tô Tiền Bối. Sau khi bốn người lấy lại tinh thần, từng cái trong miệng đều đang thổ lộ lời nói kích động. Bọn hắn bay đến bên người Tô Mục. Chỉ thấy dưới chân Tô Mục, nằm một đầu heo đen dáng dấp ngàn trượng. Thứ này lại có thể là bản tướng của Vạn Tượng. Mấy người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tô Tiền Bối, thực lực của ngài thực sự quá cường đại. Trước đó chúng ta có mắt không tròng, chậm trễ ngài, mong rằng ngài không nên trách tội. Mấy người lại nhìn Tô Mục, ánh mắt liền có vẻ hơi thấp thỏm. Tô Mục lạnh nhạt nói, mấy vị không cần như thế, nói thật ta cũng có sự tình muốn mời mấy vị hỗ trợ. Tiền Bối mời nói. Đào Kiến Vũ vội vàng nói. Ta muốn đi Thanh Long Qua một chuyến, chỉ là không có người dẫn tiến, còn xin chư vị mang ta đi vào. Tô Mục nói. Tiền Bối, đây là việc nhỏ. Đào Kiến Vũ nói, ngài giết heo đen, liền là ân nhân của vị đại nhân vật kia ở Thiên Nhất Thành, đừng nói Thanh Long Quan, tiếng Thiên Nhất Thành đều tùy tiện. Đầu Vạn Tượng này, là các ngươi giết chết. Tô Mục nói. Hắn chém giết Vạn Tượng này, đã đạt được khí số của đối phương, còn trong bóng tối đem giọt máu đen kia nhiếp đi. Có thể nói chỗ tốt nhất đều đã nắm bắt tới tay. Về phần một chút hư danh, với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiền Bối, cái này sao có thể được? Đào Kiến Vũ vô ý thức nói. Không cần nói nhảm. Tô Mục nói. Ngữ khí của hắn rất bình thản, Đào Kiến Vũ lại không hiểu tâm thần nghiêm nghị, không còn dám phản bác. Lúc này, Đào Kiến Vũ bọn người đem thi thể Vạn Tượng chuyển nhập vào tinh không toa. Tô Mục cũng bay vào tinh không toa. Sau đó tinh không toa liền hướng Thanh Long Quan phương hướng bay đi. Nửa ngày sau, tinh không toa đến Thanh Long Quan. Tô Mục cứ như vậy dễ dàng, tiến vào bên trong Thanh Long Quan. Bên trong Thanh Long Quan. Một tòa trang viên bình thường. Mấy đạo thân ảnh hội tụ ở đây. Ta lợi dụng quan hệ của Lý Niệm, để chúng ta vào Thanh Long Quan. Lý Dục nói, nhưng bây giờ Thanh Long Quan đề phòng, so với chúng ta nghĩ càng nghiêm, cho nên chúng ta chỉ sợ không thể ở đây giấu quá lâu. Đoán chừng một tháng, liền sẽ bị phát giác ra mánh khóe. Vậy chúng ta muốn làm thế nào? Đường Tuyết nói, có muốn hay không, trực tiếp vạch trần Lý Hải Đường, nói nàng cấu kết với đêm tối hội. Lý Dục lắc đầu, tuyệt đối không nên làm như vậy. Lý Hải Đường là thống lĩnh Thanh Long Quan. Ta thăm dò được, trước đây không lâu sứ giả Thiên Nhất Thành đến, muốn bắt Lý Hải Đường, kết quả đều bị người Thanh Long Quan, lấy cớ sứ giả bị cảm nhiễm quỷ dị cho oanh sát. Hồng Khánh Tuyết hít một hơi lãnh khí, bọn hắn sao lại có lá gan lớn như thế, liền không sợ chọc giận Thiên Nhất Thành. Bọn hắn chỉ sợ thật đúng là không sợ. Lý Dục nói, hiện tại là thời khắc phi thường, vị trí Thanh Long Quan cực kỳ trọng yếu, ai cũng không dám tự tiện làm loạn Thanh Long Quan. Thiên Nhất Thành thật muốn đến đại quy mô điều tra Thanh Long Quan, dẫn đến nội bộ Thanh Long Quan trống rỗng, từ đó để quỷ dị tấn công vào đến, hậu quả kia đại nhân vật Thiên Nhất Thành cũng gánh không được. Trừ phi, bọn hắn thật sự có bằng chứng, chứng minh Lý Hải Đường cấu kết với đêm tối hội. Các ngươi có lẽ có một cái chỗ nhầm lẫn. Tô Dao bỗng nhiên nói. Chỗ nhầm lẫn. Những người khác nhìn về phía nàng. Lý Hải Đường cấu kết, có lẽ cũng không phải là đêm tối hội. Tô Dao nói. Ý tứ là gì? Những người khác nghi ngờ hơn. Tô Dao do dự một hồi, nhưng vẫn là nói. Ta gặp được một số người, rất có thể là thành viên đêm tối hội, kết quả đằng sau bọn hắn đều bị tiên nhân áo đen thần bí đánh giết. Tiên nhân áo đen thần bí kia thực lực rất mạnh, ta cảm thấy trong Thanh Long thiên vực này, ngoại trừ tiên giới, không có thế lực nào có được lực lượng mạnh như vậy. Nhưng nếu như là thế lực khác của tiên giới, hành động không thể gạt được Thanh Long Quan, cho nên khả năng lớn nhất là tiên nhân áo đen thần bí kia đến từ Thanh Long Quan, hoặc là cùng Thanh Long Quan có quan hệ. Những người khác nghe vậy đều thất kinh. Nói như vậy, Thanh Long Quan chẳng qua là muốn tiêu diệt người của đêm tối hội. Chúng ta hiểu lầm bọn hắn. Lý Dục sững sờ nói, nhưng như vậy, bọn hắn tại sao phải bắt các ngươi? Chúng ta không có hiểu lầm bọn hắn. Tô Dao nói, thế lực có cấu kết với quỷ dị, cũng không chỉ đêm tối hội, còn có thế lực khác. Tâm thần Lý Dục khẽ động, ngươi nói như vậy, để cho ta nhớ tới một cái thế lực, gọi là Chúc Âm Hội. Nghe nói mấy vị người sáng lập Chúc Âm Hội, nguyên bản cũng thuộc về đêm tối hội. Chỉ là đằng sau chẳng biết tại sao, bọn hắn cùng những người khác của đêm tối hội lên xung đột, liền từ đêm tối hội chia ra đến. Gây dựng Chúc Âm Hội. Chẳng lẽ đây là đêm tối hội cùng Chúc Âm Hội đang nội đấu? Hồng Khánh Tuyết nói. Bọn họ có phải hay không nội đấu, không liên quan gì đến chúng ta. Lý Dục nói, dựa theo tình huống này đến phỏng đoán, Lý Hải Đường có lẽ có quan hệ với đêm tối hội, nhưng nàng hẳn là chân chính thuộc về Chúc Âm Hội. Các ngươi chờ một chút, ta hỏi thăm Lý Niệm, hắn nghiên cứu về đêm tối hội, so ta càng sâu. Lúc này, Lý Dục liền dùng đạo loa liên hệ Lý Niệm. Nửa khắc đồng hồ sau, sắc mặt Lý Dục càng ngày càng nghiêm túc. Kết thúc trò chuyện cùng Lý Niệm, hắn nhìn đám người bốn phía, sở dĩ chúc âm hội cùng đêm tối hội xung đột, là bởi vì lý niệm của bọn họ khác biệt. Đêm tối hội cấu kết cùng quỷ dị, dự tính ban đầu kỳ thật vẫn là tốt, là cảm thấy quỷ mẫu trong truyền thuyết không phải vì diệt thế, ngược lại là chúa cứu thế. Tôn chỉ của bọn hắn, là thích đáng lợi dụng cùng hàng phục chi lực quỷ dị, thông qua phương thức như vậy để hóa giải lượng kiếp. Chúc âm hội thì lại khác. Bọn hắn cũng không sùng bái quỷ mẫu, cũng không muốn hóa giải lượng kiếp, thuần túy là muốn xem quỷ dị như công cụ, dùng cái này đạt tới mục đích thông tri chư thiên vạn giới của bọn hắn. T. Cái này chúc âm hội, chưa hẳn đã nghĩ quá đẹp. Có một đám chí thánh trấn giữ đại giáo ở đó, bọn hắn thuần túy liền là ý nghĩ hảo huyền. Những người khác hít một hơi lãnh khí, đồng thời đối với ý nghĩ của chúc âm hội khịt mũi coi thường. Lúc này, Lý Dục yếu ớt nói, vậy các ngươi có hay không nghĩ tới một loại khả năng như vậy, nếu như phía sau chúc âm hội, nhưng thật ra là có đại giáo đang chèo chống đâu. Nghe vậy, đám người chỉ cảm thấy lông tơ dựng đứng. Mặc kệ như thế nào, bây giờ chúng ta muốn tự cứu, phải có chứng cứ Lý Hải Đường cấu kết cùng chúc âm hội. Hồng Khánh Tuyết nói, dù là phía sau chúc âm hội có đại giáo chèo chống, bọn hắn cũng cuối cùng không ra gì, một khi lộ ra ánh sáng liền là chết. Ta có lẽ có biện pháp. Tô Giao nói, trong tay ta có một đồ vật, đối với chúc âm hội có lực hấp dẫn to lớn, có thể dùng thứ này làm mồi nhử, đem bọn hắn dẫn dụ ra. Một bên khác, Đào Kiến Vũ bọn người, đem Tô Mục an bài tốt. Chính bọn hắn thì mang theo thi thể vạn tượng đi giao nộp. Trong đại điện trống trải, Tô Mục xếp bằng ở trên bồ đoàn. Ý niệm của hắn lần nữa đầu nhập vào Hồng Mông thế giới, lại thông qua Hồng Mông thế giới đến Thương Ngô thế giới. Thời khắc này Thương Ngô thế giới chính phát sinh một trận đại chiến khoáng thế. Các thế lực lớn của Hồng Mông thế giới ngay tại điên cuồng tiến công Thương Hằng Tông. Tông chủ Thương Hằng Tông Hà Đạo Tam thấy tình thế không ổn, muốn thông qua truyền tống trận hạch tâm của Thương Hằng Tông để thoát đi. Ầm ầm, một đạo lực lượng ầm ầm giáng lâm. Đại điện Hà Đạo Tam chỗ sụp đổ, không gian chi lực của truyền tống trận cũng bị đánh gãy. Cái này khiến Hà Đạo Tam giận tím mặt. Lại nhìn đối diện, là một thanh niên nam tử chỗ mi tâm có một đạo ngân văn, tay cầm cự phủ. Thanh niên nam tử rõ ràng là Khương Huyền Chân. Hà Đạo Tam là cực vị huyền tiên. Khương Huyền Chân thì là trung vị huyền tiên. Tu vi hai người chênh lệch to lớn. Trong mắt Khương Huyền Chân lại không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn nhìn Hà Đạo Tam ở sau lưng. Nơi đó treo một thanh rìu. Khương Huyền Chân cho đến nay, đều không có rìu vừa tay. Rìu ở sau lưng Hà Đạo Tam, để cho Khương Huyền Chân mắt lộ ra tinh quang. Nhất là lưỡi búa kia, treo ở chỗ đó không biết bao nhiêu năm, hiển nhiên bình thường đều không ai sử dụng. Cái này khiến Khương Huyền Chân càng phát giác, Hà Đạo Tam là đang phung phí của trời. Một gã trung vị huyền tiên, cũng dám đơn độc tìm đến bản tọa. Hà Đạo Tam, ba con mắt lộ ra hàn quang. Ngay sau đó, trên người hắn liền uy thế bộc phát. Trong khoảnh khắc, phong vân biến sắc. Bầu trời trong nháy mắt bị mây đen che phủ. Vô số đạo tiên thiên chi khí lợi nhận giống như mưa to hướng phía Khương Huyền Chân vọt tới. Những lợi nhận này lóe ra hàn quang, giống như sao băng xẹt qua bầu trời đêm, phát ra tiếng rít bén nhọn. Nơi chúng đi qua, không gian nổi lên từng vệt sóng gợn lăng tăng, phản phất như tờ giấy mỏng manh bị nhẹ nhàng xé rách. Khương Huyền Chân vẻ mặt nghiêm túc, không dám có chút chủ quan. Mờ mịt thân pháp, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, như một đạo huyễn ảnh màu đen, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó mà bắt kịp, tự nhiên xuyên qua giữa vô số tiên thiên chi khí lợi nhận. Rõ ràng bốn phía lợi nhận vô cùng vô tận, lại khó mà tổn thương đến hắn. Phản phất hắn và không gian chung quanh đã hòa làm một thể, những lợi nhận trí mạng kia căn bản không thể chạm đến hắn mảy may. Tránh né công kích, Khương Huyền Chân hét lớn một tiếng, tiếng như chung đồng. Huyền thiên chi khí trong cơ thể hắn như thủy triều mãnh liệt tràn vào chiến phủ. Phá sơn phủ pháp. Chiến phủ huy động, mang theo một cổ khí lưu cường đại. Không khí chung quanh tự hồ bị một cổ vô hình chi lực xé rách, phát ra tiếng ong ong. Đất trời bốn phía đều rung rẩy dưới cổ lực lượng này. Một lát sau, một đạo rìu ảnh to lớn hướng phía Hà Đạo Tam chém tới. Rìu ảnh này ẩn chứa lực lượng vô tận, như muốn đem hết thảy trước mắt chém thành hai khúc. Hà Đạo Tam cười lạnh một tiếng, nụ cười mang theo một tia khinh thường. Hắn không hề hoang mang, hai tay hướng về phía trước đẩy, tiên thiên chi khí trong cơ thể như suối phun tuôn ra. Một đạo tiên thiên chi khí cự sơn trong nháy mắt xuất hiện trước người hắn. Ngọn núi này lóe ra ngũ thải quang mang, ẩn chứa lực lượng phòng ngự cường đại. Rìu ảnh kích trúng cự sơn, phát ra một tiếng vang thật lớn. Chấn động đến pháp tắc chung quanh cũng vì đó chấn động. Lực trùng kích cường đại khiến cự sơn rung rẩy kịch liệt, ánh sáng lấp lóe không yên. Nhưng Hà Đạo Tam không hổ là cực vị huyền tiên, cuối cùng vẫn chặn được một kích này. Hà Đạo Tam thừa cơ phản kích. Thiên địa xâm la chưởng. Chỉ thấy bàn tay hắn cấp tốc biến lớn, phản phất như một màn trời hướng phía Khương Huyền Chân đè xuống. Trên lòng bàn tay hiện ra các loại hình tượng, có sơn xuyên đại địa, có giang hà biển hồ, như ẩn chứa lực lượng thế gian vạn vật. Khi một chưởng này ép đến trên không Khương Huyền Chân, không gian chung quanh đều bị áp súc, tạo thành một chưởng ấn to lớn. Khương Huyền Chân cảm nhận được một cổ áp lực đáng sợ, phản phất một tòa núi lớn vạn cổ đặt trên ngực, khiến hắn hô hấp trở nên khó khăn. Long hổ luyện thể. Khương Huyền Chân phát ra một tiếng hét dài. Long hổ chi lực trong cơ thể hắn trong nháy mắt bộc phát, thân thể hắn trong nháy mắt trở nên cứng rắn như sắt, trên da hiện ra long văn và hổ văn sinh động như thật. Sau đó, hắn hai tay khoanh trước người, ý đồ nghênh đỡ một chưởng này. Khoảnh khắc sau, chưởng ấn kích trúng cánh tay hắn. Khương Huyền Chân chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ truyền đến, tựa hồ có tinh cầu nện lên cánh tay. Ầm ầm. Thân thể hắn không thể khống chế bay về phía sau, trượt dài mấy vạn trượng trên mặt đất mới dừng lại. Trên mặt đất lưu lại một đạo vết tích thật sâu. Khương Huyền Chân lau đi vết máu ở khóe miệng. Thời khắc nguy cấp, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, quả quyết vận chuyển ngự thú chi pháp. Trong miệng hắn phát ra một tiếng còi kỳ dị, tiếng còi du dương mà thần bí, phản phất đến từ một vùng đất thần bí xa xôi. Trong nháy mắt, hư không bị xé rách. Một con hỏa kỳ lân to lớn từ đằng xa bay tới, tốc độ của nó nhanh như thiểm điện, nơi nó đi qua, không khí đều bị nhen lửa. Hỏa kỳ lân này toàn thân thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, ngọn lửa hiện lên màu đỏ thắm, tản ra nhiệt độ nóng bỏng, phản phất ánh sáng mặt trời. Nó mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Hà Đạo Tam phun ra một đạo hỏa diễm trụ to lớn, hỏa diễm trụ như một đạo sóng lửa mãnh liệt, mang theo lực lượng hủy diệt vô tận. Ánh mắt Hà Đạo Tam đột ngột ngưng lại. Nhưng hắn phản ứng rất nhanh, tiên thiên chi khí chung quanh cấp tốc hội tụ, trong thoáng chốc tạo thành một bức tường băng. Bức tường băng này óng ánh long lanh, tản ra hàn ý thấu xương, như một tòa thành lũy không thể phá vỡ. Hỏa diễm trụ và tường băng ầm vang va chạm, phát ra một trận tiếng nổ kịch liệt, sinh ra hơi nước tràn ngập không khí, chớp mắt bao phủ mọi thứ xung quanh trong một màn trắng xóa. Oanh! Oanh! Sau va chạm, cả hai cùng nhau rút lui. Sắc mặt Hà Đạo Tam cực kỳ khó coi. Hắn không ngờ đối phương chỉ là một trung vị huyền tiên, lại có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Sau đó, hai bên chiến đấu càng thêm kịch liệt. Lôi đình chân quyết. Khương Huyền Chân dùng nhiều thủ đoạn, dẫn cả cửu thiên lôi đình. Từng đạo lôi đình tráng kiện như giao long từ trên trời giáng xuống, mang theo lực lượng vô tận giữa tiếng nổ vang. Như thế vẫn chưa đủ. Hắn đồng thời vận chuyển hỏa linh chi pháp. Lửa cháy hừng hực phối hợp cùng hỏa kỳ lân, cùng nhau tiến công Hà Đạo Tam. Ngươi có biết, vì sao ta tên là Hà Đạo Tam? Hà Đạo Tam bỗng nhiên nói. Vừa nói, trên trán hắn xuất hiện ba đạo hắc mang. Ba đạo hắc mang này, như ba con nòng nọc. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Ba con nòng nọc, phản phất đại biểu cho thiên, địa và pháp. Một lát sau ba con nòng nọc đầu đuôi tương liên, hình thành một vòng tròn. Cùng lúc đó, khí tức của Hà Đạo Tam tăng vọt. Khí tức của hắn trong khoảnh khắc này, trực tiếp đạt tới cấp độ nửa bước kim tiên. Ngươi làm sao đấu với bản tọa? Hà Đạo Tam ngữ khí đạm mạc, một ngón tay điểm ra. Ông! Trên ngón tay hắn, cũng như có ba đạo bóng mờ. Chợt, kinh khủng chỉ kình đâm về phía Khương Huyền Chân. Ầm ầm. Khương Huyền Chân không cách nào ngăn cản, bị đâm xuống lòng đất sâu mấy vạn trượng. Trong hố sâu, Khương Huyền Chân áo bào bị xé nát, lộ ra từng đạo vết thương, máu tươi nhuộm đỏ y phục. Khí tức của hắn cũng trở nên suy yếu, mỗi một lần hô hấp đều kèm theo đau đớn kịch liệt. Nhưng ánh mắt hắn không hề tuyệt vọng. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt, tập trung tinh thần, đem tất cả tiên thiên chi khí trong cơ thể hội tụ về mi tâm. Thoáng chốc, ngân văn ở mi tâm hắn bắt đầu phát sáng, như có sinh mệnh nhúc nhích. Một lát sau, ánh sáng trắng bạc chói mắt từ mi tâm hắn phát ra. Ánh sáng càng lúc càng mãnh liệt, phản phất một ngôi sao sáng chói dâng lên ở mi tâm hắn. Ầm ầm. Một con mắt dọc ngân bạch to lớn xuất hiện ở mi tâm hắn. Con mắt này tản ra khí tức thần bí, phản phất có thể nhìn thấu bản chất thế gian vạn vật. Ngay sau đó, một tiếng long ngâm điếc tai nhức óc vang lên, âm thanh như một cổ lực lượng vô hình, chấn động đến những ngọn núi xung quanh đều rung rẩy. Ở sau lưng Khương Huyền Chân, hiện ra một đầu kim long hư ảnh vạn trượng. Đầu kim long này toàn thân tản ra ánh sáng kim sắc, lân phiến lóe ra ánh sáng chói mắt. Mỗi lần nó lay động, không gian xung quanh đều rung rẩy kịch liệt, phản phất toàn bộ thế giới đều vặn vẹo dưới sức mạnh của nó. Khi Khương Huyền Chân hai mắt khóa chặt Hà Đạo Tam, vạn trượng kim long liền bay về phía Hà Đạo Tam. Nơi nó đi qua, không gian phản phất bị xé rách, xuất hiện từng đạo vết nứt màu đen. Sắc mặt Hà Đạo Tam đại biến. Trong ánh mắt hắn lần đầu tiên lộ ra một tia sợ hãi. Từ trên người Khương Huyền Chân lúc này, hắn cảm nhận được uy hiếp to lớn. Nói ba. Hắn vội vàng thi triển ra chiêu thức phòng ngự mạnh nhất của mình. Ba con nòng nọc cấp tốc biến lớn, bao phủ toàn thân Hà Đạo Tam. Một luồng sức mạnh thần bí phóng thích ra, như cổ lực lượng cổ xưa nhất thuở khai thiên lập địa. Đột nhiên, vạn trượng kim long và tam tài chi lực đụng vào nhau. Một tiếng vang kinh thiên động địa xuyên thấu thiên địa, chấn động đến toàn bộ Thương Hằng Tông đều rung rẩy. Ba động hủy diệt cường đại khiến những ngọn núi xung quanh nhau nhau sụp đổ. Những tảng đá lớn lăn xuống, tung bay đầy trời bụi đất, mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách to lớn. Thậm chí, nham tương nóng bỏng còn tuôn ra từ trong vết rách. Tất cả sinh linh xung quanh đều cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, nhao nhao nhìn về phía chiến trường, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Dưới sự xung kích hủy diệt của vạn trượng kim long, tam tài chi lực của Hà Đạo Tam dần dần xuất hiện vết rách. Vết rách càng lúc càng lớn, tốc độ vận chuyển của ba con nòng nọc cũng càng ngày càng chậm. Cuối cùng, theo một tiếng vang thanh thúy, ba con nòng nọc cùng nhau vỡ tan. Vạn trượng kim long thế không thể đỡ, trực tiếp đánh trúng Hà Đạo Tam. Hà Đạo Tam miệng phun máu tươi, thân thể như diều đứt dây bay về phía sau, ngã mạnh xuống đất. Vạn trượng kim long tiêu tán. Con mắt bạc ở mi tâm Khương Huyền Chân một lần nữa nhắm lại. Tiếp đó, Khương Huyền Chân đi về phía Hà Đạo Tam. Ánh mắt Hà Đạo Tam sợ hãi. Nhưng Khương Huyền Chân không dừng lại bên cạnh hắn, mà trực tiếp vượt qua hắn, đi đến trước chiếc cự phủ treo phía sau. Hắn đưa tay cầm lấy cự phủ, chỉ cảm thấy cánh tay chìm xuống. Điều này khiến Khương Huyền Chân càng thêm vui mừng. Điều tốt. Khương Huyền Chân yêu thích không buông tay. Một thân ảnh bay tới. Là Tiêu Quảng Quảng. Đây là Thương Hằng Rìu, chính là tiên thiên linh bảo cổ xưa nhất của Thương Ngô thế giới. Khi nói chuyện, Tiêu Quảng Quảng nhìn xung quanh, ánh mắt tràn ngập rung động. Nàng không ngờ, Khương Huyền Chân một người, lại có thể giải quyết Hà Đạo Tam. Thiên tài đứng đầu Hồng Mông thế giới lại biến thái đến vậy sao? Người này giao cho ngươi xử lý. Thấy Tiêu Quảng Quảng đến, Khương Huyền Chân trực tiếp giao Hà Đạo Tam đang thoi thóp cho nàng, sau đó xoay người rời đi. Hắn đã nóng lòng muốn đi cảm thụ uy lực của Thương Hằng Rìu. Tô Mục đang âm thầm quan sát mọi chuyện, không khỏi âm thầm cảm thán. Khương Huyền Chân có được Quân Thiên Chi Nhãn quả thực yêu nghiệt. Nhìn những tướng tài sương mù khác, trong trận chiến này cũng đều tỏa sáng rực rỡ. Cùng ngày, Thương Hằng Tông, tông môn cổ xưa nhất của Thương Ngô thế giới, bị hủy diệt. Tông chủ Hà Đạo Tam cũng bị giải về Hồng Mông thế giới để chịu thẩm phán. Sau đó, mục tiêu của các thế lực lớn Hồng Mông thế giới là Kinh Hồng Tông. Đây là thế lực thần bí hơn cả Bích Tiêu Tông trong Thương Ngô thế giới. Tô Mục vẫn không có ý định nhúng tay vào chuyện này. Trong lần chinh chiến Thương Ngô thế giới này, hắn đã quyết định hoàn toàn là một người khoanh tay đứng nhìn. Cốc cốc cốc. Lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền vào tai Tô Mục. Tâm thần Tô Mục khẽ động. Âm thanh này đến từ Thanh Long Quang. Ý niệm của hắn liền trở về nhánh cây phân thân. Ầm. Đại môn bị người đá văng. Ba tên tráng hán khôi ngô đi vào. Là ngươi chiếm trang viên của ta. Một người cầm đầu nhìn chằm chằm Tô Mục, trang viên này có địa lợi thượng đẳng, là nơi tiên khí nồng nặc nhất trong Thanh Long Quang. Ta đã đợi cái trang viên này mấy năm rồi, kết quả ngươi, một kẻ mới đến, liền chiếm nó. Ta hỏi, ngươi có tư cách gì? Hắn hai mắt khóa chặt Tô Mục. Tô Mục sắc mặt bình tĩnh. Cố Đình Chi, ngươi im miệng cho ta. Đào Kiến Vũ vội vàng từ bên ngoài đi vào, trang viên này là ta dùng chiến công đổi được, cố ý cho Tô tiền bối tạm thời ở lại. Cút sang một bên. Tráng hán cầm đầu không hề nể mặt Đào Kiến Vũ, tiền bối cái gì chứ, tiểu tử này bất quá chỉ là huyền tiên, hơn phân nữa là hắn có bối cảnh gì, để ngươi đuổi theo lấy lòng. Ngươi gần đây lập công lớn, ta không so đo với ngươi, nhưng ta thấy tiểu tử này rất khó chịu, hắn phải cút khỏi đây cho ta. Ngươi tự hồ cũng là huyền tiên. Tô Mục mở lời. Thật nực cười. Ngươi có thể so với Cố tướng quân sao? Cố tướng quân chính là thượng vị huyền tiên, từ trong núi thay biển máu mà ra. Còn loại người như ngươi ta thấy nhiều rồi, đơn giản là ý có bối cảnh, được vô vàng tư nguyên bồi dưỡng mà thôi. Hai tên tráng hán khác cười lạnh. Đào Kiến Vũ kinh hãi nói, Cố Đình Chi, mau bồi tội với tiền bối. Ha ha ha, xem ra bối cảnh của hắn thật sự không phải tầm thường, khiến người Đào Kiến Vũ phải quan tâm như vậy. Cố Đình Chi cười lớn, ta thật sự nhìn lầm ngươi Đào Kiến Vũ rồi, trước kia còn tưởng ngươi là nhân vật, hiện tại xem ra cũng chỉ là kẻ a du nịnh hót. Nhưng rất tiếc, ta không có giả tâm lớn như ngươi, hoặc là nói ta không làm được như ngươi, vì cái gọi là tiền đồ mà từ bỏ tôn nghiêm. Ở chỗ ta Cố Đình Chi này, chỉ coi trọng thực lực, những thứ khác đều là đồ bỏ, ai không phục, có bản lĩnh lột hết chức vị của ta. Nói đến đây, hắn lại nhìn về phía Tô Mục. Biết điều thì tự mình biến đi, nếu không ta không ngại để ngươi bò ra ngoài. Ầm ầm. Một cổ uy áp từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, ép về phía Tô Mục. Hiển nhiên hắn cố ý áp bức Tô Mục. Ngay lúc này, một đạo tàn ảnh bàn tay xẹt qua không trung. Đám người còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy ba một tiếng thanh thúy vang lên. Sau một khắc, đám người kinh ngạc nhìn thấy, một thân ảnh bay ra ngoài. Ầm. Thân ảnh kia va sập cửa lớn, rơi xuống bên ngoài trang viên. Nhìn kỹ, thân ảnh kia không phải ai khác, chính là Cố Đình Chi. Trên mặt Cố Đình Chi, một dấu bàn tay hiện rõ. Cùng lúc đó, Tô Mục thu tay về. Hắn vẫn đứng tại chỗ, tự hồ chưa hề động đậy. Cố Đình Chi ôm mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục. Hắn chống tay xuống đất muốn đứng lên, kết quả loạn choạng, ngã còn đau hơn. Vừa rồi thế nào? Cố tướng quân, chuyện gì xảy ra? Những người khác mặt mày ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện gì. Cố tướng quân. Một tên tráng hán vội vàng bay đến bên cạnh Cố Đình Chi. Tiền bối. Đào Kiến Vũ cười khổ với Tô Mục, Cố Đình Chi thân phận không đơn giản, đại diện cho thế lực quân đội Thanh Long Quan. Bây giờ ngài đánh hắn, rất dễ chọc phải tổ ong vò vẽ. Tô Mục thản nhiên nói, chính hắn nói chỉ coi trọng thực lực, nếu như chơi xấu, chẳng phải là lời hắn nói đều là đánh rắm. Đào Kiến Vũ không nói nên lời. Các hạ. Lúc này, một tên tráng hán đen xì khác tiến lên trước mặt Tô Mục, trừng mắt nhìn hắn, chúng ta nhiều huynh đệ, đều coi Cố Đình Chi là huynh trưởng, ngươi đối xử với hắn như vậy, là muốn khiêu khích chúng ta sao? Tô Mục nói, thật sự xin lỗi. Vẻ mặt tráng hán đen xì khựng lại. Nhưng sau đó hắn nghe thấy Tô Mục nói, hắn luôn miệng nói chỉ coi trọng thực lực, khiến ta cho rằng hắn rất mạnh. Cho nên, ta thật không ngờ hắn lại yếu như vậy, dẫn đến chỉ tùy tiện một cái tát đã thương nặng hắn. Ngươi! Tráng hán đen xì giận dữ, các hạ, giết người bất quá đầu chạm đất, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lời còn chưa dứt, Tô Mục lại một lần nữa vung tay tát ra. Tráng hán đen xì tại chỗ cũng bị đánh bay, rơi xuống bên cạnh Cố Đình Chi. Ức hiếp các ngươi thì sao? Tô Mục lạnh nhạt nói, ta người này chỉ coi trọng thực lực các ngươi yếu, phải bị ta ức hiếp. Đào Kiến Vũ mặt mày xoắn xuýt, trong lòng lại vô cùng thoải mái. Tô Mục đây hoàn toàn là lấy đạo của người trả lại cho người. Quân đội những người này bình thường thích nhất trò này. Hiện tại Tô Mục đem trò này dùng trên người bọn họ, quân đội những người này tuyệt đối nghẹn khuất. Đào Kiến Vũ thân là người ngoài quân đội, tự nhiên hả giận. Một nơi khác ở Thanh Long Quan. Trong một tòa lầu các âm u. Có mấy con chuột, đang cố gắng làm chuyện bất lợi cho thống lĩnh, các ngươi bắt được bọn chúng chưa? Trong bóng tối, một nam tử thân hình cao lớn, toàn thân bao phủ trong áo bào đen hỏi. Để bọn chúng chạy rồi. Một áo đen tiên nhân sau lưng đáp, khi bọn chúng lấy quỷ ngọc ra dụ dỗ, chúng ta liền biết ý đồ của bọn chúng khó lường, thế là tương kế tự kế muốn bắt bọn chúng. Nhưng mấy con chuột này phi thường giảo hoạt, mà lại có nội ứng ở Thanh Long Quan, cho nên chúng ta mới không bắt được bọn chúng. Người nắm giữ quỷ ngọc, tự hồ là Tô Dao. Nam tử áo đen hỏi. Là nàng. Áo đen tiên nhân do dự một chút, nói, theo tình báo của chúng ta, Tô Dao này dường như đến từ huyền thiên thế giới. Mà trong khoảng thời gian này, có một cao thủ hư hư thực thực là chúa tể huyền thiên thế giới Tô Mục, đi theo Đào Kiến Vũ tiến vào Thanh Long Quan. Không cần để ý. Nam tử áo đen không để ý, chỉ cần các ngươi khóa chặt mấy con chuột này, đến lúc đó ta sẽ để quỷ tiên ra tay. Thực lực của quỷ tiên ngươi rất rõ ràng, Tô Mục kia không ra tay thì thôi, nếu dám ra tay, chỉ có đường chết. Vâng. Áo đen tiên nhân mừng rỡ, hiển nhiên cũng rất tin tưởng vào quỷ tiên. Ngay lúc này, hắn dường như nhận được tin tức gì, lắng nghe một lát. Sau một lát hắn mừng rỡ nói, tìm được rồi, có người tìm được hành tung của mấy con chuột kia. Lập tức, toàn lực ra tay. Nam tử áo đen quyết đoán nói. Cùng lúc đó, hỗn trướng. Quân đội mọi người tức giận, phẫn nộ nhìn chằm chằm Tô Mục. Bọn họ không ngờ, Tô Mục lại nói ra lời này, trực tiếp nói với bọn họ ức hiếp các ngươi thì sao? Còn nói thực lực của bọn họ yếu, phải bị ức hiếp. Phải biết, ngày thường đều là bọn họ châm chọc người khác như vậy. Tô Mục khẽ mỉm cười, thế nào, các ngươi thật sự định quần ẩu với ta? Mấy tráng hán quân đội nhìn nhau. Trong mắt bọn họ đều lộ ra hàn quang. Ngay sau đó bọn họ thật sự bao vây Tô Mục, hiển nhiên không muốn để ý liêm sĩ, cưỡng ép vây đánh Tô Mục. Tô Mục thản nhiên nói, xem ra, các ngươi nói chỉ coi trọng thực lực, cũng chỉ là lời nói hai chiều. Khi người khác đánh không lại các ngươi liền nói một câu các ngươi chỉ coi trọng thực lực, chờ phát hiện các ngươi đánh không lại người khác, các ngươi liền chơi quần ẩu. Nếu như quần ẩu cũng đánh không lại, về sau có phải muốn lôi bối cảnh quân đội của các ngươi ra không? Lẻo mép. Cố Đình Chi rốt cục tỉnh táo lại, độc ác nói, đối với tu sĩ bình thường, chúng ta khẳng định coi trọng thực lực, nhưng chúng ta nghi ngờ ngươi cấu kết với quỷ dị. Cho nên, đối phó với loại tà đồ như ngươi, không cần nói quy củ gì. Mắt thấy mấy người sắp ra tay với Tô Mục, một tiếng quát lớn vang lên, dừng tay cho ta. Ngay sau đó, đám người thấy, một nữ tử trước ngực như núi, được mấy lão giả chen chúc đi tới. Yến Thủ Tịch. Thấy nữ tử này, sắc mặt người Thanh Long Quan xung quanh đều đại biến. Nữ tử đi đến trước mặt đám người, trực tiếp ra tay với mấy tráng hán quân đội. Ba ba ba. Mấy tráng hán quân đội vây quanh Tô Mục, mỗi người đều bị nàng tát mấy cái. Mấy người mặt đỏ bừng, nhưng không dám phản kháng. Cút sang một bên. Nữ tử quát lạnh với mấy người. Sau đó nàng nhìn về phía Tô Mục, lập tức đổi sang khuôn mặt tươi cười. Tô Đạo Hữu, ta là Thần Cơ Doanh thủ tịch trưởng lão Ý Nguyễn Thanh của quân đội Thanh Long Quan, hoan nghênh Tô Đạo Hữu đến Thanh Long Quan. Tô Mục kinh ngạc nói, ngươi biết ta? Ý Nguyễn Thanh nghe vậy cười nói, xem ra Tô Đạo Hữu đánh giá thấp sức ảnh hưởng của mình rồi. Tô Đạo Hữu bằng vào sức một mình chế tạo ra nguyên thạch phẩm chất cao, còn có thể chữa trị thiên địa dị chủng, tăng uy năng của thiên môn và đạo bích thuộc phòng túc phủ. Đừng nói Thanh Long Quan, hiện tại rất nhiều thế lực tiên giới đều biết đại danh của Tô Đạo Hữu. Tô Mục nheo mắt lại. Hắn thật sự không ngờ tới điều này. Xem ra, việc hắn chữa trị thiên môn và đạo bích thuộc phòng túc phủ, tạo thành ảnh hưởng lớn hơn hắn nghĩ nhiều. Không giấu gì Tô Đạo Hữu, thật ra khi ngươi vừa tiến vào Thanh Long Quan, rất nhiều người trong chúng ta đã nhận ra ngươi. Yến Nguyễn Thanh nói, lúc đầu chúng ta vẫn đang suy tư, nên đối đãi với ngươi bằng thái độ nào thì thỏa đáng hơn, không ngờ mấy thứ bỏ đi này lại mạo phạm ngươi. Để tránh bọn chúng phạm phải sai lầm lớn, chúng ta chỉ có thể vội vàng ra mặt, hy vọng Tô đạo hữu đừng cảm thấy chúng ta quá mạo muội. Sắc mặt Cố Đình Chi mấy người trắng bệch, mồ hôi lạnh sau lưng chảy ròng ròng. Đến giờ phút này, bọn họ mới biết mình đá phải tấm sắt. Đào Kiến Vũ càng trừng lớn mắt. Hắn đã được chứng kiến thực lực của Tô Mục, biết Tô Mục mạnh cỡ nào. Kết quả Tô Mục không chỉ có thực lực mạnh, còn là đại sư danh chấn Thanh Long Quan gần đây. Trước đó hắn biết, đại sư kia tên là Tô Mục nhưng vẫn cho là trùng hợp. Rốt cuộc Tô Mục thực lực rất mạnh, khiến hắn vô ý thức khó liên hệ với đại sư. Không ngờ hai người lại là một người. Không nói đến mạo muội. Tô Mục nói, nếu các ngươi không ra mặt nữa, ta có lẽ sẽ có ấn tượng cực kỳ xấu về Thanh Long Quan. Nói thật, mấy người kia suýt nữa khiến ta cho rằng người Thanh Long Quan đều cực kỳ vô dụng, bây giờ xem ra bọn họ chỉ là đặc biệt. Sắc mặt Cố Đình Chi mấy người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.